Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1347. Đối với người của Linh Vũ giới, Lục Thiếu Du một khi nhìn thấy trong lòng lập tức có một cỗ sát ý. Lục gia tứ tán có thể nói là bởi vì người của Linh Vũ giới này. Gia gia Lục Vũ cũng có thể nói là chết trong tay của Hắc Quỷ Thiên Vương, một đứa khác là người của Triệu gia. Thù này Lục Thiếu Du cũng không quên. Không phải là hắn không báo, mà là thời cơ chưa tới. Một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại gấp bội. Tiểu tử này thật ngông cuồng, Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối bất phàm. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên vô cùng nghiêm trọng. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lăng Thanh Tuyền này là vũ xuất nhất trọng, vũ giả ngũ hệ, hiện tại thực lực có lẽ rất mạnh. Vân Khiếu Thiên đã sớm chú ý đến Lăng Thanh Tuyền này. Dùng nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra Lăng Thanh Tuyền này không đơn giản. Có lẽ sẽ không kém thánh nữ Thiên Cát. Tiểu tử này còn tiếp tục khiêu chiến sao? Tiểu tử ngốc này, điểm này sao lại không nhanh nhẹn như ta vậy? Vũ Ngọc Tiên trưởng lão nhìn thấy đệ tử của mình còn muốn tiếp tục khiêu chiến trận chiến thứ 9 thì lập tức sốt ruột. Tiểu tặc này quá cuồng vọng, cho rằng không tiêu hao hay sao? Vân Hồng Lăng cắn chặt hàm răng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dọc quảng trường, lúc này trong mắt của Lăng Thanh Tuyền có một cỗ quang mang bắn ra, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn về phía Lục Thiếu Du, thân thể xinh đẹp lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt thân thể nổi bật nhanh chóng đáp xuống quảng trường. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc này, Lục Thiếu Du không thể nào quên. Khuôn mặt quen thuộc không trang điểm, phía trên lại có chút vũ mị, khuôn mặt này vô cùng hoàn mỹ, không thể diễn tả bằng lời, giống như là sự phong tư trác tuyệt của một tiên tử vậy. Mái tóc dài đen trụ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua nhu nhược và u nhã, khí chất cùng với dung nhan như vậy, tuyệt đối không dưới thánh nữ Tử Yên của Thiên Cát, cũng không dưới Lục Vô Song. Coi như là so với Bạch Linh cùng Độc Cô Cảnh Văn mà nói, cũng không kém là bao, tối đa chỉ cách một tầng giấy mỏng mà thôi. Thế nhưng, nhìn nữ tử này Lục Thiếu Du lại không có tí ý thưởng thức nào. Trong lòng chỉ có hàn ý. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạc, lấy oán trả ơn, đẹp như tiên nữ, thế nhưng tâm địa lại như trắng trết. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Lâm Thanh Tuyền cũng bắn ra hàn ý, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cách biệt 3 ngày phải khiến cho người khác lau mắt mà nhìn. Thực lực của người là tiến bộ không nhỏ. Lại là Linh Vũ song tụ à? Chỉ là thực lực quá yếu, hôm nay sẽ không giống như lần trước. Lần này ta sẽ đem người đánh bại trước mặt ngàn vạn người có mặt ở đây. Thanh âm của Lăng Thanh Tuyền vang lên. Trong thanh âm vang lên, theo hàng ý cùng sự cao ngạo khó có thể che giấu. Thanh âm càng trở nên lạnh lẽo, nhớ đến lần đầu ở sân mạch Vũ Đô, còn có Đào Hoa Yến, sau đó nàng bị đồ vô sĩ này vũ nhục. Trong lòng hận không thể đem Lục Thiếu Du nghiền thành tro bụi. Vậy thì phải xem thực lực của nàng có đủ hay không. Lần này nàng cũng sẽ không đơn giản chạy thoát như lần trước được đâu. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí bàng bạc trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Một cổ khí tức cường hãn lặng lẽ khuếch tán. Ngươi cho rằng bằng chút thực lực ấy của ngươi bây giờ là có thể đối phó được với ta sao? Lần trước là dựa vào linh hồn thể kia. Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn nhung cổ linh hồn kia sao? Cáo mượn oai hùm, sợ rằng hôm nay sẽ không có tác dụng gì. Nhớ đến lần trước bị bắt, trong lòng Lăng Thanh Tuyền lại càng thêm tức giận. Có thực lực này hay không thử là biết. Nếu như hôm nay nàng lại rơi vào trong tay của ta, không biết phế đi tu vi của nàng, sau đó thì bắn vào kỷ viện thì như thế nào nhỉ? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền hiện lên hàn ý, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, một cổ hàn ý khuếch tán. Nếu như ánh mắt có thể giết được người mà nói, Lục Thiếu Du sợ rằng đã sớm chết không toàn thây. Lúc này Lăng Thanh Tuyền hận không thể lập tức đem Lục Thiếu Du băm thành vạn đoạn. Hình như là có cựu oán. Nghe hai người nói chuyện, đám cường giả trên đài cao vô cùng nghi hoặc. Lục Thiếu Du, người sẽ hối hận vì những lời này. Hằng ý ngập trời tập trung về phía Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trên khóe miệng Lăng Thanh Tuyền hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Nếu như nàng chơi vào trong tay ta thì mới là thật sự hối hận. Nàng cũng coi như không tệ. Nếu như bán vào trong kỷ viện, nhất định sẽ được hoan nghệ nàng. Nhìn hằng ý trong mắt của Lăng Thanh Tuyền, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng sảng khoái. Không giết người ta thể không bỏ qua. Lăng Thanh Tuyền cả giận nói. Trên dung nhan tuyệt mỹ lúc này,

tăng thêm lực phòng ngự của bất diệt huyền thể mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ có một mình thanh linh khải giáp, sợ rằng một chiêu vừa rồi của Lăng Thanh Tuyển đã phá hủy thanh linh khải giáp rồi. Mà một mình bất diệt huyền thể mà nói, dưới một quyền này hắn cũng không dễ dàng chống lại như vậy. Bất diệt huyền thể tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không phải là vô địch. Tuy rằng không chết, thế nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Ồ! Nhìn qua Lục Thiếu Dụ, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền rõ ràng có chút kinh ngạc, thế nhưng hàn ý trong mắt lại càng thêm đậm đặc. Nàng lạnh nhạt nói, hôm nay coi như là ngươi có bất tử chi thân thì làm sao? Ta cũng đem nó phá hủy, đem ngươi chà đạp tới chết, trước mặt thực lực tuyệt đối. Ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ứng màu xanh nhanh chóng được ngưng tụ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Lăng Thanh Tuyền đều đem khí tức bàng bạc trên người phóng ra, khiến cho năng lượng trong thiên địa rung động. Một đạo quyền ứng nhanh chóng phóng về phía Lục Thiêu Dụ. Không gian chung quanh quyền ứng vặn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian cùng với kình khí sắc bén, sóng gần trong không gian trực tiếp bị xé mở, giống như một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống vậy. Một quyền vừa rồi, tuy rằng Lục Thiêu Dụ chống lại được, thế nhưng cũng không dễ chịu một chút nào. Đương nhiên lúc này, hắn cũng không dám chống lại nữa. Vòng xoáy chân khí dưới chân chợt xuất hiện, thân thể giống như quỷ mị hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Phù quang lực ảnh của Vân Dân Tông, thực lực người quá thấp, tốc độ còn chưa đủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Lục Thiêu Dụ, thân thể Lăng Thanh Tuyền trực tiếp đuổi theo tàn ảnh của Lục Thiêu Dụ, tốc độ so với Lục Thiêu Dụ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ, Lục Thiêu Dụ căn bản không có cách nào thoái lui. Lục Thiêu Dụ hừ lạnh một tiếng, chân khí bằng bạc được thúc dục đến mức tận cùng. Vòng xoáy dưới chân nhanh chóng bành trướng rồi bao phủ cơ thể, thân thể Lục Thiếu Du lúc này một lần nữa lại dùng tốc độ quỷ dị nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lăng Thanh Tuyền. Lúc này Lục Thiếu Du đã dùng phù quang lực ảnh phối hợp với thuộc tính phòng tới đỉnh phòng, loại tốc độ này như là thúng gì. Dưới tốc độ như vậy, Lăng Thanh Tuyền không ngờ một lần nữa mình lại bị bỏ lại. Trong mắt nàng ngày càng lạnh lẽo, trong nháy mắt sau lưng có một đạo quang mang màu trắng xuất hiện, một đôi cánh trồng chừng 3-4 thước nhanh chóng hiện lên. Hai cánh chấn động, cuồng phong như gào thét. Trên hai cánh màu trắng này có một cổ kinh khí xuyên thấu không gian, một cổ năng lượng thuộc tính phong phu thiên cái địa tràn ngập, trực tiếp đem không khí xé rách, tạo thành thanh âm xé gió chói tai vang lên trong không gian. Hừ, ta nói rồi, tốc độ ngươi còn kém lắm, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thanh âm lạnh lẽo như băng của Lăng Thanh Tuyền một lần nữa vang lên, thân thể giống như quỷ mị một lần nữa trực tiếp xẹt qua không gian rồi xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Một quyền trực tiếp được đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Tốc độ thực lực quá nhanh, Lục Thiêu Dụ hoàn toàn không kịp phản ứng. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyền không ngờ lại tới một mức khủng bố như vậy. Đạo quyền ứng này trực tiếp đánh vào ngực Lục Thiêu Dụ. Trong nháy mắt quyền ứng đánh xuống, cả không gian quanh người Lục Thiêu Dụ như ngừng lại rồi rung chảy. Một cổ quang mang chói mắt từ trên thanh linh khải giáp bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp nổ vang trên không trung. Trên không trung, một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố từ trên quyền ấn trực tiếp trút xuống người Lục Thiêu Dụ. Thân thể Lục Thiêu Dụ bị đánh bay ra ngoài, thanh linh khải giáp quanh người tối sầm lại. Thân thể sau khi bị đẩy lui hơn trăm, mới hung hăng rơi xuống mặt đất, tức thì mặt đất trung chuyển, một mảnh quảng trường to lớn lập tức biến thành phế tích. Không xong, hoàn toàn chỉ có thể chịu chà đạp mà thôi. Trên không trung, Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Đông Vô Bệnh, Bạch Doanh, Thiên Độc Yêu Long đều không đành lòng nhìn. Tiểu tử này làm sao vậy? Tại sao lại không hoàn thủ à? Thiên Độc Yêu Long thở phì phò sốt ruột không thôi, lúc này hắn hận bản thân mình không ở trên đó. Nhìn Lục Thiếu Du bị chà đạp, trong lòng hắn vô cùng kích động. Hoàn thủ làm sao? Lăng Thanh Tuyền của Lăng Vũ giới kia có tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh hơn quá nhiều. Đông Vô Mệnh sốt ruột nói. Tình cảnh của Lục Thiếu Du hiện tại đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra được. Gấp cái gì? Không phải chỉ mới có hai quyền sao? Chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Tiểu Long trừng mắt nhìn hai người, lão đại đã sớm luyện thành bất diệt huyền thể, hai quyền này tuyệt đối có thể chống lại, cho nên lúc này nó mới không nóng nảy như vậy. Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng, y phục bồng bềnh, hai cánh màu trắng sau lưng chấn động, khuôn mặt lạnh lùng như la sát. Mắt thấy Lục Thiếu Du lại lần nữa bị ngược đãi không có một chút sức hoàn thủ nào, cả quảng trường lập tức xôn xao. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trong đống đá vụn trước quảng trường là một lần nữa có tiếng ho khan vang lên. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc này thân thể của Lục Thiếu Du nhanh chóng hiện ra. Còn dán đánh mãi không chết à? Tất cả mọi người như chết lặng. Công kích cường hãn như vậy,

Một tiếng gầm gừ quỷ dị giống như trầm ngâm từ trên huyết lục vang lên. Lục Thiếu Du nhanh chóng huy động huyết lục trong tay. Trên không trung, một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ thiên địa. Cổ khí tức này vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác nặng nề không cách nào rung chuyển. Một cổ khí tức thuộc tính thổ cường hãn nhanh chóng lan tràn. Lúc này, Lục Thiếu Du dưới sự phối hợp với tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ, trong mắt không có một chút do dự nào, thân thể giống như mãnh hổ săn mồi. Huyết đao trong tay nhanh chóng bổ ra một đao thẳng về phía Lăng Thanh Tuyền trước mặt. Một đao chém xuống giống như trực tiếp chặt đứt không gian, gần sóng trong không gian trong nháy mắt bị cắt đứt rồi lan tràn ra hai bên. Uy thế một đao như vậy tăng thêm tốc độ của Lục Thiếu Du hiện tại, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lập tức đại biến. Hai cánh bằng chân khí lập tức chấn động, bản thân muốn né tránh đi công kích này của Lục Thiếu Du. Một đạo đao mang trực tiếp đánh vào rơi vào Lăng Thanh Tuyền vừa mới đứng. Thanh âm bạo liệt vang vọng trong không gian. Gần sóng trong không gian lúc này trực tiếp bị chém thành những mảnh vỡ, khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, tốc độ Lục Thiếu Du tăng lên nhiều. Vừa rồi nàng cũng chỉ chật vật thoát đi mà thôi, tốc độ này đã không dưới nàng. Dường như còn mạnh hơn một chút, dù sao lần trước nàng cũng đã được thử qua. Tiếp tục. Suốt cuộc cũng không cần chật vật, lúc này Lục Thiếu Du đắc thế không buông tha cho người khác. Hiện tại trên phương diện tốc độ cùng phòng ngự hắn có ưu thế, có hai thứ mà tuy rằng hắn không làm được Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng không nhất định sẽ ăn thiệt thòi trong tay Lăng Thanh Tuyền này. Vừa mới nói xong, huyễn ảnh thanh vũ chấn động. Lúc này một tiếng nổ như sấm sét vang lên trong không gian. Thân thể Lục Thiếu Du như thiểm điện xoẹt qua không trung, kéo theo một đường vòng cung quỷ dị. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Tuyền. Huyết lục trong tay mang theo sát khí ngập trời, một lần nữa nhanh chóng được chém xuống. Lăng Thanh Tuyền không dám cứng trắng ngạnh kháng, hai cánh màu trắng bằng chân khí lần nữa chấn động, kinh khí bắn ra bốn phía, thân hình nhanh chóng biến mất trong không trung. Trốn chỗ nào, đuổi theo bản công tử lâu như vậy, hiện tại đến phiên bản công tử. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, thân hình lăng không mà đứng, đuôi cánh phía sau không ngừng chấn động. Lúc này Lục Thiếu Du giống như một vị thần, tay cầm huyết đao đuổi theo Lăng Thanh Tuyền, nhanh chóng đánh ra một đao. Hai cánh sau lưng của Lăng Thanh Tuyền chấn động, đành phải vội vàng né tránh. Một lần nữa chật vật, tránh khỏi một đao của Lục Thiếu Du. Thế nhưng dư âm của kinh khí đánh vào, khiến cho Lăng Thanh Tuyền có chút đau đớn. Tuy rằng, Lục Thiếu Du lúc này dựa vào huyễn ảnh thanh vũ tốc độ tăng lên rất nhiều, thế nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được Lăng Thanh Tuyền. Vũ kỹ phong hệ của Lăng Thanh Tuyền đã đến cấp độ huyền cấp trung dài, lại thêm tu vi vũ vương ngũ trọng thúc dục, tốc độ càng thêm không thể tưởng tượng được. Huyền ảnh thanh vũ tuy rằng là linh khí phi phàm địa cấp, bớt quá dùng thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du thúc dục mà nói, cũng không có cách nào thúc dục đến tình trạng mạnh nhất được. Hai cánh sau lưng của Lăng Thanh Tuyền chấn động, chân khí không ngừng tuôn ra. Sau khi tránh thoát một kích của Lục Thiếu Du, hàm ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền càng thêm dày đặc, thủ ấn được kết. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang xuất hiện, một cổ khí tức khiến cho lòng người kinh hãi lập tức lan tràn ra bốn phía. Cổ quang mang này lập tức thu liễm lại trước mặt mọi người, trong tay Lăng Thanh Tuyền chính là một đôi bao tay. Đôi bao tay này giống như là do những sợi tơ màu xanh dệt thành. Bên trên có bí văn không ngừng lưu chuyển, giống như một kiệt tác phẩm nghệ thuật. Quang mang quanh quẩn, vô cùng rung động lòng người, khó mà ngờ tới. Trên đời này có một đôi tay tuyệt mỹ như vậy. Thế nhưng bên trong đôi tay xinh đẹp này là ẩn chứa một cổ lực lượng cuồng bạo, hủy diệt vô cùng đáng sợ. Năm ngón tay Lăng Thanh Tuyền duỗi ra, liền đeo đôi bao tay vào. Lúc này, 10 ngón tay của nàng giống như được 10 đầu độc xà thay thế, thậm chí còn có lưỡi phun ra nước vào. Bên ngoài không gian chung quanh lúc này lắc lư, gần sóng không ngừng tỏa ra chung quanh. Một ít cường giả có cảm giác nhạy cảm cũng mơ hồ cảm giác được bên trong đôi bao tay này ẩn chứa một cổ năng lượng vô cùng kinh khủng. Cổ năng lượng này khủng bố khiến cho tâm can của mọi người rung động. Vũ linh khí địa cấp. Mọi người lập tức sợ hãi than một tiếng. Lúc này linh khí địa cấp xuất hiện từng cái một. Bình thường khó mà gặp được linh khí địa cấp. Linh khí địa cấp này mà ngay cả cường giả vũ tông bình thường cũng sẽ tham lam. Hôm nay không ngờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Cũng có vũ linh khí địa cấp sao? Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều. Dùng thân phận và thiên phú của Lăng Thanh Tuyền tại linh vũ giới mà nói, tài nguyên tốt đến mấy nàng cũng không khó lấy. Cổ khí tức bên trên đôi bao tay trong tay Lăng Thanh Tuyền kia vô cùng quỷ dị, khiến cho lòng người ta cảm thấy sợ hãi, giống như là ở địa ngục vậy. Lục Thiếu Du, bây giờ ta xem người còn tư cách gì mà cản trở, hôm nay nhất định người sẽ không trở mình được nữa đâu. Lăng Thanh Tuyền lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, một cổ hàn ý khuếch tán, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, năng lượng bàng bạc quanh người càng ngày càng cuồng bạo. Linh Xà Minh Trảo. Thân thể Lăng Thanh Tuyền lơ lửng ở phía chân trời, váy dài bồng bềnh giống như là la sát, hai cánh chấn động, cao quý mà cao ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, hai tay lập tức vung lên, ngón tay rung lên, không gian trước người nàng trực tiếp bị xé rách. Sư một tiếng, nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du. Một đạo trào ấn đột nhiên xuất hiện, đạo trào ấn này nhìn qua vô cùng xinh đẹp, thế nhưng bên trong lại cất giấu một cổ lực lượng hủy diệt. Đạo trào ấn này trực tiếp xuyên qua không gian bắn về phía Lục Thiếu Du. Dưới đạo trào ấn này, không gian lập tức vặn vẹo, Lục Thiếu Du muốn trốn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đạo trào ấn này quá mức quỷ dị đuổi theo không dứt. Lục Thiếu Du nhìn đạo trào ấn trước mặt, ánh mắt trầm xuống, bản thân cũng không có chút do dự nào, nhanh chóng đem huyết lục trong tay bổ ra một đạo, năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm như thực chất không ngừng được rót vào trong huyết lục. Lúc này huyết lục trong tay Lục Thiếu Du giống như một cái động không đáy, liên tục cắn nuốt năng lượng thuộc tính thổ trong không trung. Liệt không cửu kích. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, huyết lục giống như đột nhiên bộc phát, đao mang sắc bén phô thiên cái địa, mang theo thanh âm chói tai, nhanh chóng xuyên qua không gian. Đao mang huyết sắc lập tức bổ ra chín đạo. Chín đạo đao đầy, mang chừng hơn ngàn thước xuất hiện. Trong nháy mắt, chín đại đao mang này hội tụ lại một chỗ tạo thành một đạo đao mang khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Những nơi đao mang đi qua, gần sóng trong không gian trực tiếp bị nứt vỡ. Huyết sắc đau mang dùng một xu thế khủng bố như chẻ tre, nhanh chóng va chạm với đạo trảo ấn kia. Dưới vô số ánh mắt của ngàn vạn người, một đạo trảo ấn đau mang mang theo lực lượng hung bạo va vào nhau, loại công kích đáng sợ như vậy khiến cho đám người xem không khỏi nhảy dựng lên, ngay cả đám người đứng xem phía xa hô hấp cũng thoáng ngừng lại một chút. Va chạm kinh khủng như vậy, thế nhưng lại không vang lên tiếng nổ mạnh như trong dự đoán của mọi người. Đau mang cùng với trảo ấn chỉ hóa thành một cổ quang mang dây dưa cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Một lát sau, trảo ấn đem đao mang đánh cho sơ sát. Lúc này trong không gian chung quanh đã xuất hiện những khe hở nhỏ. Đạo trảo ấn còn lại đánh vào trên người Lục Thiếu Du, bằng vào mắt thường có thể thấy được lân phiến vàng ống của thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du lúc này từng khối bị trảo ấn xé mở. Cũng trong nháy mắt, thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay xuống mặt đất, hung hăng nện vào mặt đất. Mặt đất lập tức trung chảy, đá vụn bắn ra bốn phía, bụi mù tràn ngập. Một tiếng giống như sấm rền vang vọng trong quảng trường, vô số đá vụn mạnh mẽ bắn về bốn phía, khiến cho mọi người rung động. Công kích của trảo ấn không ngờ là mạnh mẽ như vậy, khiến cho vô số người kinh hãi. Sau khi Lăng Thanh Tuyền thúc giục vũ linh khí địa cấp, không ngờ thực lực lại mạnh đến tình trạng này. Trên đài cao, tất cả cường giả đều vô cùng khiếp sợ, thực lực Lăng Thanh Tuyền này quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, người có thể chống lại Lăng Thanh Tuyền này cũng không nhiều lắm. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã biến mất trong đám bụi, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đám khán giả bốn phía lúc này như ngừng thở. Khải giáp trên người Lục Thiếu Du vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy bị nghiền nát. Không biết lúc này Lục Thiếu Du có chống lại được hay không. Lục Thiếu Du, ngươi có thân thể bất tử sao? Dù sao cũng khó tránh khỏi kết cục. Trong đám người Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân hiện lên nụ cười ác ý. Không xong rồi. Đám người Đông Vô Mệnh, Bạch Danh, Thiên Độc Yêu Long, Tả Thiên Cung lúc này biến sắc. Các người bình tĩnh, không phải chỉ là một trảo sao, đối với lão đại không có vấn đề gì đâu. Tiểu Long nhìn thấy đám người Phi Linh Môn bạo động lập tức lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du này sợ rằng sẽ không chống lại được nữa. Ta biết ngay mà, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này mới là người mạnh nhất. Sắc mặt của Lam Thập Tam hiện tại vẫn vô cùng tái nhợt, nhìn vào quảng trường rồi nói. Ta có cảm giác Lục Thiếu Du dường như không có việc gì, người quá coi thường Lục Thiếu Du rồi. Dương Quá không biết từ lúc nào mở miệng nói với Lam Thập Tam. Tử Yên ở bên cạnh cũng không nói gì, ánh mắt không có một chút chấn động dư thừa nào, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, không biết trong nội tâm của nàng đang nghĩ tới cái gì. Thiếu Du! Lục Vô Song lúc này vô cùng lo lắng, sắc mặt đám người Lục Tâm Động, Vân Hồng Lăng cũng đại biến. Lục Thiếu Du không có việc gì. Lúc này, Tử Yên không ngờ là mở miệng, ánh mắt bắt đầu có chút chấn động, nhanh chóng nhìn vào trong không gian tràn ngập bụi mù kia. Tên này quả nhiên đủ cường hãn. Dương Quá khẽ nói, lúc này đám bụi mù trên quảng trường dần dần tản đi, trong ánh mắt mọi người trong đám bụi mù có một đôi cánh như ẩn như hiện. Đúng lúc này, bên trong đám bụi mù trên quảng trường có một tiếng sấm vang lên, hai cánh chấn động, đám bụi chung quanh lập tức bị thổi tan. Mà lúc này cảnh tượng trước mặt xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Chỉ thấy bên trong đống đá vụn kia, Lục Thế Du nằm trạp trên mặt đất, hai cánh chấn động, giống như là một chú chim bị thương, lân phiến trên lưng cùng với lồng ngực biến mất, trên cơ thể có vài vết máu nhàn nhạt. Bất quá, đạo trâu ấn của Lăng Thanh Tuyền cũng không tiến vào được sâu, chỉ lưu lại mấy vết máu nhàn nhạt mà thôi. Hai cánh một lần nữa chấn động, thân thể Lục Thế Du lăng không nhảy lên, giống như một đầu chim ưng màu xanh. Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, vết máu trên người Lục Thiếu Du lúc này đang khôi phục bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu như nhìn kỹ thì còn mơ hồ nhìn thấy khi miệng vết thương của Lục Thiếu Du khép lại, trên vết thương còn có kim quang quanh quẩn. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân đại biến, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khi nhìn thấy thân ảnh trong đám bụi giống như một chiến thần đứng sừng sững kìa, vẻ mặt tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Như thế nào là mạnh như vậy? Trên thính phòng, sắc mặt của Tuyệt Linh Vương, Bạch Văn Tường ngày càng lạnh lẽo. Dưới vô số ánh mắt, thân thể Lục Thiếu Du một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Thanh linh khải giáp trên người dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục. Nhiệt độ trong quảng trường lúc này lập tức trở nên nóng bỏng. Lục Thiếu Du! Lục Thiếu Du! Những người ủng hộ Lục Thiếu Du lập tức gào thét. Vốn những người không phải là người ủng hộ Lục Thiếu Du lúc này cũng bị Lục Thiếu Du triệt để chinh phục. Liên tiếp chiến chín trận, mỗi một đối thủ phía sau còn mạnh hơn. Lúc này, bị công kích lại còn có thể giống như một chiến thần, lần nữa đứng dậy khiến cho tất cả mọi người bị chinh phục. Lúc này, vốn những tiểu thư bị Lam Thập Tam mê hoặc kia cũng lớn tiếng hô tên Lục Thiếu Du, thanh âm nhanh chóng quanh quẩn trong không trung. Tiểu tử này quá thật đủ biến thái. Vân Khiếu Thiên sợ hãi than rồi lập tức vui vẻ. Lục Thiếu Du lại lần nữa lăn không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Một chảo vừa rồi, lực lượng quá mức cường hãn, hắn căn bản không có cách nào chống lại. Nếu như không có bất diệt huyền thể mà nói, có lẽ bản thân hắn đã chết rồi, cũng may là bất diệt huyền thể. Nhìn thấy Lục Thiếu Du là một lần nữa đứng trước mặt mình, Lăng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, một kích vừa rồi cũng không thể đem Lục Thiếu Du đánh bại. Lực phòng ngự của đối phương quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Tiện tỳ, để ta xem nàng có thể công kích được mấy lần. Lục Thiếu Du nhổ một ngụm nước miếng rồi thu hồi huyết lục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Lăng Thanh Tuyền. Trong lòng hắn hiện tại cũng không dễ chịu chút nào, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, chân khí cũng tiêu hao không ít. Một đường khiêu chiến cho đến hiện tại, tuy rằng tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh, lại có đan điền khổng lồ, thế nhưng loại tiêu hao này cũng vô cùng khó tiêu. Hơ, ta thấy ngươi cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa, chỉ là nó mạnh hết đà mà thôi. Lăng Thanh Tuyền vô cùng kinh ngạc, đồng thời nàng cũng có thể nhận ra hiện tại Lục Thiếu Du không hề dễ chịu một chút nào. Dù có phòng ngự cường hãn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng vô địch, sẽ có thời điểm không thể chống lại. Thanh âm vừa dứt, mái tóc trên đầu Lăng Thanh Tuyền khẽ tung bay, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, hai tay giao thoa, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết, năng lượng bằng bạc mênh mông trong thiên địa nhanh chóng hội tụ. Thủ ấn biến hóa không ngừng, hai tay Lăng Thanh Tuyền lúc này trên bao tay có một cổ khí tức quỷ dị lan tràn, một cổ khí tức lạnh lẽo giống như sương mù từ trên đó tràn ra, khiến cho lòng người lạnh lẽo. Không gian chung quanh lắc lư, dường như có một vật hung hãn nào đó muốn phá không mà ra, mà năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó cũng vô cùng cuồng bạo. Nhìn cảnh này, sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết lúc này công kích của Lăng Thanh Tuyền so với khi trước nhất định còn mạnh hơn rất nhiều. Liều. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, từng đạo thu ấn được kết, một cổ khí tức quỷ dị nhanh chóng hội tụ, theo sự biến hóa thu ấn, gần sóng trong không gian quanh người hắn nhanh chóng chấn động, khí tức cũng ngày càng quỷ dị. Tiểu tử này, chẳng lẽ trên người còn có con bài chưa lật sao? Nhìn khí tức trên người Lục Thiếu Du, đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên ở phía xa không khỏi suy nghĩ. Lúc này Lục Thiếu Du ngưng thần tĩnh khí, hai tay đồng thời ngưng tụ vũ kỹ. Tay phải kéo theo đường vòng cung huyền ngảo, một cổ quang mang bảy màu lập tức xuất hiện rồi ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Đầu phượng hoàng này hoàn toàn đỏ rực, giống như toàn thân của nó bằng hỏa diễm vậy. Hai cánh tràn ngập hỏa diễm, không gian chung quanh lúc này không ngừng lắc lư. Lại là vũ kỹ thần dị này sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhảy lên, lần trước Trên độc giác yêu ngưu, Lục Thế Du cuối cùng đối chiến với Lăng Thanh Tuyền cũng thi triển vũ khí thần dị này. Thế nhưng sắc mặt của Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi, bởi vì trên tay trái Lục Thế Du lúc này xuất hiện một cổ quang mang màu đen chói mắt. Trên tay trái Lục Thế Du, cổ quang mang đen kia như mực mà không ngờ lại chói mắt như vậy. Cổ quang mang màu đen này bên trong cũng có một đầu thú ảnh. Đầu thú ảnh này có thân thể giống như rùa, thế nhưng bên trên rùa có một con trắng đang xoay quanh. Hai thú dùng chung một thể, quy xà tương giao, giống như vật còn sống. Một cổ uy áp cực lớn nhanh chóng lan tràn, năng lượng bằng bạc lúc này ngập tràn trong không gian. Đây là hai bộ vũ kỹ, tiểu tử này muốn làm gì? Lữ Chính Cường vẫn luôn nhìn biến hóa của Lục Thiếu Dụ, lúc này trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Lăng Thanh Tuyền đang ngưng tụ vũ kỹ của bản thân mình, lúc này nàng cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người Lục Thiếu Dụ, sắc mặt nàng khẽ đổi, thế nhưng thù ấn trong tay cũng không chút trì hoãn, từng đạo thù ấn được kết, năng lượng trong thiên địa hội tụ đến ngày càng khủng bố, uy áp càng ngày càng khiến cho lòng người lo sợ. Dung hợp, nhìn hai đạo thu ảnh bằng năng lượng trong tay mình, ánh mắt Lục Thiếu Dụ hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhanh chóng đem hai đạo thu ảnh bằng năng lượng áp vào nhau. Hai cổ thú uy cường hãn va chạm cùng với hai cổ quang mang bắt đầu trọng điệp vào với nhau. Lúc này, việc dung hợp chư tức huyền phủ quyết đối với Lục Thiếu Du mà nói đã không còn độ khó gì quá lớn. Hai đạo thú ảnh nhanh chóng dung hợp lại một chỗ. Hai đạo thú ảnh dung hợp, quang mang chung quanh càng thêm chói mắt, cả không gian lập tức rung lên, mà ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Hai đạo thú ảnh dung hợp, chân khí bằng bạc trong đan điện của Lục Thiếu Du nhanh chóng được rót vào bên trong thú ảnh được dung hợp. Trong nháy mắt này, cả không gian trung chảy, năng lượng vốn cuồng bạo trên hai đạo thú ảnh lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh, dường như không có một chút khí tức năng lượng chấn động nào. Thế nhưng bên trong, tĩnh lặng lại một cổ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, chung quanh đầu thú ảnh bằng năng lượng thể này gần sóng vô thanh vô thức không ngừng lan tràn ra bốn phía. Minh xạ tiên diệt. Lúc này, quanh thân Lăng Thanh Tuyền được bao phủ bởi một cổ khí tức kỳ dị, váy dài bồng bềnh giống như là la sắt. Một cổ khí tức bằng bạc đáng sợ nhanh chóng từ trên đôi tay của nàng lan tràn ra chung quanh. Hai bàn tay đột nhiên mở ra, năng lượng bên trên hai bàn tay này đột nhiên bị dẫn dắt. Tiếp theo trên hai bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra. Lưu quang chói mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành 10 đạo xà ảnh cực lớn. 10 đạo xà ảnh khổng lồ này đột nhiên hiện lên, mỗi đầu đều dài 700 thước, bộ dáng dữ tợn, trên người tràn ngập quỷ khí. Quảng trường lúc này giống như trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra chung quanh. 10 đạo quang ảnh cuồn cuộn đang vỡ không gian, mỗi một đạo xà ảnh đều có thể đem Lục Thiếu Du đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du. Cổ uy áp kinh người này, cho dù là Vũ Vương Lục Trọng đỉnh phong đối mặt với nó, sợ rằng cũng phải hít sâu một hơi. Đến đây đi. Nhìn biến hóa kinh người kia, bàn chân Lục Thiếu Du bước ra một bước, cả không gian lập tức rung động, bàn tay đẩy về phía trước một bước. Một đạo trào ấn bằng thú ảnh được dung hợp lập tức được bắn ra, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên tuôn ra, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Chu tước huyền phủ quyết. Trong ánh mắt của ngàn vạn người, hai đạo thú ảnh tương giao, nhanh chóng va chạm với 10 đạo thú ảnh kia. Uy áp thật mạnh, chẳng lẽ đây là vũ kỹ địa cấp sao? Còn chưa phải, bất quá hắn là vũ kỹ huyền cấp cao gia đỉnh phòng, con bài chơi lật của Lục Thiếu Du này quá thật là nhiều nha. Vũ kỹ mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người lập tức thán phục rồi nghị luận. Dưới ánh mắt của ngàn vạn người, công kích của Lục Thiếu Du cùng với Lăng Thanh Tuyền nhanh chóng va chạm vào một chỗ. Cả không gian đột nhiên rung chảy, gần sóng lúc này chấn động, cả không gian như sắp sụp đổ, gần sóng bị nghiền nát. Từng khe nứt màu đen khiến cho người ta sợ hãi nhanh chóng hiện lên trong bầu trời. Chu tước huyền phủ quyết, nổ cho ta. Lục Thiếu Du nắm chặt bàn tay, khẽ quát lên một tiếng. Từng thanh âm bạo tạc mang theo năng lượng cường hãn vang vọng trong không trung, giống như từng tiếng sấm trên liên tiếp vang lên, khiến cho lỗ tai mọi người lập tức tê dại một trận. Lúc này, một cổ năng lượng bàng bạc giống như thực chất điên cuồng khuếch tán, không gian dưới cổ năng lượng đáng sợ như vậy va chạm lập tức vặn vẹo. Lúc này trên không trung, đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm nổ tung, hóa thành một biển lửa ngập trời, mà sau khi thú ảnh vừa giống rùa vừa giống xà kia nổ tung, lập tức hóa thành một cơn sóng lớn giống như biển gầm trên không trung. Trong nháy mắt, 10 đầu cự xà của Lăng Thanh Tuyền cũng lập tức hóa thành kinh khí cuồn cuộn trong không trung. Thanh âm bạo liệt kinh người giống như là một tiếng bơm vang lên, kinh khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, cả không gian nhanh chóng rung động từng đợt. Tốc độ rung động càng ngày càng nhanh, một lát sau không gian rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, từng tiếng nổ tung không ngừng vang lên, không gian nứt vỡ thành một hắc động cực lớn, đem tất cả kinh khí cùng với năng lượng hút vào bên trong. Một lát sau, hắc động khép lại, tất cả mọi thứ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đám kinh khí còn sót lại đang dùng một xu thế mạnh mẽ đập vào trên người hai người. Lực lượng khủng bố trực tiếp đem Lục Thiếu Du đánh bay, hung hăng đập xuống đất. Cho dù huyễn ảnh thanh vũ được sử dụng, cũng không có cách nào làm cho thân thể hắn ngừng lại. Thân thể Lăng Thanh Tuyền cũng trực tiếp bị đẩy lùi, hai cánh màu trắng sau lưng ảm đạm, thân thể lùi lại mấy chục thước mới có thể đứng vững. Sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt. Vừa rồi thi triển hai đạo công kích liên tiếp đã khiến cho nàng tiêu hao vô cùng khổng lồ. Mà cuối cùng, sau khi Lục Thiếu Du thúc giục vũ kỹ khủng bố này khiến cho nàng có chút bị thương. Dưới không trung, Lục Thiếu Du rơi xuống mặt đất, cả đảo Bình Nham ầm ầm rung động, thân thể Lục Thiếu Du một lần nữa tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Đất đá bắn tứ tung, tro bụi tràn ngập, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Thiếu Du là một lần nữa phóng lên trời, thanh linh khải giáp trên người lần nữa bị rạn nứt, lân phiến rơi lả tả, y phục rách nát, vết máu loang lổ. Lúc này rõ ràng có thể thấy được Lục Thiếu Du so với vừa rồi còn chật vật hơn. Tuy rằng chật vật đến cực điểm, thế nhưng vẫn chống lại được một kích của Lăng Thanh Tuyền. Quá biến thái, đây còn là con người sao? Lực phòng ngự thật mạnh, Lục Thiếu Du này quá biến thái à? Thực lực là con gián, đánh mãi không chết mà. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, lúc này chân khí trong người Lục Thiếu Du không ngừng vận chuyển, vết máu trên người lập tức biến mất, thanh linh khải giáp trên người là một lần nữa được ngưng tụ. Điều này khiến cho Lăng Thanh Tuyền vô cùng khiếp sợ, công kích như vậy cũng không đánh bại Lục Thiếu Du, điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng như vậy. Điều này quả thực khiến cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, hắn dùng toàn lực thủ đoạn xuất ra hết, thế nhưng cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có một biện pháp, đó là thi triển thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn hắn đã sớm nói qua, Tử Lôi Huyền Đỉnh này ngàn vạn lần không thể bạo lộ, bằng không sẽ gây ra đại họa. Có lẽ hắn không nên dùng thứ này mới tốt. Thế nhưng nếu không dùng nó thì hắn cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ là phải mạo hiểm thử một lần sao? Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền trên không trung, ánh mắt không ngừng biến đổi, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Không có khả năng, không ai có lực phòng ngự mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bản thân nàng rõ ràng mạnh hơn Lục Thiếu Du, vẫn luôn chà đạp hắn. Thế nhưng, hắn cũng không cách nào tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Vừa rồi vũ kỹ quỷ dị kia của đối phương cũng vô cùng cường hãn, khiến cho bản thân nàng tiêu hao không nhỏ. Lục Thiếu Du này hiện tại so với năm đó còn kinh khủng hơn. Thử một lần xem sao, cũng chỉ có thể như vậy. Lục Thiếu Du cắn răng lẩm bẩm nói, lúc này âm dương linh vũ quyết trong cơ thể hắn vận chuyển, một bên khôi phục, một bên nhanh chóng tụ tập đám chân khí còn sót lại trong cơ thể. Chân khí trong kinh mạch không ngừng tuôn ra, Lục Thiếu Du là một lần nữa kế thủ ẩn. Ta cũng không tin không cách nào đánh bại được người. Lăng Thanh Tuyền quát lớn một tiếng, lúc mới bắt đầu là hằng ý ngập trời, sau đó kinh ngạc, còn hiện tại chính là không phục. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lần nữa ngưng tụ vũ kỹ, thủ ấn trong tay nàng trung lên, dưới đôi bao tay này một đạo trào ấn xuyên qua không gian nhanh chóng lao về phía Lục Thiếu Du, thanh âm xé gió vang vọng trong không gian. Sau lưng Lục Thiếu Du, huyền ảnh thanh nhật được thi triển, thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ, một tiếng sấm rền vang lên. Lúc này thân thể Lục Thiếu Du đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh nhạt trong không gian. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du trực tiếp thoát ra khỏi trào ấn, đạo trào ấn kia đánh xuống quảng trường, khiến cho vô số đất đá bay lên không trung, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền càng ngày càng lạnh lẽo, quanh thân lại được ngưng tụ một đôi cánh chân khí màu trắng. Thế nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đôi cánh này không mạnh bằng khi trước, hai cánh chấn động, Lăng Thanh Tuyền đứng trong không trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, thân thể nhanh như thiểm điện lao về phía trước. Thân hình Lục Thiếu Du tạo thành một đạo tàn ảnh màu xanh xẹt qua không gian. Tốc độ Lăng Thanh Tuyền tuy rằng khủng bố, thế nhưng Lục Thiếu Du ỷ vào huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với phù quang lực ảnh cùng với thuộc tính phong, cho nên tốc độ còn nhanh hơn Lăng Thanh Tuyền một chút. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du không khỏi né tránh Lăng Thanh Tuyền một bực công kích mang theo khí thế bàng bạc cùng với thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng, thế nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du một đường né tránh, thủ ấn nhanh chóng được kết. Chỉ trong nháy mắt, trên hai tay đã xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng và huyền vũ. Dung hợp. Nhìn hai đạo thú ảnh bằng năng lượng trên tay, Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh khỏi một đạo công kích của Lăng Thanh Tuyền. Một bên dung hợp chu tước vũ quyết. Chuyện nhất tâm nhị dụng như vậy, khảo nghiệm đối với tâm thần vô cùng lớn. Bất quá cũng may Lục Thiếu Du không phải là người bình thường, cho nên có thể làm được. Hai đầu thú ảnh tràn ngập thú uy nhanh chóng dung hợp. Quang mang chói mắt bắn ra, cả không gian lập tức trung lên. Trong đăng điện, Lục Thiếu Du một tia chân khí cuối cùng nhanh chóng được rút ra rồi rót vào trong thú ảnh được dung hợp. Lúc này năng lượng bên trên hai đầu thú ảnh lập tức trở nên bình tĩnh lại. Thế nhưng trong sự bình tĩnh này có một cổ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sau khi làm xong mọi chuyện, sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm. Hai lần thúc giục chu tước huyền vũ quyết, loại tiêu hao này vô cùng lớn. Dung hợp chu tước huyền vũ quyết tương đương với việc thi triển vũ kỹ huyền cấp cao gia đỉnh phòng. Nhìn qua chu tước huyền vũ quyết một lần nữa được ngưng tụ, cổ uy áp kinh người kia nhanh chóng lan tràn. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du vẫn chưa hài lòng, nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược. Từ khí tức tràn ra bên ngoài của mấy viên đan dược là có thể nhận ra đây đều là đan dược nhất phẩm, sơ giai, giá trị vô cùng xa xỉ. Đương nhiên một chút đan dược ấy hiện tại đối với Lục Thiếu Du mà nói, căn bản không coi vào đâu. So với số lượng bên trong huyền thiên bí cảnh thì chỉ có 9 trâu mất hụt sợi lông mà thôi. 14 quả đan dược thất phẩm sơ giai hóa thành năng lượng bạc bạc trong cơ thể Lục Thiếu Du, khí thế mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Nếu như là bình thường, bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Thiếu Du, nuốt 3 quả đan dược thất phẩm sơ giai đã là cực hạn, nuốt 10 quả đan dược thất phẩm sơ giai thì tương đương với việc tự sát, tuyệt đối sẽ bị bạo thể mà chết, kinh mạch đứt thành từng khúc. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du tu thành bất diệt huyền thể, cổ thân thể này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên mới có năng lực thừa nhận số đan dược này. Vạn nhất không đủ thì sao? Tiếp tục. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ bừng, trong tay nhanh chóng xuất hiện hai quả đan dược thất phẩm trung giai. Không có một chút do dự nào, Lục Thiếu Du lập tức đem hai quả đan dược thất phẩm trung giai ăn vào. Vừa vào bụng, đan dược nhanh chóng hóa thành năng lượng như một đầu mãnh thú cuồng bạo di chuyển trong cơ thể. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng thêm đỏ bừng, lúc này cơ thể hắn hoàn toàn có thể coi là một đỉnh lô năng lượng đan dược. Cổ năng lượng trong cơ thể hắn quá mức khổng lồ, nếu như Lục Thiếu Du không có bất diệt huyền thể mà nói, sợ rằng đã sớm hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cho dù là như vậy, lúc này Lục Thiếu Du cũng không dễ chịu một chút nào, cổ năng lượng bàng bạc kia không ngừng di chuyển, giống như là mãnh thú đang oanh kích khắp nơi trong cơ thể hắn vậy. Tiểu tử kia dường như đang phục hồi đan dược, đều là đan dược thất phẩm. Ăn vào nhiều đan dược như vậy, còn là đan dược thất phẩm, không biết hắn muốn gì, không muốn sống nữa hay sao? Nhiều đan dược thất phẩm như vậy, tiểu tử này điên rồi, đám năng lượng này đủ để khiến hắn bạo thể mà chết. Trên đại cao không ít người trợn mắt há hốc mồm, mà đám cường giả tam tông tứ môn khi trên đại hội tam tông tứ môn cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du dùng qua không ít yêu đan rồi mới đánh bại Lăng Thanh Tuyền. Tiểu tử này không sợ bạo thể mà chết đi sao? Vân Khiếu Thiên cũng rung động, nhiều đan dược thất phẩm như vậy đủ để khiến cho người ta bị phá hủy. Coi chừng tiểu tử này quá mạo hiểm, quá thật không muốn sống rồi. Lúc này Đông Vô Bệnh cũng vô cùng lo lắng. Trong cơ thể Lục Thiếu Du hơn chục khỏa đan dược thất phẩm sơ giai cùng với hai khỏa đan dược thất phẩm trung giai hóa thành năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này nếu như Lục Thiếu Du luyện hóa đủ để hắn đột phá đến vũ vương tam trọng. Kinh mạch trong người Lục Thiếu Du căng phồng, năng lượng giống như vô số đầu giả thú không ngừng di chuyển loạn trong cơ thể. Cho dù kinh mạch Lục Thiếu Du đã trải qua trèn giũa không biết bao nhiêu, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà chịu được. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể, Lục Thiếu Du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch trong cơ thể lúc này giống như muốn nổ tung. Cắn răng chống lại sự đau đớn, trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ hắn đã không còn cách nào khác. Đây là quan bại cuối cùng của hắn. Lần trước trên đại hội tam tông tứ môn, chu tứ quyết biến dị kia, ngay khi dung hợp năng lượng thứ ba thì uy lực sẽ trở nên tăng vọt, uy lực so với trạng thái bình thường thì gấp mấy lần. Mà bây giờ Lục Thiếu Du muốn sáng tạo ra chu tước huyền vũ quyết biến dị, muốn uy lực của nó mạnh hơn, cho nên Lục Thiếu Du trực tiếp dùng hơn chục khỏa đan dược thất phẩm, loại năng lượng thứ ba này càng cương hãn thì uy lực biến dị càng lớn. Tử kim huyền lôi không thể bị bại lộ, đại hồn anh là con bài bảo vệ tính mạng. Không đến thời khắc sinh tử, hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại đây đã là con bài cuối cùng của hắn. Lục Thiếu Du đã không còn lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có thể liều bàn thử một lần. Có thể thi triển thành công chu tước huyền vũ quyết biến dị hay không, kỳ thực hiện tại Lục Thiếu Vũ cũng không biết rõ cho lắm. Lục Thiếu Vũ cũng từng nghĩ qua dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết với Bạch Hổ Quyết, sau khi dung hợp với Bạch Hổ Quyết, uy lực tương đương với vũ kỹ địa cấp cao dài. Lục Thiếu Vũ chỉ nghĩ đến rồi lập tức buồn thà. Hiện tại dù sao hắn cũng không có khả năng dung hợp ba loại quyết này, hắn còn chưa có đủ thực lực đó. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị. Cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thủ ấn Lục Thiếu Vũ lại lần nữa được kết. Năng lượng bàn bạc của đan dược trong cơ thể trực tiếp bị rót vào bên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết đang yên tĩnh kìa. Năng lượng đang được tiến vào, Lục Thiếu Vũ khẩn trương vô cùng, không biết hắn có thể dung hợp năng lượng thứ ba hay không. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một tình huống khiến cho Lục Thiếu Vũ bất ngờ. Lúc này năng lượng đang dược tiến vào, Chu Tước Huyền Vũ Quyết lập tức biến thành một cái động không đáy, liên tục thôn phệ năng lượng đang dược bằng một tốc độ khủng bố, là trực tiếp thôn phệ. Vốn Lục Thiếu Vũ còn đang lo lắng có thể dung hợp năng lượng trong đan dược hay không, thế nhưng thật không ngờ là có thể dung hợp nhẹ nhõm như vậy. Năng lượng bằng bạc của đan dược từ trong cơ thể Lục Thiếu Vũ truyền ra, nhanh chóng bị Chu Tước Huyền Vũ Quyết hấp thụ. Lúc này quang mang trên Chu Tước Huyền Vũ Quyết bắt đầu lưu chuyển, có chút kỳ dị. Năng lượng khủng bố bên trong bắt đầu khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo. Đột nhiên từ trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết có một cổ năng lượng cuồng bạo chấn động. Người đầu tiên cảm nhận được cổ ba động này chính là chúng cường giả trên đài cao. Cảm nhận cổ năng lượng khác thường này, sắc mặt chúng cường giả trên đài cao như Kình Lên Vương, Vân Kiêu Tiền, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Mộ Dung Lan Lan, Cổ Kiếm Phong lập tức biến đổi. Ánh mắt cơ hồ cùng lúc nhìn về phía Chu Tước Huyền Vũ Quyết của Lục Thiếu Vũ ngưng tụ. Nơi ngọn nguồn cổ năng lượng khác thường trong thiên địa kia chính là từ trong vũ kỹ quỷ dị mà Lục Thiếu Vũ thúc dụng ra. Tất cả các cường giả nhìn nhau, cổ năng lượng này dường như giống như đúc vũ kỹ khi trước Lục Thiếu Vũ ngưng tụ ra, thế nhưng lại mạnh hơn gấp vài lần. Mà lúc này điều khiến cho chúng cường giả kinh ngạc đó chính là lại động đến năng lượng trong thiên địa. Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi, thì trên không trung đột nhiên có một cổ năng lượng bàn bạc trong thiên địa kéo tới. Cổ năng lượng trong thiên địa này dường như bị dẫn dắt mà đến. Năng lượng trong quảng trường càng lúc càng nồng đậm, từng tia năng lượng thiên địa trong hư không xuất hiện, cuối cùng quấn quanh sau lưng Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ điên cuồng di chuyển thì năng lượng trong thiên địa cũng điên cuồng đuổi theo hắn. Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi. Ngàn vạn mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cổ năng lượng thiên địa được dẫn đến kia bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Thiếu Vũ. Vũ kỹ trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa. Lúc này chúng cường giả không khỏi kinh hãi, nhìn thấy chuyện này tất cả mọi người đứng bật dậy. Điều này quá thật không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Đông Vô Mệnh cũng nuốt nước bọt, con mắt trợn ngược như muốn trước ra, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Vũ. Cổ năng lượng thiên địa bằng bạc kia đang nhanh chóng đuổi theo Lục Thiếu Vũ, rồi sau đó tiến vào trong vũ kỹ quỷ dị kia. Bạch Doanh ở bên cạnh lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này tuy rằng ở xa, thế nhưng nàng cũng có thể cảm giác được trái tim có chút lạnh lẽo. Đây là vũ kỹ dị của trưởng môn, thật mạnh. Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi, trong lòng hắn lúc này cũng bị đè nén. Tuy rằng ở xa, thế nhưng cổ khí thế kia cũng khiến cho hắn có cảm giác khó thở. Vũ kỹ huyền cấp trung dài cùng với vũ kỹ huyền cấp cao dài khó có thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa. Mà lúc này vũ kỹ Lục Thiếu Vũ thi triển ra có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa. Đây chính là biểu tượng của vũ kỹ địa cấp trong lời đồn. Bạch Doanh có chút kích động cả kinh nói, biểu tượng của vũ kỹ địa cấp sao? Mấy chữ này vừa mới ra khỏi miệng Bạch Doanh, tất cả người của Phi Linh Môn lập tức rung động cùng khó tin. Huyền cấp cùng với địa cấp, sự chênh lệch trong đó giống như là thiên địa vậy. Vũ kỹ huyền cấp coi như là huyền cấp cao dài cũng không thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa, nhiều nhất chỉ kéo năng lượng thiên địa làm tăng thêm uy lực mà thôi. Mà vũ kỹ địa cấp thì có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa ngưng tụ thành công kích. Vũ kỹ địa cấp có thể đạt đến sự hủy diệt, dời núi lấp biển cũng có thể làm được. Vũ kỹ huyền cấp cùng địa cấp, hai thứ này khác biệt quá lớn, một trời một đất, hai thứ này cơ hồ khó có thể so sánh với nhau. Coi như là vũ kỹ huyền cấp cao dài cùng với địa cấp sơ dài, nhìn như chỉ còn kém nhau có một cấp, thế nhưng trên thực tế lại có chênh lệch bằng trời. Mà tu luyện vũ kỹ địa cấp tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính rất cao. Chỉ như hiện tại, trong đám thiên kiêu chi nữ này cũng không có ai thi triển ra vũ kỹ địa cấp cùng với linh kỹ địa cấp, là bởi vì việc tu luyện nó rất là khó khăn. Mà lúc này nhìn thấy chu tước huyền vũ quyết của Lục Thiếu Du đang hấp thu năng lượng trong thiên địa, một ít người biết hằng từ trên khí tức cùng với cảnh tượng hấp thu năng lượng trong thiên địa là có thể nhận ra. Lúc này Lục Thiếu Du không ngờ đang thi triển vũ kỹ địa cấp. Vũ vương nhất trọng tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp, điều này quá là rung động. Cho dù là vũ vương ngũ trọng cũng khó có thể tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp à. Vũ kỹ địa cấp, tiểu tử này rốt cuộc còn che giấu những gì nữa? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, trong lòng cũng kinh hãi không nhỏ. Từ khí tức chung quanh người Lục Thiếu Dụ hiện tại xem ra, quả thực đang ngưng tụ vũ kỹ địa cấp. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các, Lam Thập Tam Dương Quả, Đàm Đại Thuyết Vi, Nguyên Nhược Lăng lúc này cũng trợn mắt há mồm. Vũ kỹ địa cấp cùng với linh kỹ địa cấp, bọn hắn căn bản còn chưa có cách nào tiếp xúc tới. Lúc này oanh động Lục Thiếu Dụ tạo ra, đương nhiên Lăng Thanh Tuyền cũng đã cảm nhận được. Cổ áp lực từ năng lượng thiên địa vô cùng đáng sợ, nàng cũng biết nó đại biểu cho việc gì. Không nghĩ đến tên vô sĩ này lại có thể thi triển ra vũ kỹ địa cấp. Đối với biến hóa của chu tước huyền vũ quyết, lúc này Lục Thiếu Du cũng hoàn toàn không hiểu. Hắn cũng thật không ngờ nó lại có biến hóa lớn như vậy. Không ngờ là vô cùng đơn giản dung hợp năng lượng đang dược vào trong, còn khiến cho nó biến hóa lớn như vậy. Lúc này Lục Thiếu Du tự nhiên còn chưa biết sở dĩ hắn dung hợp năng lượng đang dược dễ dàng như vậy là vì chu tước huyền vũ quyết sớm đã dung hợp cùng một chỗ, đối với năng lượng từ bên ngoài đến không có một chút chống cự nào. Mà biến hóa như vậy cũng là chỗ thần kỳ của tứ quyết, sau khi tứ thần quyết dung hợp thì uy lực càng tăng lên rất nhiều. Dung hợp hai quyết, uy lực chỉ tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao giai đỉnh phòng. Mà lúc này sau khi quán chú năng lượng đang dược vào, năng lượng một lần nữa được tăng lên nhiều, lập tức tạo thành dị biến, hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bởi vì chu tước huyền vũ quyết vừa mới thâm nhập năng lượng trong đan dược khiến cho uy năng tăng lên, lúc này mới hấp thu năng lượng trong thiên địa. Sau khi hấp thu, uy năng lần nữa tăng vọt, trong lúc vô hình là có chút tương tự với vũ kỹ địa cấp. Mà hết thảy mọi chuyện như vậy cũng là do sự thần kỳ của tứ quyết. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người khác, đương nhiên mọi người sẽ cho rằng Lục Thiếu Du tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp. Bất quá điều này cũng không sai, lúc này chu tước huyền vũ quyết của Lục Thiếu Du đã đạt đến cấp độ địa cấp. Sau khi hấp thu năng lượng thiên địa, chu tước huyền vũ quyết trong tay Lục Thiếu Du càng ngày càng tỏa ra quang mang chói mắt. Cổ uy thế kinh người kia cùng với năng lượng trong thiên địa khiến cho khí thế trở nên mạnh mẽ, thậm chí không gian quanh người Lục Thiếu Du lúc này vặn vẹo, cổ năng lượng bằng bạc bên trong chu tước huyền vũ quyết khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Khi năng lượng trong thiên địa bắt đầu yên tĩnh, là lúc chu tước huyền vũ quyết trong tay Lục Thiếu Du chỉ còn lớn bằng hai lòng bàn tay, cổ năng lượng bên trong vừa mới cuồng bạo lúc này là vô cùng yên tĩnh, không có một chút năng lượng nào chấn động. Thế nhưng bốn phía năng lượng thể này gần sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra, trong không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngưng tụ thành công rồi sao? Cổ uy thế này dường như còn chưa phải là vũ kỹ huyền cấp à? Quả thật vô cùng quỷ dị, bên trên có một cổ khí tức đáng sợ. Sợ rằng so với vũ kỹ địa cấp đỉnh phong cũng không sai biệt lắm. Cảm nhận của năng lượng áp suất trong tay Lục Thiếu Du, không ít các cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như Lục Thiếu Du đem cổ năng lượng khủng bố này đánh vào bọn hắn, thì bọn hắn cũng vô cùng đau đầu à. Lục Thiếu Du lập tức đứng giữa không trung, thân thể không chạy đi nữa. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Huyễn ảnh thanh vũ khẽ chấn động, nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ đang đuổi theo bệnh, lại nhìn về phía chu tước vũ quyết đã biến dị, lúc này uy năng đã tăng lên rất nhiều. Sự biệt khuất của việc chạy thục mạng khi trước rốt cuộc cũng có thể trả, hắn lạnh nhạt nói. Đuổi theo thoải mái không? Hiện tại đến phiền lão tử thu thập nè. Lăng Thanh Tuyền cảm nhận được cổ lực lượng trong tay Lục Thiếu Du khiến cho sắc mặt nàng đại biến, không có một chút do dự nào trực tiếp lùi lại. Nếu như thời kỳ toàn thịnh đương nhiên nàng sẽ không bận tâm, thế nào cũng phải chống lại một lát. Thế nhưng lúc này trong lòng nàng hiểu rõ, nàng đã tiêu hao đến tình trạng nguy hiểm, lại chống lại cái vũ kỹ khủng bố này là điều vô cùng nguy hiểm. Nàng nhất định không thể bị lật thuyền trong mương như lần trước được. Muốn chạy sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt quát lên một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, chu tước huyền vũ quyết trong tay Lục Thiếu Du hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bắn về phía Lăng Thanh Tuyền. Những nơi chu tước huyền vũ quyết đi qua, không gian chấn động kịch liệt, trong nháy mắt không gian giống như một mặt hồ nước chấn động, từng vết nước không gian nhanh chóng lan tràn ra trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Năng lượng thiên địa khủng bố giờ phút này bắt đầu phóng ra, năng lượng thiên địa bắn ra bốn phía khiến cho mọi người kinh hãi. Chu Tước Huyền Phụ Quyết bành trướng, năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động. Dị tượng như vậy khiến cho vô số người trợn mắt há hốc mồm, uy thế khủng bố như vậy quả thật khiến cho người ta rung động. Trên bầu trời hiện giờ, năng lượng trong thiên địa ầm ầm bắn ra. Lăng Thanh Tuyền còn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích, diện tích bị ảnh hưởng quá lớn. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong bầu trời, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cánh tay trắng nõn vung lên, một đạo thủ ấn nhanh chóng được kết. Nương theo thủ ấn được kết, một cổ năng lượng đang dần hội tụ. Bên trên tỏa ra một cổ uy áp đáng sợ, cũng cực kỳ nồng đậm. Sau khi Lăng Thanh Tuyền đánh ra từng đạo thủ ấn khiến cho người ta hoa mắt, thì quanh người lập tức có một cổ năng lượng bạc bạc vô cùng quỷ dị, khẽ nhúc nhích. Sau đó ngưng tụ thành một màn quang tráo cực lớn, chừng trăm thước. Màn quang tráo này hoàn toàn có lưu quang quanh quẩn, uy áp không ngừng từ trên đó tràn ra. Từ xa nhìn lại có thể cảm nhận được một cổ khí thế đáng sợ, xem ra cũng không phải là vật phàm. Rồi đột nhiên, từ trên Chu Tước Vũ Quyết vang lên tiếng thú mình cùng với thú uy tràn ngập phía chân trời. Hư ảnh Phượng Hoàng cùng với Huyền Vũ phóng lên cao, rồi hung hăng đụng vào phía trên quang tráo kia. Dưới vô số ánh mắt, công kích Chu Tước Huyền Vũ Quyết mang đến vô cùng khủng bố, giống như thiên thạch ầm ầm va chạm vào từng quang tráo mà Lăng Thanh Tuyền bố trí. Nhìn vào cảnh này khiến cho mọi người như ngừng thở. Dưới loại lực lượng khủng bố như vậy, không biết đến cuối cùng ai có thể thắng. Thế nhưng trong sự chờ mong cùng với kinh hãi của mọi người, hai thứ va chạm trên không trung, thế nhưng lại không có một thanh âm nào vang lên, vô cùng quỷ dị. Bất quá người có thực lực cường hãn vẫn phát hiện ra, ở sát vòng quang tráo kia, không gian lúc này trở nên vặn vẹo cực kỳ. Đầu thú ảnh khổng lồ đang nhanh chóng trút xuống năng lượng thiên địa khủng bố vào bên trong quang tráo. Lục Thư Du ở xa hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt cả thiên địa rung lên. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, hư ảnh của Phượng Hoàng cùng với Huyền Vũ lúc này lập tức nổ tung, quang mang mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên cao khuếch tán, năng lượng cuồng bạo trong thiên địa nổ tung, không gian chung quanh vòng quang tráo rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng di động. Một thanh âm sấm sét vang lên, cùng với kinh khí cuồng bạo từ trong không trung khuếch tán. Không gian chấn động, cả đảo Bình Nham phía dưới cũng chấn động. Trong nháy mắt này, các cường giả trên đài cao nhìn cổ kinh khí cùng với năng lượng kinh khủng kia, tuy rằng bọn họ cách không gần, thế nhưng cũng có thể cảm giác được sự khủng bố của nó. Nếu như bọn họ ở gần một chút thì cũng phải vô cùng chật vật. Mạnh thật. Kình Linh Vương sợ hãi than một tiếng, thế nhưng thân thể lập tức bắn lên không trung, thủ ấn được kết, một cổ năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt không gian lắc lư, cuối cùng hóa thành một vòng quang tráo bao phủ đài cao. Trên không trung, thanh âm bạo liệt triệt để vang lên, giống như sơn băng địa liệt. Phía xa nước sông cuồn cuộn, cả mặt sông hiện tại giống như là đang gào thét vậy. Trong cổ năng lượng khủng bố này, đất đá dưới quảng trường bị lật tung từng khối. Trên không trung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hư ảnh Phượng Hoàng cùng với Huyền Vũ hóa thành một cổ lực lượng mạnh mẽ tác động vào năng lượng trong thiên địa, hung hăng va chạm vào bên trong vòng quang tráo kìa. Không gian chung quanh vòng quang tráo như sập đổ, rốt cuộc cũng có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Vòng quang tráo lập tức ảm đạm rồi kịch liệt trung chảy. Một thanh âm nặng nề vang lên, vòng quang tráo bị vỡ, hóa thành năng lượng phô thiên cái địa bắn về chung quanh xen lẫn kinh khí khủng bố. Bên trong kinh khí ngập trời này, trong từng ánh mắt kinh hãi, kinh khí mạnh mẽ nhanh chóng đập vào trên người Lục Thiếu Du cùng với Lăng Thanh Tuyền. Trong cổ kinh khí khủng bố đó, thân hình Lục Thiếu Du bị va chạm, một lần nữa bị đẩy lui lại. Trong ánh mắt mọi người, thanh linh khải giáp quanh người Lục Thiếu Du đang tràn nước từng khối, làm hiện lên làn da trên người hắn. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng trắng. Lúc này thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền không ngừng thối lui, một khi lùi một bước, đôi cánh bằng chân khí sau lưng cũng nhạt một phần. Cuối cùng khi đôi cánh hoàn toàn biến mất thì toàn thân nàng ế oải vô lực, mà cổ lực lượng mạnh mẽ kia vẫn còn đang tiếp tục trút xuống người nàng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra, tiếp theo cả thân thể liền rơi xuống mặt đất. Mà Lục Thiếu Du lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Tuyền, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn trầm xuống. Cả thân thể tràn ngập kim quang, làn da vừa mới ứ ra máu tươi lúc này nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong tro bụi tràn ngập, Lăng Thanh Tuyền hung hăng đập vào mặt đất, trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia lại có một ngụm máu tươi được phun ra. Thân thể lần nữa lăn không mà nhảy lên, thế nhưng vô luận là tốc độ hay khí tức trên người nàng lúc này đều vô cùng hỗn loạn. Lục Thiếu Du thu hồi huyễn ảnh thanh dược, lúc này hắn cũng không thể thúc giục được nữa, chân khí trong cơ thể đã đến tình trạng khô kiệt, mà ngay cả lăng không phi hành cũng khó. Vì thúc giục Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị này, Lục Thiếu Du đã tiêu hao tới tận cùng. Ngay khi Lục Thiếu Du thu chân khí lại, linh lực bùng ra, khí tức trên người một lần nữa khôi phục, thân thể lao thẳng về phía Lăng Thanh Tuyền. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyền giảm lớn, Lục Thiếu Du cũng không khó có thể đuổi theo Lăng Thanh Tuyền, thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Trong mắt hiện lên hàn ý, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết. Một đạo thú ảnh đột nhiên hiện lên, thân thể không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng đuổi theo Lăng Thanh Tuyền, một cỗ năng lượng bằng bạc tuôn ra. Hóa thú linh ẩn. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, một tiếng gầm cực lớn truyền ra, một đạo thú ảnh chừng nghìn thước đột nhiên hiện lên trong không trung. Nhìn thấy công kích của Lục Thiếu Du đánh tới, sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền tức thì đại biến. Vừa rồi thương thế cùng với tiêu hao của nàng đã tuyệt đối nguy hiểm, nàng cũng không ngờ tới bản thân mình là bị Lục Thiếu Du làm trọng thương. Trong chớp mắt này, Lăng Thanh Tuyền dùng một tia chân khí cuối cùng nhanh chóng đánh ra một đạo quang trụ về phía đầu thú ảnh giống như cự hổ kia. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Hai cổ lực lượng va chạm, thanh âm giống như là tiếng sấm vang lên không dứt. Năng lượng khủng bố hóa thành kinh khí không ngừng khuếch tán. Sau khi va chạm, bản thân Lăng Thanh Tuyền bị trọng thương từ trước, cho nên lần này là phun ra một ngụm máu. Thân hình Lục Thiếu Du cũng bị đẩy lùi, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Lăng Thanh Tuyền dưới tình huống bị trọng thương, không ngờ còn có thể chống lại một kích này của hắn, không hổ là Vũ Vương ngũ trọng. Bất quá Lục Thiếu Du hiểu rõ vừa rồi chính là một kích liều mạng cuối cùng của Lăng Thanh Tuyền. Hiện tại nàng đã nỏ mạnh hết đà, một kích Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị đã triệt để khiến cho nàng bị thương, cùng với tiêu hao hầu như cạn kiệt. Vừa rồi nàng còn thi triển hóa linh thú ấn khiến cho nàng ta càng thêm bị thương, mà bản thân Lục Thiếu Du lại là linh vũ song tu, chân khí khô kiệt thì còn linh lực. Hiện tại ai là kẻ nỏ mạnh hết đà? Lục Thiếu Du nhìn qua thân thể mềm mại đang bị đẩy lùi kia không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân hình lần nữa bắn tới, tốc độ giống như quỷ mị. Lúc này một đạo trào ấn mang theo không gian vặn vẹo, dùng một xu thế lôi đình hung hăng đánh vào trên người thân thể mềm mại kia. Kinh khí cường hãn trên trào ấn trút xuống, trực tiếp khiến cho thân thể mềm mại kia rên rỉ một tiếng. Sau đó hung hăng đập xuống mặt đất, cả mặt đất trung chảy, vết nước lan tràn ra bốn phía. Nhìn Lăng Thanh Tuyền bị rơi xuống mặt đất, đám cường giả bốn phía lúc này lập tức xôn xao. Lăng Thanh Tuyền không ngờ cũng bị bước đến tình trạng như vậy. Trong đá vụn đầy trời, Lăng Thanh Tuyền là một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ể oải đứng dậy. Tới ta. Đối với ánh mắt mọi người chung quanh, Lục Thiếu Du không thèm để ý tới, quyền ấn trong tay trung lên, thân thể lần nữa nhào tới. Một đạo quyền ấn nhanh chóng hung hăng đánh vào thân thể Lăng Thanh Tuyền còn chưa đứng vững. Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền lần nữa bị đánh bay, giống như một con chim bị đoạn cánh, trực tiếp bị nện xuống mặt đất cách đó mấy chục thước. Lục Thiếu Du lần nữa xoẹt qua không gian rồi đáp xuống bên cạnh Lăng Thanh Tuyền, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Quang mang dưới chân hắn lập lòe, trực tiếp dùng một cước đá vào thân thể mềm mại kia. Lúc này Lục Thiếu Du không có chút do dự nào, nữ nhân này ba lần bốn lượt muốn giết hắn, cho nên lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối không thương Hoa Tiết Ngọc. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường, một khi có cơ hội, hắn sẽ rơi vào trong tay nàng ta thì hậu quả không cần nói cũng biết. Lại một cước hung hăng đá vào trên bụng Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền lại bị đá bay lên không trung, miệng phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lăng Thanh Tuyền này, dầu gì cũng là một trang tuyệt sắc, chỉ sợ là bất luận một nam nhân nào cũng không thể làm được việc như Lục Thiếu Du làm bây giờ. Cho dù là người có ý chí sắt đá, muốn ra tay hung ác như vậy, chỉ sợ cũng phải do dự một chút. Thế nhưng Lục Thiếu Du bây giờ lại trực tiếp đem nàng ta chà đạp, hoàn toàn không có bộ chút thương Hoa Tiết Ngọc nào. Trình độ lạc thủ tồi hoa khiến cho người ta mở mắt. Khi Lăng Thanh Tuyền lần nữa phun ra ngụm máu, tất cả mọi người chung quanh lập tức yên tĩnh, há hốc mồm nhìn vào trên quảng trường. Sắc mặt đám người thánh nữ Tử Yên của Thiên Các, Đạm Đài Tuyết Vi, Quy Nhược Lan đều đại biến. Cả nàng thật không ngờ Lục Thiếu Du là có thể ra tay hung ác với nữ tử tuyệt sắc như vậy. Tiểu thắc này, người ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân à. Vân Hồng Lăng hay ghen lúc này cũng khó mà cầm lòng được. Lục Thiếu Du, ngươi có phải là nam nhân hay không? Sao lại không thương Hoa Tiết Ngọc như vậy? Lam Thập Tam nắm chặt hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên quảng trường. Trên quảng trường, khi tro bụi tiêu tán, Lăng Thanh Tuyền lúc này toàn thân đã loang lổ vết máu, khuôn mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện tại vô cùng thê thảm, mà trong đôi mắt kia hiện lên sự phức tạp cùng với vô lực, nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh phía xa, thân thể cố gắng đứng dậy. Trong ánh mắt Lăng Thanh Tuyền vốn chỉ cao ngạo cùng lạnh lẽo, thế nhưng lúc này ánh mắt lại chuyển thành phức tạp, có thể nói là ủy khuất không cam lòng, còn có oán hận. Những năm gần đây, nàng chỉ có thể khuất nhục trước mặt nam tử áo xanh này. Một lần lại một lần, hôm nay nàng lại một lần nữa chịu sự khuất nhục này dưới ánh mắt của ngàn vạn người. Ta nói rồi, rơi vào trong tay ta, nàng sẽ hối hận. Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của Lăng Thanh Tuyền. Nếu như hôm nay người bị thua là hắn, kết cục có thể nghĩ tới. Nếu như lúc trước hắn ở Đào Hoa Yến bị nàng ta bắt đi thì hiện tại hơn phân nữa đã là người chết rồi. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du lần nữa từ phía trên lao thẳng xuống, một đạo quyệt ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Thiếu chủ nhà ta nhận thua, nhanh dừng tay cho ta. Lúc này một tiếng hét lớn mang theo sự trầm thấp vang vọng trong không gian, lập tức có một thân ảnh phá không xuất hiện. Lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này mặc một bộ y phục màu xám, ngay từ đầu cũng được áo bào xám bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh, ánh mắt người này cực kỳ lạnh lẽo. Người này lập tức đáp xuống bên người Lăng Thanh Tuyền, mắt nhìn một đạo quyền ấn của Lục Thiếu Du đánh tới. Năng lượng lập tức hội tụ, hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Là Không Linh Vương. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, người tới không phải là ai khác chính là Không Linh Vương khi trước ở trong thành Cự Giang tập kích hắn. Quấy chạy thi đấu, dám động thủ với người của chúng ta. Không Linh Vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong nháy mắt, một đạo khí tức cường hãn trên không trung đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó có một thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian. Không Linh Vương, lui ra cho bổn vương. Cùng một lúc là một tiếng hét lớn vang lên, một cỗ linh lực bàng bạc cùng với chân khí lập tức khuếch tán. Không Linh Vương, thi đấu do thiên địa các chúng ta tổ chức, còn chưa đến lượt người tới quấy rối. Thanh âm Kình Linh Vương vừa dứt, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên trước người Lục Thiếu Du có bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện có ba người nhanh như thiểm điện ra tay, một đạo quyền ấn bằng chân khí, một đạo trường ấn bằng linh lực, còn có một đạo lưu vân. Ba đạo công kích lập tức đánh thẳng vào Không Linh Vương. Bốn đạo thân ảnh, ba đạo công kích. Ánh mắt người áo đen gọi là Không Linh Vương lúc này đột nhiên khẽ đổi, trên khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt, mấy đạo lực lượng này đồng thời đánh vào trên quyền ấn của Không Linh Vương, cả không gian trung lên. Mấy đạo kinh khí khủng bố va chạm, không gian như sập đổ. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện, năng lượng khủng bố bị thôn phệ vào trong, sau đó vòng xoáy biến mất trong không gian. Cảnh tượng trong không trung vô cùng rung động nhân. Trong lòng khán giả, có mặt lúc này, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng không tạo thành rung động như Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền vừa mới giao thủ, thế nhưng sự rung động này mang lại, cho dù là hai người Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyền cũng không thể tạo thành. Thân hình Không Linh Vương giống như gặp phải đả kích lão đảo lùi về phía sau. Mỗi một lần Không Linh Vương lùi lại, trên mặt đất đều lưu lại một cái hố sâu thật lớn, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn được phun ra. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi, quyền ấn trong tay thu liễm. Người tới chính là Vân Kiều Tiên, Lữ Chính Cường, Không Mỹ Vị, còn có Kình Linh Vương. Kình Linh Vương, Bôn Dật Vương, Ngọc Linh Vương, Tứ Tuyệt Yêu Cờ, lấy nhiều bắt nạt ít thì coi là bốn sự gì? Mí mắt của Không Linh Vương khẽ giật, nhìn vào bốn người rồi ngưng trọng nói. Lão đại, chủ nhân, trưởng môn gặp nguy hiểm. Trong phi linh môn, tất cả mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Tất cả đều là Vũ Vương cùng Linh Vương, lại thêm yêu thú thất dài, cổ khí thế kia cũng vô cùng kinh người. Nực cười, người đủ tư cách sao? Lần trước để người chạy trốn, chẳng lẽ người thực sự cho rằng bốn vương không dám giết người sao? Vân Khiếu Tiên lạnh lùng quát lên một tiếng, cổ sát khí lập tức tràn ra. Trước mặt mọi người dám động đến con rể của hắn, hắn há có thể bỏ qua cho người này. Sát khí trên người của Vân Khiếu Thiên tràn ra, cả không gian trung lên. Cổ sát khí này khiến cho không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Đủ để thấy bình thường Vân Khiếu Thiên nở nụ cười, thế nhưng một khi động thủ, tuyệt đối không phải là người nhân tự nương tay. Cổ sát khí này đã đủ để thấy được điều đó. Không Linh Vương, người dám quấy rối thì đấu, coi chúng ta không tồn tại sao? Lúc này linh lực trên người Lữ Chính Cường bùng lên, cổ hàn ý lan tràn ra chung quanh, nhìn Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường, ánh mắt Không Linh Vương trầm xuống, sau đó nhìn Kình Linh Vương, tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói. Kình Linh Vương, quy củ của thi đấu chính là không được cố ý giết người. Lục Thiếu Du này rõ ràng muốn giết người, thiên địa các người lẽ nào chỉ toàn nói suông thôi sao? Nực cười, nếu như không nhận thua thì coi như bị đánh chết cũng là tự mình tìm lấy cái chết. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Lão đại, chủ nhân, trướng môn. Trong nháy mắt, Tiểu Long huyết mị hắc hùng đông vô mệnh, Bạch Doanh, Thiên Độc Yêu Long mang theo không ít động tĩnh đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu bảo mọi người lùi lại. Có đám người Vân Khiếu Tiên cùng với Kình Linh Vương xử lý, hắn cũng không cần quá lo lắng. Không, Linh Vương, dựa theo quy củ mà nói, trước khi tự mình nhận thua thì thi đấu không tính là chấm dứt, ngươi đã quấy rối thi đấu. Kình Linh Vương nói. Kình Linh Vương, thiếu chủ nhà ta đã hôn mê, ngươi cảm thấy nàng còn lực tái chiến sao? Nếu như thiếu chủ nhà ta có chuyện gì thì thiên địa các ngươi sẽ bị trả thù đầu tiên, chó gà không tha. Không Linh Vương nhìn thấy Kình Linh Vương lập tức nói, lúc này không biết từ khi nào Lăng Thanh Tuyền kia đã hôn mê. Không Linh Vương, linh vũ các ngươi còn chưa đủ uy hiếp được thiên địa các chúng ta, thiên địa các không phải ai muốn động vào cũng được. Ánh mắt đảo qua trên người Không Linh Vương, rồi Lăng Thanh Tuyền đã hôn mê, ánh mắt Kình Linh Vương trầm xuống rồi nói, Lăng Thanh Tuyền đã mất đi lực tái chiến, coi như đã thua. Nếu như bị thua thì ta sẽ dẫn người đi. Không Linh Vương nhìn Kình Linh Vương, Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiền, Khâu Mỹ Vị rồi lập tức muốn mang Lăng Thanh Tuyền trời đi. Còn muốn đi sao? Vân Khiếu Thiền, Lữ Chính Cường lần đầu tiên có sự ăn ý, hai người một trái một phải lập tức phong tỏa đường lui của Không Linh Vương, dám động thủ với con trẻ của hắn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tha cho kẻ này. Bôn Dật Vương, Ngọc Linh Vương, đây chính là địa bàn của thiên địa các, các ngươi dám động tay động chân, chẳng lẽ không coi thiên địa các vào đâu sao? Chẳng lẽ những lời thiên địa các nói chỉ để đó cho vui sao? Nhìn Vân Khiếu Thiên cùng với Lữ Chính Cường vây khốn bản thân, sắc mặt Không Linh Vương cũng cực kỳ khó coi. Hai vị chứng môn, bất luận là hai người có ân oán gì, hôm nay cũng không phải là thời điểm giải quyết. Các vị cho ta chút mặt mũi đi. Cơ mặt của Kình Linh Vương khẽ run rẩy, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên cùng với Lữ Chính Cường. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống, khí tức quanh người thu lại, mặt mũi của thiên địa các đương nhiên hắn không thể không cho, huống chi đây cũng là địa bàn của thiên địa các. Lục Thiếu Du cũng không có chuyện gì, cho nên chỉ có thể ngừng tay mà thôi. Linh lực quanh người Lữ Chính Cường thu lại, thân thể lùi lại, lúc này động thủ quả thực không phải là lúc. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt Không Linh Vương cực kỳ khó coi, thân thể lóe lên một cái, lập tức mang theo Lăng Thanh Tuyền đã hôn mê biến mất trong không trung. Hết thảy những chuyện này, Lục Thiếu Du đều nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Vốn hắn muốn nhân cơ hội bắt Lăng Thanh Tuyền này, thế nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào. Chuyện này không hợp quy củ của thi đấu. Thiên địa các không có khả năng mặc kệ, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng không biết sau này hắn có cơ hội như thế này nữa hay không. Bái kiến hai vị nhạc phụ cùng với nhạc mẫu. Lục Thiếu Du lập tức đi đến trước mặt Vân Khiếu Tiền, Lữ Chính Cường cùng với Khâu Mỹ Vi rồi hành lễ. Vào thời điểm mấu chốt, mấy vị nhạc phụ nhạc mẫu này cũng đến kịp lúc. Thiếu Du, con không sao chứ? Khâu Mỹ Vi nhanh chóng hỏi Lục Thiếu Du. Điều tế không có việc gì, cũng không đáng ngại cho lắm. Lục Thiếu Du gật đầu nói, hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi, trên người cũng có không ít thương thế nhẹ. Mà vào lúc này, hai người Lữ Chính Cường cùng với Vân Khiếu Tiên hừ lạnh một tiếng, lại đối chọi gay gắt, thật không biết hai người này rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyền đã mất đi lực tái chiến, cho nên trận thứ 9 này người thắng. Kình Linh Vương nhìn phương hướng Lăng Thanh Tuyền cùng với Không Linh Vương biến mất, trầm tư một lát rồi quay về phía Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du liên tiếp chiến thắng. Trên đại cao, thanh âm của đại hán mặc hoàng bào mang theo sự kích động vang vọng trên quảng trường. Sự việc vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Liên tục chiến thắng 9 trận, thủ đoạn cuối cùng mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Cho nên lúc này ngàn vạn người bốn phía lập tức hô lớn. Tiếng ầm ĩ kinh thiên quanh quẩn trong không trung. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thắng liên tiếp 9 trận chắc chắn đoạt được quán quân, cũng chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục đã xuất hiện. Lục Thiếu Du này quá thực, người cũng như tên, thực lực như vậy đúng là trợ người. Trong lòng ngàn vạn người lúc này đã khắc thật sâu trong lòng. Thân ảnh tay cầm huyết đao, thân mặc áo giáp cùng với cánh chim màu xanh kia, thân ảnh này giống như một chiến thần, một bất tử chiến thần, liên tục thắng 9 trận, mấy trận cuối cùng đều vượt cấp đánh bại đối thủ, quá mức rung động. Ca ca thắng rồi. Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã đến phía sau đám người Phi Linh Môn. Nhìn Lục Thiếu Du cùng với đám người Lữ Chính Cường, Kình Linh Vương đứng phía trước, cho nên tam nữ cũng không dám tiến lên. Lúc này nghe thấy thanh âm trên đài cao, tam nữ lập tức mỉm cười. Hắn liên tiếp 9 trận tương đương với người đứng đầu, không ai có thể trung chuyển vị trí này, mà cũng không có ai có đủ thực lực trung chuyển vị trí này. Tiếng hoan hô quanh quẩn trong không trung, cảm nhận được bầu không khí này, Lục Thiếu Du chắp tay đứng lặng yên. 30 năm trước, sư huynh sát phá quân của hắn không biết cũng cảm nhận được cảm giác như thế này hay không. Cảm giác này quả thực không tệ một chút nào. Nhìn Lục Thiếu Du, tất cả đám người trên đài cao không khỏi thầm than một tiếng. Trẻ tuổi mà có thực lực như thế, người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Lục Thiếu Du này tuyệt đối được coi là cường giả. Đặc biệt là lực phòng ngự kinh người cùng với phòng ngự linh hồn kia khiến cho không ít cường giả trên đài phải nhớ ở trong lòng. Lục Thiếu Du này rất khó dây vào. Trên đài chỉ có Gia Cát Tây Phong, Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng là ánh mắt hiện lên hàng ý. Kết quả này như sát muối vào trong lòng bọn hắn, bởi vì kết quả này không phải là thứ bọn họ mong muốn. Nguyên Nhược Lan, Đàm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam lúc này nhìn Lục Thiếu Dụ, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Mí mắt Nguyên Nhược Lan không ngừng giật giật, khi trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, nàng bị thua. Sau đó, nàng đã tu luyện không ngừng nghỉ trong kiếm chủng mấy năm, vốn cho rằng có thể rửa sạch sỉ nhục lần trước, không ngờ cuối cùng vẫn thua trong tay của Lục Thiếu Dụ, mà ngay cả Lục Thiếu Dụ, nàng cũng bị thua. Lần này đã kết đối với nàng vô cùng lớn. Lục Thiếu Dụ, ta nhất định sẽ không thua người. Nguyên Nhược Lan khẽ cắn chặt răng, một vết máu từ khóe miệng trào ra. Lúc này Lam Thập Tam cũng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Dụ, chiến ý trong mắt bùng lên. Hóa ra thực sự là hắn. Trong đội hình của Vạn Thú Tông, sau khi Lục Thiếu Dụ bại lộ thân phận, thì Lam Linh đương nhiên chằm chằm vào hắn. Lúc này Lam Linh khẽ thì thào nói. Trên thính phòng, Hoàng Chí Lương há hốc mồm vô cùng khẩn trương cùng với kích động nói. Thắng 800.000. 800.000 à? Tỷ muội Hoàng gia cũng vô cùng cao hứng kích động. Đồng thời khi nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ cạnh Lục Thiếu Dụ lúc này, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, ánh mắt phức tạp. Thắng lại bại, thắng liên tiếp 9 trận rồi. Trong Vân Dương Tông, Vũ Trưởng lão cao hứng nhảy dựng lên, tay chân kích động không tự chủ được mà hung hăng vỗ vào sau đầu Tống Trưởng lão. Thanh âm trầm thấp vang lên khiến cho mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Vũ Trưởng lão, ta sẽ không để yên cho người. Tống Trưởng lão đã đứng dậy, hai mắt trợn ngược. Ai biết lần này Vũ Trưởng lão lại không đập vào đùi mà trực tiếp vỗ vào đầu. Hắn không chú ý cho nên là bị trúng chiều. Thắng, thắng liên tiếp 9 trận. Vũ Trưởng lão lúc này cũng không ý thức được mình đang làm cái gì. Vẫn luôn vô cùng kích động khoa tay múa chân. Sau đó là trực tiếp quay người ôm Tống Trưởng lão hung hăng hôn vào mặt Tống Trưởng lão một cái. Lần này Vũ Trưởng lão dường như còn chưa đủ nghiện, nhanh chóng bổ nhào vào người Tạ Trưởng lão, hung hăng hôn vào khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt của Tạ Trưởng lão, hai tay thì ôm thật chặt. Khi chung quanh lạnh ngắt như tờ, thì Vũ Trưởng lão mới ý thức được là mình đang làm gì. Không ngờ hắn lại đem nữ lớn tuổi, nổi danh trong Vân Dương Tông ôm vào lòng, lại còn hôn một cái, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ngay ra như phỏng. Ngươi còn không buông ra? Tạ Trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, bản thân mình không ngờ là bị Vũ Trưởng lão ôm vào trong ngực, trên mặt lập tức đỏ ửng, sau đó kinh ngạc nói một tiếng. Tạ Trưởng lão, ta không có cố ý, thất thủ mà thôi. Vũ Trưởng lão vốn không sợ trời, không sợ đất, lúc này vô cùng sợ hãi, thành thật buông Tạ Trưởng lão ra, lập tức đứng ở một bên. Tống Trưởng lão vốn định không để yên cho Vũ Trưởng lão, thế nhưng nhìn thấy Vũ Trưởng lão ôm Tạ Trưởng lão thì lập tức cứng họng, quên luôn tìm Vũ Trưởng lão gây phiền toái. Vũ Trưởng lão, lần này xong đời rồi. Không ít trưởng lão trong Vân Dương Tông cười thầm. Ngày đó còn trẻ bọn họ đều là tùy tùng của Tạ Trưởng lão này à. Không ai không thể âu yếm nàng. Cho đến bây giờ cũng có người nhớ thương nàng không ít. Thế nhưng tính tình của Tạ Trưởng lão này không dễ chịu chút nào. Mà bây giờ Vũ Trưởng lão lại không ngờ làm như vậy với Tạ Trưởng lão. Chỉ sợ phiền toái lớn sắp xảy ra rồi. Lục Thiếu Dụ, ngươi đã thắng liên tiếp 9 trận. Không còn ai có thể kiêu chiến nữa. Ngươi có thể đừng nghỉ ngơi. Chờ thi đấu xếp hạng chấm dứt. Kình Linh Vương nhìn Lục Thiếu Dụ không khỏi thở dài một tiếng. Đây không phải là kết quả trong tưởng tượng của hắn. Vốn trong lòng hắn nghĩ, bất kể như thế nào Thánh Nữ Thiên Các muốn lấy được vị trí đầu tiên sẽ dễ như trở bàn tay. Hết thảy những biến cố này sợ rằng Thiên Địa Các cũng không ngờ tới. Bằng không bọn họ sao dám xuất ra một kiện linh khí địa cấp rồi lại tăng thêm một khỏa Long Dương linh quả cơ chứ. Thắng liên tiếp 9 trận, Lục Thiếu Dụ khẽ mở miệng cười. Sắc mặt khí lực được thu liễm, lập tức trắng bệch. Sau khi Lăng Thanh Tuyền này thua, hắn đã thắng tròn 9 trận, có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Lục Thiếu Du thả người nhảy lên đại cao, sau đó lập tức đi đến trước mặt Vũ Trưởng lão đang đứng trước mặt Tạ Trưởng lão không biết nói gì. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du quỳ một gối hành lễ, vì sư phụ này tuyệt đối đáng để hắn hành lễ. Hóa ra Lục Thiếu Du này đúng là đồ đệ của Vũ Ngọc Tề Nga. Lục Thiếu Du hành lễ khiến cho đám người mấy sân môn chung quanh kinh ngạc. Đồ nhi ngoan, con không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ biết con sẽ không làm sao mà. Vũ Ngọc Tiền lập tức kéo tên đệ tử bảo bối của mình vào trong ngực, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Có đồ đệ như thế hắn đã mãn nguyện rồi. thử hỏi có đệ tử môn hạ của ai trong thiên hạ này có thể đạt được độ cao như đệ tử của hắn. Nhìn sự quan tâm trong mắt của sư phụ, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy ấm áp, vì sư phụ này mấy năm nay đã già đi không ít. Chư vị trưởng lão, Lục Thiếu Du lập tức thi lễ với chúng trưởng lão, dù sao phụ mẫu hắn đều đang ở trên Vân Dương Tông, cũng không thể thất lễ. Thân phận địa vị của Lục Thiếu Du lúc này đâu còn giống như khi trước nữa, chúng trưởng lão cũng không dám vô lễ, liền lập tức đáp lễ rồi chúc mừng Lục Thiếu Du thắng liên tiếp 9 trận. Vũ Ngọc Tiên ở bên cạnh lúc này dường như cũng thơm lầy, một mực mỉm cười. Sau khi hàn huyên một phen, Vân Khiếu Thiên cũng trở về trong đội hình Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du một lần nữa chào hỏi rồi mới trở về vị trí của Phi Linh Môn. Thi đấu kế tiếp cũng không có liên quan quá lớn tới hẳn. Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn qua thân ảnh màu xanh quen thuộc kia, trong lòng có cảm giác dường như hai người càng ngày càng xa, một cái trạng lớn trong vô hình càng ngày càng mở rộng, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa. Trong Phi Linh Môn, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái hành lễ, cả đám đều kích động không thôi. Lục Thiếu Du lập tức nói chuyện phiếm với Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh vài câu, dù sao nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Trên các hoàng đảo bốn phía, mãi một lúc sau mới bình thường trở lại, lúc này sắc trời cũng đã đến hoàng hôn, liên tiếp kịch chiến đã trải qua một ngày. Mà lúc này thi đấu bài danh cũng không nghỉ ngơi, phải chiến cho tới cuối. Thế nhưng buổi tối cũng không thích hợp thi đấu, tăng thêm vừa rồi mấy trận giao thủ cuối cùng, quán trường đã là một mảnh bừa bộn, cho nên tất cả các sơn môn lớn sau khi thương nghị một phen liền tuyên bố tạm ngừng khiêu chiến. Đến sáng sớm ngày mai mới bắt đầu. Ngay trong đêm, các đệ tử thiên cấp bắt đầu chữa trị quán trường, những người khác cũng nhân cơ hội khôi phục thực lực. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng ăn vào đan dược rồi điều tức, chân khí trong cơ thể tiêu hao gần như cạn kiệt, đã không còn lực tái chiến. Phương diện lên được cũng tiêu hao rất nhiều. Trên người cũng có một ít thương thế, bất quá nhờ có bất diệt huyền thể chút thương thế kia cũng không đáng lo ngại. Cũng chỉ một chút thương thế nhỏ mà thôi. Trong những lần giao chiến này, Lục Thiếu Du đối với thực lực của mình cũng có sự lý giải nhất định. Sau khi bại lộ Linh Vũ Song Tù, thực lực của hắn cũng không tính là yếu, thế nhưng chứ sợ vẫn còn chưa đủ. Trong đám người trẻ tuổi, hắn có thể miễn cưỡng không có mấy đối thủ. Thế nhưng trước mặt những cường giả khác, hắn vẫn không đủ, còn kém không ít. Kế tiếp đối với việc tu luyện, hắn cũng không thể lơi lỏng được. Bất kể như thế nào, có được Long Dương Linh Quả thì Lục Thiếu Du cũng thở ra được một hơi. Có Long Dương Linh Quả, thương thế của Nam Thúc có thể sớm khôi phục một chút. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục thực lực thì có lẽ hắn sẽ không cần phải lo lắng đến linh vũ giới kia nữa. Sau khi phục dụng đan dược, Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào trạng thái khôi phục. Trong đội hình Phi Linh Môn, chung quanh là có thêm người của Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn có mặt. Lục Thiếu Du ngược lại vô cùng yên tâm điều tức. Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, tốc độ khôi phục cực nhanh, thế nhưng tiêu hao mấy ngày qua cực kỳ khổng lồ, cho nên muốn khôi phục cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong một đêm, trên những hoàng đảo bốn phía không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Chính trận khiêu chiến của Lục Thiếu Du trở thành đề tài nghị luận của tất cả mọi người. Thân phận của Lục Thiếu Du cũng truyền đến trong tai tất cả mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, thi đấu bài danh một lần nữa được bắt đầu. Bất quá không còn khiêu chiến kinh thiên động địa giống như ngày hôm qua nữa. Tuy rằng khiêu chiến vô cùng kịch liệt, thế nhưng cũng không khiến cho mọi người quá rung động, mà ngay cả những người dự thi trong lòng đều có chút áp lực. Tất cả mọi người đều biết rõ, dù như thế nào cũng không chiếm được vị trí đầu tiên nữa, mà thực lực của mọi người cũng không thể vượt qua hai người Lăng Thanh Tuyền cùng với Lục Thiêu Dù. Thi đấu kế tiếp vô cùng kịch liệt, nhưng cảm xúc của đám khán giả vẫn tuột đi không ít. Cũng may lúc này có không ít mỹ nữ tuyệt sắc thi đấu, cho nên vẫn khiến cho không ít người cực kỳ hưng phấn. Mà thi đấu sau đó Lục Tâm Đồng càng thêm nổi bật, một thân độc công vô cùng quỷ dị khiến cho đối thủ liên tiếp thất bại. Tới xế chiều, bài danh của thập đại cường giả trẻ tuổi đồng lứa rốt cuộc cũng được thống kê ra. Người đứng thứ nhất đương nhiên là Lục Thiêu Dụ, thắng liên tiếp 9 trận đã sớm yên ổn ở vị trí đầu tiên, đây là chuyện chắc chắn. Mà người thứ hai, bởi vì Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới đã rời khỏi, cho nên bị thánh nữ Tử Yên của Thiên Các đoạt được, Tử Yên cũng đánh bại 7 người còn lại. Về phần, người thứ ba kỳ thực khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đó chính là Lục Tâm Động của Phi Linh Môn. Tiểu độc ma này chỉ thua ở trong tay Tử Yên, mà lại cùng với Dương Quá đại chiến 1 giờ, ngang tay. Căn bản không có cách nào phân ra thắng bại, cho nên cuối cùng chỉ có thể tính 2 người ngang tay mà thôi. Ngay sau đó Dương Quá giao thủ với Lam Thập Tam một hồi, hai người cũng mất 1 giờ mà không có cách nào phân ra thắng bại. Luận thực lực thì Dương Quá mạnh hơn một chút, bất quá thủ đoạn của Lam Thập Tam còn nhiều hơn không ít, lại có vũ linh khí trên người, cho nên chiếm được không ít tiện nghi mà đánh ngang tay. Hai người này ngang tay, mà bởi vì Lam Thập Tam thua trong tay Lục Tam Đồng, cho nên Dương Quá xếp ở vị trí thứ tư. Về phần thứ năm cũng không phải là Lam Thập Tam, một lần nữa Lam Thập Tam lại thua vì ảo cảnh. Ở trong tay Đạm Đài Tước Vị, điểm tích lũy lại mất đi một phần, cho nên chỉ có thể xếp vị trí thứ sáu. Mà Đạm Đài Tước Vị thì xếp thứ năm. Áo cảnh cùng với mỹ công của nàng khiến cho không ít người bất tri bất giác bị hãm vào trong đó. Điều này khiến cho chúng cường giả sợ hãi, thán phục mãi không thôi. Về phần thứ bảy chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan thua trong tay Lục Vô Song, bất quá điểm tích lũy lại lớn hơn một phần so với Lục Vô Song. Thực lực dù sao cũng mạnh hơn Lục Vô Song. Mà Lục Vô Song cũng không thi triển cổ khí tức quỷ dị kia, cho nên cuối cùng đạt được vị trí thứ 8, Vân Hồng Lăng là thứ 9. Lăng Thanh Tuyền không thi đấu nên xếp ở vị trí cuối cùng, kết quả này vốn ngay từ đầu mọi người cũng không ngờ tới. Tuy rằng Lăng Thanh xếp vị trí cuối cùng, thế nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối đủ để xếp thứ 2. Khi bài danh của mọi người được Thiên Địa Các tuyên bố ra bên ngoài, ngàn vạn khán giả bốn phía lần nữa sôi trào. Lúc này Lục Thiếu Du cũng dừng điều tức, từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, một ngày một đêm điều tức, tăng thêm đan dược phụ trợ, ngược lại cũng không còn gì đáng ngại. Bất quá muốn khôi phục cũng không phải thời gian ngắn. Bài danh vừa rồi Lục Thiếu Du cũng đã nghe thấy. Cảm nhận không khí sôi trào bốn phía, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, tay sờ sờ cái mũi của mình. Ồ, không nghĩ tới lần này cũng có thể gặp lại. Trong đám người, Lục Thiếu Du quét mắt về phía thính phòng, lập tức nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc trong đám người chặn trịch, đó là Tuyệt Linh Vương, Tông Chủ Tuyệt Linh Tông, còn có Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn và Khoái Kiếm Vương. Đại Tiểu Thư cũng tiến vào top 3, tốt lắm! Đám người Phi Linh Môn hiện tại vô cùng kích động, từ khi gia nhập Phi Linh Môn cho đến bây giờ. Những người này vốn là tán tu cho nên đã sớm coi Phi Linh Môn chính là tiền đồ của mình, là nhà của mình. Trong Phi Linh Môn, bọn hắn là người có tiếng nói, tài nguyên trong môn cho bọn hắn cũng nhiều đến dọa người. Hiện tại ai mà dám động đến Phi Linh Môn tương đương với việc động vào bọn hắn. Mà lúc này Phi Linh Môn lại có hai người tiến vào top 3, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi lại là trưởng môn. Điều này khiến cho đám tán tu như bọn họ sôi sục. Tán tu vốn tự do, thế nhưng nào có tâm tình cùng vinh cùng dục như lúc này. Tốt! Đệ tử tiến vào top 3 thập đại cường giả trẻ tuổi, tâm tình Đông Vô Mệnh vô cùng tốt. Chúc mừng người tiến vào top 10 thập đại cường giả trẻ tuổi. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta sẽ phái người đến đón chư vị vào Thiên Địa Các nhận linh khí. Hiện tại thi đấu trận ra thập đại cường giả đến đây là kết thúc. Đa tạ chư vị ủng hộ, Thiên Địa Các chúng ta cảm ơn. Kình Linh Vương đứng dậy, thanh âm quanh quẩn trên quảng trường. Chấm dứt rồi sao? Ngàn vạn người khẽ thở dài, vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, trên quảng trường bao la là một lần nữa trở thành đống hỗn độn. Đám người trên thính phòng cùng với hoàng đạo bốn phía chậm rãi đứng dậy rời đi. Thi đấu đã chấm dứt, việc lớn như vậy không biết lần sau được tổ chức là khi nào. Trong lòng mọi người đều có chút cảm thán, lần thi đấu này quả thực khiến cho người ta cảm thấy đã mắt. Phải giải quyết đám người này, bằng không về sau sẽ rất phiền toái lớn. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên ba người kia. Đặc biệt là thực lực Linh Vương ngũ trọng của Tuyệt Linh Vương, thực lực của tên này dường như gần đây là tiến bộ. Không ngờ đã đến Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong. Thực lực ba người này rất mạnh, vốn bọn chúng không biết thân phận của hắn, đối với Phi Linh Môn không có một chút uy hiếp nào, mà bây giờ thân phận hắn đã bày lộ. Tuyệt Linh Vương này cùng với Bạch Vạn Tường có thù sâu như biển với hắn, vạn nhất bọn chúng nổi giận liều mạng đối phó với Phi Linh Môn sẽ phiền lớn. Cho nên hiện tại giải quyết một lần, nếu không về sau sẽ hối hận còn không kịp. Phải giải quyết. Lục Thứ Du thấp giọng nói, ánh mắt quét qua đám người Phi Linh Môn rồi nói, tất cả đi theo ta. Trưởng môn, sao vậy? Cảm nhận sát khí trên người trưởng môn, Tả Thiên Khung lập tức hỏi. Đi giết người. Sát khí trên người Lục Thiếu Du tràn ra, thân thể lập tức nhảy lên. Hôm nay không giải quyết được mấy người kia, vạn nhất bọn chúng chạy thoát, muốn tìm được bọn chúng quả thực chính là mò kim đáy biển. Giết người xong. Nghe trưởng môn nói vậy, đám người Phi Linh Môn lập tức sững sờ. Sau đó cả đám đằng đằng sát khí, chân khí linh lực trong nháy mắt tuôn ra. Lão đại, chờ đệ một chút. Thân thể Tiểu Long lóe lên, lập tức đi theo sau lưng Lục Thiếu Du. Trên đài cao, các trưởng lão sơn môn lớn đang hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này nhìn thấy đám người Phi Linh Môn đằng đằng sát khí nhảy xuống, cả đám cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thính phòng, lúc này đám người chậm rãi rời đi, trên không trung đột nhiên có một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tuyệt Linh lão cẩu, không phải ngươi đang tìm ta sao? Trong đám người, ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương đang định rời đi, lúc này nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo kia, ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bọn họ vốn còn đang nghĩ đến việc đối phó với đám người Phi Linh Môn, thế nhưng thật không ngờ đối phương lại ra tay trước với ba người bọn họ. Trong Phi Linh Môn, tất cả cường giả xuất hiện, cổ khí thế cường hãn kia khiến cho đám người đang định rời đi lập tức dừng bước. Cả đám nhao nhao nhìn về phía đám người Phi Linh Môn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tuyệt Linh Vương bị Lục Thiếu Du gọi là lão cẩu lập tức nổi giận, thế nhưng trong lúc nổi giận thì trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Có náo nhiệt xem rồi. Tuyệt Linh Vương đáp lời khiến cho đám người vây xem chung quanh lập tức lùi lại. Loại tình huống này trong Thành Cự Giang thực sự quá nhiều, mọi người đã sớm luyện thành thói quen nhanh chóng lùi lại, miễn cho bị liên lụy tới. Trong nháy mắt chung quanh cũng chỉ có ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng cùng với Khoái Kiếm Vương. Tuyệt Linh Vương này vẫn mặc một bộ áo bào màu vàng, tuổi chừng 60, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu, có chút quỷ dị âm trầm. Mái tóc một nửa trắng một nửa đen cực kỳ đáng chú ý. Người nhận ra Tuyệt Linh Vương cũng không ít. Dù sao trong Thành Cự Giang này, Tuyệt Linh Vương tuyệt đối cũng được coi là người có thanh danh hiển hách. Bên người Tuyệt Linh Vương và Bạch Vạn Tượng, lúc này sắc mặt Bạch Vạn Tượng vô cùng ngưng trọng, Khoái Kiếm Vương kia càng thêm ngưng trọng. Thực lực của hắn rõ ràng không đủ. Nhìn đám người Phi Linh Môn trong không trung, phần đông Vũ Vương cùng với Linh Vương và yêu thú thất giai khiến cho trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi thử nghĩ xem ta đang định làm gì? Sát khí trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, hôm nay không giết mấy người này, về sau sẽ càng khó có cơ hội. Lục Thiếu Du, đây là Thành Cự Giang, Thiên Địa Các đã sớm ban bố, trong Thành Cự Giang nếu như có người động thủ thì giết không tha, người dám động tay động chân sao? Nhìn Lục Thiếu Du, Tuyệt Linh Vương đột nhiên có chút sợ hãi, lúc trước đối mặt với quỷ sát dương quá kia không có cổ khí thế này. Bất quá trước tiên không nói đám Linh Vương, Vũ Vương hung hăng trong Phi Linh Môn này, Lục Thiếu Du ngày hôm qua chà đạp Vũ Vương Ngũ Hệ Lăng Thanh Tuyền khiến cho trong lòng hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Đây là bên ngoài Thành Cự Giang, cũng không phải là bên trong Thành Cự Giang. Hướng chi thi đấu đã chấm dứt, động thủ thì đã làm sao? Sát khí trong mắt Lục Thiếu Du không ngừng bắn ra. Quy củ của Thành Cự Giang Lục Thiếu Du đương nhiên cố kỵ, bất quá lúc này cũng không có cách nào bận tâm quá nhiều. Ca ca, Lục Tâm Động đi đến bên người Lục Thiếu Du, tuy rằng nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nàng cũng biết mấy người này tuyệt đối là cựu nhân của ca ca nàng. Cho nên một cỗ sát khí trên người nhanh chóng khuếch tán. Đừng dài dòng với hắn nữa. Linh Vương ngủ trầm kia, giao cho người, còn ta đối phó với tên này. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, là người không sợ náo nhiệt. Lúc này hắn đã không nhịn được nữa, thủ ấn trong tay rung lên, yêu nguyên bàng bạc trên người tràn ra, một cỗ khói đen xuất hiện. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quyền ấn phá công đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Trước quyền ấn, không gian trực tiếp rung chảy. Hắc hùng, hỗ trợ Độc Long Huynh đối phó với người kia. Những người khác đối phó với Khoái Linh Vương, Thiên Độc Yêu Long ra tay, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng lập tức trầm xuống. Hắn chỉ có thể đối phó với Tuyệt Linh Vương mà thôi. Bất quá nếu muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng cho lắm. Tuyệt Linh Vương này tuy chẳng là Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng thực lực cũng không bằng Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên. Một tiếng gầm gừ vang lên, nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Hắc Hùng lập tức nhìn về phía Bạch Vạn Tượng rồi gào lên một tiếng. Thân thể trực tiếp bành trướng đến hơn 700 thước, trên thân thể khổng lồ hắc quang quanh quẩn, một cổ khí tức lan tràn ra chung quanh. Một quyền của Thiên Độc Yêu Long được đánh ra, sắc mặt Bạch Vạn Tượng đại biến rồi nhanh chóng lùi lại. Bước quá tốc độ của Thiên Độc Yêu Long cũng không kém hắn, lại luôn đuổi sát bên, cho nên Bạch Vạn Tượng không có cách nào tránh đi, đành phải đánh ra một quyền chống lại. Thanh âm bạo liệt cực lớn nhanh chóng quanh quẩn trong không trung. Bản thể to lớn của Hắc Hùng xuất hiện, miệng gào thét một tiếng, trực tiếp đem một chân mang theo lực lượng nặng nề đạp về phía Bạch Vạn Tượng. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng đại biến, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi, trong lúc hoảng sợ đánh ra một chưởng, hai cổ lực lượng nhanh chóng va chạm. Lúc này Hắc Hùng bị đẩy lùi một bước, thân thể Bạch Vạn Tượng trực tiếp lảo đảo lui về phía sau. Ha ha, lại ăn thêm một quyền của bản lòng. Thiên Độc Yêu Long lần nữa hung hăng đập tới, căn bản không có ý định cho Bạch Vạn Tượng thở dốc. Còn có một người, mọi người liên thủ đối phó. Trong nháy mắt, Thanh Hỏa Lão Quỷ lạnh lùng nhìn Khoái Kiếm Vương. Lúc này bọn hắn đương nhiên nhận ra Khoái Kiếm Vương này chính là Vũ Vương nhị trọng. Bất quá lúc này Phi Linh Môn còn có một đống Vũ Vương và Linh Vương nhất trọng, còn có yêu thú thất giai. Thanh Hỏa Lão Quỷ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Người này để ta đối phó là được rồi, các ngươi qua giúp Hắc Hùng đi. Ánh mắt huyết mị lạnh lùng, nàng đối với đám người Thanh Hỏa lão quỷ cũng chưa quen thuộc, lại thêm quan hệ với tính cách của Huyết Linh Phong, cho nên lúc động thủ cũng không muốn cùng người khác liên thủ. Mái tóc dài như máu lập tức phiêu đẳng, giống như xuyên thủng qua không gian. Một cổ sát khí tràn ra ngoài, mang theo một tia huyết sắc đánh về Khoái Kiếm Vương. Trong tia huyết sắc này có vô số cây kim bắn ra. Sắc mặt Khoái Kiếm Vương lúc này đại biến, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, từng đạo kiếm quang được đánh ra rồi bao phủ trước người, ngăn cản kim quang huyết sắc xâm chiếm. Sát khí đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Tả Thiên Cung, Linh Vũ song quái bắn ra, tăng thêm đám nghịch lân yêu bằng Thái Âm yêu thỏ, còn có Trường Ngao yêu giải, Thất Dài. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí thế cường hãn, vốn đang đánh về phía Khoái Kiếm Vương, thế nhưng có huyết bị nhúng tay vào cho nên mọi người lập tức bao vây Bạch Vạn Tượng, đang bị Hắc Hồn cùng với Thiên Độc yêu long vây còng. Một đám Vũ Vương Linh Vương còn có yêu thú Thất Dài đánh tới, thanh âm bạo liệt vang vọng. Lúc này Bạch Vạn Tượng đã tuyệt vọng, hắn căn bản không có cách nào chống lại, muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Trên không trung, cùng lúc đó ánh mắt Lục Thiếu Du tập trung vào trên người Tuyệt Linh Vương Tiểu Long, Lục Tâm Động, một trái một phải đứng bên người Lục Thiếu Du, sau đó nhanh chóng vây khốn Tuyệt Linh Vương vào bên trong. Bên ngoài còn có Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du mang theo đám người Phi Linh Môn đột nhiên xuất kích, đám cường giả trên đài cao lập tức sắc mặt đại biến. Đám người Vân Khiếu Thiền, Lữ Chính Cường sững sờ, thế nhưng cũng không có định hỗ trợ mà chỉ đứng ở phía xa nhìn mà thôi. Mặc kệ, động thủ trước vậy. Lục Thiếu Du mắt nhìn Tuyệt Linh Vương, trong lòng thầm nói một tiếng, nhất định phải đánh chết kẻ này. Cho nên, trong nháy mắt, thân thể đã bắn về phía trước. Không gian trực tiếp vặn vẹo, mang theo thanh âm xé gió sắc bén, chân khí trên người tuôn trà. Nắm tay nắm chặt rồi tùy ý vung lên, một quyền trực tiếp nện lên phía Tuyệt Linh Vương. Khốn kiếp! Trong lòng Tuyệt Linh Vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt trầm xuống. Mái tóc dài nửa đen nửa trắng này như tung bay, năm ngón tay tạo thành trảo, linh lực trong cơ thể tràn ra ngoài, kình phong cuồng bạo xuất hiện, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo rồi đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Thực lực của Tuyệt Linh Vương tuyệt đối cường hãn, mọi người nhìn thấy Tuyệt Linh Vương công kích lập tức hét lên kinh hô cùng chói tai. Sao đám người Phi Lâm Môn lại chẳng giết Tuyệt Linh Vương cùng với Bạch Vạn Tượng vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tuyệt Linh Vương sao lại chọc đến Phi Linh Môn? Chẳng lẽ các người không biết sao? Lục Thiếu Du chính là quỷ sát Dương Quả. Lúc trước Tuyệt Linh Vương cùng với Bạch Vạn Tượng môn vây công quỷ sát Dương Quả, hiện tại có lẽ đang báo thù à? Tuyệt Linh Vương lần này gặp phiền toái lớn rồi. Lúc trước quỷ đạo môn cũng bị Phi Linh Môn diệt à? Trong tiếng nghị luận của mọi người, một đạo trảo ấn của Tuyệt Linh Vương nhanh chóng đánh tới. Lúc này Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Đạo trảo ấn mang theo không gian vặn vẹo trực tiếp đánh vào bên trong không gian nơi Lục Thiếu Du đứng. Đạo trảo ấn đánh xuống trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Thế nhưng đạo trảo ấn này không ngờ lại đánh hụt. Trong không gian lúc này tuyệt đối hỗn loạn, hơn 10 vũ vương cùng với Linh Vương và yêu thú Thất Giai vây công Bạch Vạn Tượng. Cảnh tượng này quá thật quá rung động, trình độ hỗn loạn này khiến cho không gian trực tiếp sụp đổ. Chỉ giao thủ chưa đầy một chung, Bạch Vạn Tượng lập tức phun ra một cụm máu tươi, một chưởng của Hắc Hùng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ngay sau đó, Trường Ngao yêu giải cùng với Cửu Đầu yêu giao cũng nhanh chóng đánh ra công kích. Bạch Vạn Tượng lúc này đã bị thương, lại bị thương trọng chất, một lần nữa lại phun ra máu tươi. Con mẹ nó, dám trêu vào Phi Linh Môn, bản lòng muốn bổ sống người. Thiên Độc yêu long lớn tiếng quát, thân thể lại bước ra phía trước. Yêu nguyên quanh người hội tụ, đột nhiên phát ra khí tức cuồng bạo. Một đạo trảo ấn màu xanh cực lớn từ trong tay hắn nhanh chóng đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Thanh âm bạo liệt vang lên, Bạch Vạn Tượng lập tức bị một chưởng của Thiên Độc yêu long đánh ra. Kinh khí bằng bạc không ngừng khuếch tán, một cổ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập. Kinh phong bắn ra bốn phía, giống như địa chấn. Lại một tiếng lớn vang lên, Bạch Vạn Tượng âm âm đập vào mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra xa. Dưới sự vây công như vậy, thực lực của hắn tuy rằng không thấp, cũng là vũ vương tam trọng đỉnh phong, thế nhưng cũng không có cách nào chống lại một đống lớn vũ vương cùng Linh Vương của Phi Linh Môn. Không những thế lại còn có yêu thú Thất Giai vây công, lại còn đám người Thiên Độc yêu long Hắc Hùng thực lực không dưới hắn. Còn chưa chết sao, lại ăn thêm một quyền của bản lòng. Thanh âm của Thiên Độc yêu long quanh quẩn trong không trung. Độc Long huynh, còn chưa chết thì bắt sống là được. Thanh Hỏa lão quỷ lập tức ngăn cản Thiên Độc yêu long, bắt sống một vũ vương tam trọng so với giết chết thì hữu dụng hơn rất nhiều. Được rồi. Lúc này Thiên Độc yêu long mới dựng tay, nhanh chóng cấm chế Bạch Vạn Tượng đang ể oải. Ta đầu hàng. Dưới sự công kích của huyết mị, Khoái Kiếm Vương vô cùng chật vật, tăng thêm trong lòng hắn cũng không ngốc, Bạch Vạn Tường đã bị cấm chế, thực lực bản thân hắn lại thấp hơn Bạch Vạn Tường kia, căn bản không có cách nào phản kháng. Trong không trung, Lục Tâm Đồng thôi hùm Độc Vương Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh đang nhanh chóng ngưng tụ một đạo công kích hung hăng đánh về phía trước. Sắc mặt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, linh lực trong người tuôn trà, miệng quát lạnh một tiếng. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ trên đầu ngón tay, sau đó 10 ngón tay đột nhiên điểm về phía trước. Lúc này, 10 đạo chỉ ấn nóng bỏng xoẹt qua không gian, mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không trung, khiến cho mang tai mọi người đau đớn. Kinh khí phô thiên cái địa trực tiếp đem công kích của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Lục Tâm Đồng đánh nát. Nể mặt thiên địa các của chúng ta, các vị mau dừng tay. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho sắc mặt của Kình Linh Vương cùng với đám cường giả trong thiên địa các trầm xuống. Dù sao đại hội cũng vừa mới chấm dứt, hỗn loạn như vậy thì mặt mũi của thiên địa các để ở đâu cơ chứ? Thanh năm vừa dứt, Lục Thiếu Du lại một lần nữa công kích thì đột nhiên thân thể Kình Linh Vương xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, một đạo quang mang trực tiếp bay xung quanh hắn, sau đó nói: "Lục Trưởng Môn, đây là thành cự gian, Lục Trưởng Môn vẫn nên thu liễm một chút." Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không ngờ thiên địa các vẫn ra tay ngăn cản. Không gian chung quanh hắn lúc này đã bị áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thực lực Kình Linh Vương này quả nhiên mạnh mẽ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, trong không gian Lục Thiếu Du bị phong tỏa, đột nhiên xuất hiện gần sóng, một đạo thân ảnh cao ngất trực tiếp xuất hiện. Người này trên đầu có một mái tóc màu xanh, thân ảnh cao ngất. Đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện, một cổ uy áp cường hãn đột nhiên khuếch tán. Dưới cổ uy áp này, Kình Linh Vương là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên mặt nhanh chóng hiện lên sự kinh hãi. "Kình Linh Vương, chuyện thiên địa các người quản cũng quá trọng à, không ngờ dám tra tay với một hậu bối, lại là chướng môn của Phi Linh Môn ta. Có phải người quá mức rồi hay không? Chẳng lẽ muốn bắt nạt Phi Linh Môn ta?" Thân ảnh mặc áo lam này vừa mới xuất hiện, một tiếng quát lập tức vang vọng trong không gian, một cổ khí tức lạnh lẽo tràn ra bốn phía. Cổ khí tức lạnh lẽo này truyền ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Ngay lúc đó, quan tráo do Kình Linh Vương bố trí lập tức bị đóng băng. "Linh Vương cứu trọng mà thôi, phá!" Một thanh âm giận dữ bá đạo tuyệt luân vang lên, một cổ khí tức lạnh lẽo lan tràn khiến cho chân khí của tất cả cường giả trên đài cao lúc này đều đình trệ. Trong nháy mắt, lão giả áo lam này khẽ quát lên, quan tráo bị đóng băng kia lập tức vỡ tan. Một thanh âm thanh thúy vang lên, quan tráo do Kình Linh Vương bố trí lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Thân thể Kình Linh Vương cũng bị đánh bay, sau đó lão đảo lui về phía sau chừng mấy chục thước mới ổn định được thân thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng. "Sư huynh!" Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du vô cùng kích động, người này cũng không phải ai khác, mà chính là sư huynh, Băng Độc Tôn giả của hắn, người đứng đầu thập đại cường giả 30 năm trước. "Là Băng Mộc Tôn giả tới." Trong nháy mắt không ít cường giả trên đài cao hít sâu một hơi. "Thật mạnh." Sắc mặt Tuyệt Linh Vương đại biến, người đột nhiên xuất hiện bên người Lục Thiếu Du này quá là mạnh mẽ, sắc mặt hắn trầm xuống nhanh chóng muốn trốn đi. Lúc này, Khoái Kiếm Vương cùng với Bạch Vạn Tường đã bị cấm chế, cho nên hắn chỉ có thể trốn một mình mà thôi. "Một Linh Vương ngũ trọng nhỏ nhòi mà dám trêu vào Phi Linh Môn ta, tự gây nghiệp thì không thể sống." Trong nháy mắt, khi Tuyệt Linh Vương chạy trốn, một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong thiên địa. Ngay lúc đó, Băng Mộc Tôn giả lại hung hăng tát về phía xa một cái. Một màn này khiến cho mọi người kinh ngạc xuất hiện. Một cái tát này của Băng Mộc Tôn giả khiến cho không gian lập tức bị đóng băng một đường thẳng, không gian chung quanh thân thể Tuyệt Linh Vương trực tiếp bị đóng băng. Ngay sau đó băng vỡ, không gian sụp đổ, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Thanh âm bạo liệt cực lớn quanh quẩn bốn phía. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi, thân thể Tuyệt Linh Vương trong không gian sụp đổ kia đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ. Một cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong không ngờ lại bị một cái tát của người ta đánh chết. Thật mạnh. Vô số thanh âm sợ hãi thán phục vang lên. Lúc này, vô số người hít sâu một hơi. Đây chính là cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong mà. Không ngờ trước mặt người áo lam này lại không chịu nổi một kích. Tất cả cường giả trên đà cao cũng hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà ngay cả đám người Kình Linh Vương, Vân Khiếu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Mộ Dung Lăng Lăng lúc này cũng vô cùng rung động. Thực lực của Băng Mộc Tôn giả không ngờ đã đến một bước này rồi. Trong lúc mọi người sợ hãi cùng thán phục, đám người Đông Vô Bệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Tả Tiên Cùng, Linh Vũ Sao Quái của Phi Linh Môn cũng không khỏi tắt lưỡi một phen. Đặc biệt là Tả Thiên Cung, Linh Vũ Song Quái, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Băng Mộc Tôn giả ra tay. Ba người nhìn nhau trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới trong Phi Linh Môn lại có cường giả khủng bố như vậy. Tuyệt Linh Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vô cùng đáng sợ. Tất cả đám người bốn phía lúc này đều bị băng mộc tôn giả làm cho chấn động. Cảnh tượng một cái tát đánh chết Linh Vương ngũ trọng đỉnh quá thực quá rung động. Bên trong Phi Linh Môn thật sự có vũ tôn mà. Lúc này trong lòng mọi người đều thầm nói một câu, tuy rằng bọn họ đã sớm biết rõ trong Phi Linh Môn có vũ tôn, thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy băng tôn giả này lại rung động khác. Trong lòng mọi người đối với Lục Thiếu Du lúc này vô cùng kiên kỵ, có vũ tôn hay không chính là mấu chốt để một môn phái có thể đặt lên bàn hay không, cũng chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, dám tùy ý chêu vào Phi Linh Môn ta, bất kể là ai, Sát Phá Quân ta tuyệt đối cũng không buông tha cho kẻ đó. Ánh mắt Sát Phá Quân đầy vẻ lạnh lẽo, thanh âm vô cùng bá đạo quanh quẩn trong không trung tĩnh lặng, khiến cho trong lòng của tất cả mọi người không khỏi rung lên. Phi Linh Môn quả thật không dễ chọc, mỗi một người trong Phi Linh Môn đều vô cùng bá đạo. Ta tưởng là ai, hóa ra là băng mộc tôn giả Sát Phá Quân. Các hạ giết người ở trong thành Cự Giang, có biết lệnh cấm của Thiên Địa Các hay không? Kình Linh Vương nhìn băng mộc tôn giả vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kình Linh Vương, ngươi đừng dài dòng, thi đấu đã chấm dứt, lệnh cấm của Thiên Địa Các các người đã hết hiệu lực. Lại nói đây là bên ngoài thành Cự Giang, cũng không phải là bên trong. Những người này có cựu oán với Phi Linh Môn chúng ta, ta giết thì đã tính làm sao? Nếu như không phục, ngươi có thể tìm ta động thủ. Ánh mắt của Sát Phá Quân trung lên, nhìn vào Kình Linh Vương nói. Sát Phá Quân nói vậy khiến cho Kình Linh Vương cùng với chúng cường giả Thiên Địa Các lập tức nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời nói của Sát Phá Quân khiến cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Nếu muốn động thủ, người ta chính là vũ tôn, thực lực của bọn hắn không đủ, trừ phi là cường giả trong các ra tay. Thế nhưng cường giả trong các cũng không bởi vì những chuyện như thế này mà tùy tiện ra tay. Huống chi những lời đối phương nói cũng có đạo lý. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại đang cười thầm, xem bộ dáng của vị sư huynh này, đám người Kình Linh Vương nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc à. Không nghĩ tới vị sư huynh này khí phách như vậy, 30 năm trước có lẽ vị sư huynh này cũng chiếm hết danh tiếng à. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút dao động. Phải có thực lực tuyệt đối mới được, dưới thực lực tuyệt đối, cho dù đám Kình Linh Vương có kinh ngạc cũng không dám làm gì. Phá Quân đại ca, sao huynh lại tới đây? Nhìn thấy Sát Phá Quân xuất hiện, Lục Tâm Động nhanh chóng chạy qua, vốn năng gọi là lão bá, thế nhưng bởi vì liên quan đến xưng hô của ca ca nàng, cho nên Lục Tâm Động cũng sớm sửa thành đại ca. Ta đều ở nơi này, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Nha đầu, lần này biểu hiện không tệ, tốt lắm. Nhìn Lục Tâm Động, sự bá đạo của Sát Phá Quân lập tức được thu lại, khóe miệng nở ra nụ cười vui vẻ. Người có thể làm cho Sát Phá Quân vui vẻ, quả thật không có mấy, mà Lục Tâm Động tuyệt đối là một trong số ít người đó. Lão gia hỏa, xuất hiện thật là đúng lúc, ta ngày càng thích ngươi rồi đó. Tiểu Long chớp chớp mắt, nhanh chóng đến trước mặt Sát Phá Quân rồi thân mật vỗ vai hắn, cười hắc hắc nói, nhóc con nhà ngươi. Sát Phá Quân mỉm cười, vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long. Bái kiến sư huynh. Lục Thiếu Du tiến về phía trước hành lễ, quả thực hắn không nghĩ tới sư huynh Sát Phá Quân lại đột nhiên xuất hiện. Lần này biểu hiện không tệ, nếu như Nam Thúc biết được nhất định sẽ rất cao hứng. Nhìn Lục Thiếu Du, Sát Phá Quân nở nụ cười thỏa mãn, xem ra đã thật tâm coi Lục Thiếu Du là thân sư đệ của mình. Băng Mộc Tôn giả này đúng là sư huynh của Lục Thiếu Du à? Nghe Lục Thiếu Du cùng với Băng Mộc Tôn giả đối thoại, sắc mặt các cường giả đại biến. Số cuộc là dặn sư phụ gì mới có thể dạy bảo ra hai người đệ tử như vậy? Hai lần tham dự thi đấu đại cường giả trên đại lục đều đứng đầu, mà hai người lại là sư huynh đệ. Nhân vật phía sau màn bồi dưỡng được hai người này, sợ rằng tuyệt đối cường hẳn à. Lúc này mọi người đương nhiên cũng không biết, Lục Thiếu Du cùng Sát Phá Quân không phải thực sự là sư huynh đệ. Bất quá người giật dây hai người quả thực không phải là người thường. Sát Phá Quân, không nghĩ tới ngươi cũng tới đây. Một tiếng cười to vang lên, thân ảnh Vân Khiếu Thiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Sát Phá Quân. Sát Phá Quân đã vài thập niên không hiện thân rồi, vừa mới xuất hiện đã tạo thành oanh động không nhỏ. Ánh mắt Lữ Chính Cường cũng khẽ đổi, dường như cũng vô cùng hiểu rõ Sát Phá Quân. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, Kinh Lôi Vương Vi Băng Ngạn, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong, Tử Sơn Âu Dương Huyền Anh lập tức tiến đến hàng huyền. 30 năm trước, mọi người cũng có mặt ở trên bình đảo nham thi đấu bài danh. Lúc này hội tụ lại cùng một lần nữa, có cảm giác hoài niệm. Khi trước mọi người vốn còn là người trẻ tuổi, mà lúc này đã có cuộc sống của riêng mình, đều trở thành nhất môn chi chủ. Đã lâu không gặp. Sát Phá Quân mỉm cười, mấy người ở đây đều là người quen cho nên hắn cũng hàn huyên một phen, thế nhưng đối với người của Thành Ma Vân lại lãnh đạm không ít. Trong lúc mọi người hàn huyên, Lục Thiếu Du lùi về phía sau, ánh mắt hai người nhìn vào Khoái Kiếm Vương cùng với Bạch Vạn Tự đang bị cấm chế. Khi trước Bảo Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Tả Thiên Khung giữ hai người này, trong lòng hắn đã có một ít chú ý. Tuyệt Linh Vương là bị Sát Phá Quân tát một cái chết tươi, quả thật có chút đáng tiếc. Sát trời vào đêm, màn đêm bao phủ thiên địa, trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp thi đấu vài ngày, thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng, Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân xuất hiện, khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lần này thậm chí còn có một cường giả Vũ Vương trong truyền thuyết xuất hiện, lật tay lại giết chết một Linh Vương ngũ trọng. Cảnh tượng này càng khiến cho người ta sôi trào. Trong từng tử quán của thành Cự Giang hiện tại náo nhiệt đến tận cùng, mọi người đang không ngừng miêu tả vô cùng sinh động. Những điểm đặt cược lúc này cũng có những người xếp hàng trắng đêm. Có người vui mừng, có người lo, có người lợi nhuận đầy túi, có người đền tán gia bại sản. Lúc này, bên ngoài một tiểu điếm, hơn 10 người hoàng gia cũng có mặt ở đó. Hoàng Chí Lương lúc này cười không dứt miệng, hắn đã phát lớn. Đặt 3.000 vạn kim tệ chỉ mất 1.000 vạn kim tệ mà thôi. 1.000 vạn kim tệ, đặt Quỷ Sắc Dương Quá đứng thứ nhất. Quỷ Sắc Dương Quá đương nhiên chính là Lục Thiêu Dụ, đương nhiên cũng tương đương với việc hắn chiến thắng. Lần này một bồi 8, được 8.000 vạn kim tệ, mà còn có 1.000 vạn kim tệ đặt Thánh Nữ Thiên Cát ở vị trí thứ hai, tỷ lệ một bồi 7, lại thu được 7.000 kim tệ. Quả thực chính là một con số khổng lồ, đủ để mua toàn bộ hoàng gia. Số tiền của Phi Nghĩa lần này khá lớn. Trong một đình viện yên tĩnh trong thành Cự Giang, lúc này đám người Lục Thiếu Du, Sát Phá Quân, Thôi Hùng, Độc Vương, Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử, Bạch Doanh, Hắc Hùng, Huyết Mị đang ngồi đó. Chúng ta trở lại rồi. Đại môn mở ra, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái vẻ mặt đi tới, đặc biệt là Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái sắc mặt mấy người này cực kỳ kích động. Thế nào, thu hồi được chưa hả? Nhìn thấy mọi người trở lại, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, mỉm cười nói. Một phần không nhỏ, tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 28.000 ức kim tệ. Bọn hắn gom rất lâu mới gom góp được, hiện tại đã đóng cửa. Thiên Độc Yêu Long cười lớn vô cùng đắc ý. Trưởng môn, thế lực sau lưng cửa hàng đặt cược kia lần này có lẽ đã phá sản. Ngay từ đầu bọn hắn đã muốn trốn nợ. Độc Long Cung Phùng nổi giận cho nên bọn chúng đã phải ngoan ngoãn lấy ra. Tả Thiên Khung cười nói. Sốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lấy đâu ra 28.000 ức kim tệ? Sao lại nhiều như vậy? Đông Vô Mệnh rung động, đây tuyệt đối là con số lớn, tiếp cận 3 vạn ức ạ, quá là kinh khủng. Lục Thiếu Du mở miệng cười rồi lập tức đem chuyện bản thân đặt cược ra nói cho 3 người, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, Sát Phá Quân, khiến cho 3 người líu lưỡi. 28.000 ức kim tệ, đây quá thực là số lượng không ít. Sát Phá Quân hít sâu một hơi. Nhiều kim tệ như vậy đủ để Phi Linh Môn ta phát triển. Đông Vô Mệnh kích động đến mức liên tục xoa tay. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lần này thắng, hắn còn phải phân thành 2 phần cho tỷ muội hoàng gia. Hắn cũng nói qua, phần này coi như là cảm tạ hoàng gia chiếu cố. Thế nhưng, phải mấy ngày sau mới sắp xếp được, dù sao ngày mai hắn còn phải đi đến thiên địa cát, lấy linh khí cùng với Long Dương linh quả. Ca ca, 2 năm qua huynh đi tới đâu vậy? Muội lo lắng muốn chết. Nhìn ca ca mình, Lục Tâm Đồng nhanh chóng hỏi. Nghe Lục Tâm Đồng hỏi vậy, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trên người Lục Thiếu Du, đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Lục Thiếu Du sợ mũi, có một số việc đương nhiên hiện tại còn chưa phải thời gian thích hợp để nói, có thể từ trong huyền thiên bí cảnh đi ra, phá rồi lại lập cũng là cửu tử nhất sinh cho nên hắn nói. Chuyện này quả thực vô cùng dài dòng, về sau có thời gian thì mới tỉ mỉ nói được. Tiểu tử, ngươi thành thật khai báo xem, ngươi còn những bí mật nào khác gạt ta nữa? Linh Vũ Song Tu giấu giếm ta lâu như vậy, ngươi quá thật đủ cẩn thận à. Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thân phận Linh Vũ Song Tu của Lục Thiếu Du khiến cho hắn tới hiện tại vẫn vô cùng khiếp sợ, điều này quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc không nói gì. Bí mật trên người hắn lúc này không phải là không tin người trong Phi Linh Môn, mà là càng giữ bí mật càng tốt. Lục Thiếu Du từ trong miệng mọi người nhanh chóng biết được những chuyện xảy ra những năm gần đây của Phi Linh Môn. Những chuyện này từ trong miệng đám người hoàng gia Lục Thiếu Du cũng biết được một ít, cho nên lúc này chỉ biết kỹ hơn mà thôi. Ma Tâm Cốc đã bị diệt, Song Đao Môn cùng với Bách Linh Tông không ngờ lại trục trịch, lần này cùng động thủ giải quyết một lần đi. Nghe tình hình gần đây của Phi Linh Môn, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Song Đao Môn cùng với Bách Linh Tông không ngờ là dám trục trịch, vậy thì hắn vừa vặn có cớ loại bỏ 2 sơn môn này. Chữ mồm, ba vị phu nhân tới. Lúc này thanh âm của Hoàng Bác Diên vang lên, lập tức cái đầu bóng loáng của Hoàng Bác Diên xuất hiện trong phòng. Ba vị phu nhân nào? Lục Thiếu Du sững sờ rồi lập tức mỉm cười, hẳn là Vô Song Hồng Lăng cùng với Tiểu Linh tới đây. Đi thôi, có việc sau này bàn tiếp. Trước tiên, người nên ứng phó với mấy vị hôn thê của mình thì hơn. Sát Phá Quân mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng trở nên trêu chọc nói. Chữ mồm, vậy chúng ta cũng cáo lui trước. Mọi người cũng mỉm cười hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Ba vị phu nhân, mời. Lúc này, Trương Minh Đạo cũng cung kính mang theo ba thân ảnh xinh đẹp đi tới. Đúng là ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh. Tam nữ tiến vào đình viện nơi Phi Lâm Môn đặt chân, liền bị đám đệ tử một câu phu nhân, hai câu phu nhân khiến cho tam nữ vô cùng thẹn thùng. Bái kiến ba vị phu nhân. Tam nữ xuất hiện, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tạ Thiên Cung lập tức hành lễ rồi tức thời rời đi. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một câu, ba nữ tử tuyệt sắc như vậy cũng chỉ có thể trưởng môn mới có thể hưởng cái phúc này. Tiểu Long, chúng ta cũng đi. Lục Tâm Đồng mỉm cười nhanh chóng lôi Tiểu Long rời khỏi phòng. Mọi người tức thời rời khỏi, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại Lục Thiếu Du cùng với tam nữ. Nhìn tam nữ trước mắt, Lục Thiếu Du không khỏi vui vẻ. Tiểu Tặc ở trước mặt tiếp, không ngờ chàng còn dám chơi hoa ghẹo nguyệt, để xem tiếp thu thập chàng thế nào. Lúc này Vân Hồng Lăng vẻ mặt còn thẹn thùng khi trước đột nhiên nổi bão lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Ta nào có. Lục Thiếu Du ngẩng người lập tức nhảy ra. Vân Hồng Lăng ra tay bình thường rất là nặng. Thiếp tận mắt chứng kiến chàng cùng với Tử Yên của Thiên Địa Các, còn có Đạm Đại Tuyết Vi của Thiên Vân đảo mất đi mày lại, lần này thiếp không bỏ qua cho chàng. Lữ Tiêu Linh cũng quát lớn một tiếng, nhanh chóng vây công Lục Thiếu Du. A! Một lát sau trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khổ thân lão đại, chuyện này đệ cũng không có cách nào giúp huynh, tự gây nghiệt à. Ngoài căn phòng, Tiểu Long chớp chớp mắt, sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong phòng, nó không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trong định viện, đệ tử Phi Lâm Môn đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chữ Mộng, thế nhưng cả đám đều nở nụ cười hiểu ý, không có ai đến quấy rầy. Đêm khuya, trong phòng Lục Thiếu Du lúc này, toàn thân đã tràn ngập vết thương, cánh tay, đùi, toàn thân đều là vết nhéo. Có đau không? Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh, một trái một phải, vẻ mặt đau lòng giúp Lục Thiếu Du xoa bóp. Các nàng nói xem, có đau hay không? Bị hai nữ tử này xoa toàn thân, trong người Lục Thiếu Du lập tức có một cổ nóng bỏng. Mắt trợn lên nhìn hai nữ, miệng cười tà rồi lập tức dùng tay, bấm lên cặp bông ngạo nghễ của hai nàng. A! À! Hai người lập tức yêu kiều kêu lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Còn giống như tiểu hài tử vậy. Lục Vô Song mỉm cười đi đến bên cạnh ba người rồi nói. Chúng ta trở về đi, Thiếu Du còn mệt rồi, để cho chàng sớm nghỉ ngơi một chút. Các nàng muốn đi sao? Sao không ở lại? Lục Thiếu Du nhìn tam nữ, lập tức ngạc nhiên nói. Không đi, cha còn muốn chúng ta ở lại làm gì? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Ta còn có thể làm gì khác sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Nhìn chàng kìa. Lữ Tiêu Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, từ trong ánh mắt của Lục Thiếu Du, nàng đã biết tên tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Ta rất thuận khiết nhà. Lục Thiếu Du vô sĩ cam đoan. Mới là lạ. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, nàng không tin chuyện này, sau đó nàng lập tức quay đầu về phía Lục Vô Song rồi nói. Vô Song tỷ, đêm nay tỷ ở lại nhà, trông chừng chàng, đừng để chàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nói không chừng chúng ta vừa đi, chàng sẽ lập tức tìm cớ đi gặp Tử Yên cùng với Đạm Đại Tuyết Vi kìa. Ta ở lại sao? Lục Vô Song lập tức ngạc nhiên. Đúng vậy, mùi cùng với Hồng Lăng tỷ đã thương lượng qua, đêm nay Vô Song tỷ sẽ ở lại coi chừng tiểu tử lừa gạt này. Lữ Tiêu Linh nói xong, lập tức nở nụ cười giảo hoạt, sau đó nhân lúc Lục Vô Song còn chưa lấy lại tinh thần, liền lập tức cùng với Vân Hồng Lăng rời đi. Lục Vô Song khẽ cười khổ một cái, đương nhiên nàng hiểu rõ ý tứ của hai nữ nhân này. Thiếu Du, những năm này chàng có khỏe không? Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du trong phòng, Lục Vô Song khẽ mở miệng nói. Ta khỏe, các nàng cùng với nương thân ở trên Vân Dương Tông vẫn tốt chứ? Nhìn nữ tử ưu nhã trước mặt, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, hai tay mở ra nhanh chóng kéo nàng vào trong ngực. Mấy năm nay không gặp khiến cho nhớ nhung của hắn càng thêm sâu. Chúng ta cùng với hai người đều tốt, chàng cứ yên tâm đi, bất quá mẫu thân nhớ chàng, có thời gian thì về gặp mẫu thân một lát. Lục Thiếu Du cúi đầu dựa vào lòng ngực chồng lớn kia, cổ khí tức quen thuộc khiến cho trong lòng của nàng giống như con nai chạy loạn. Lục Thiếu Du ngồi xuống, đặt nữ tử trong lòng lên đùi rồi nói. Được, ta cũng có ý định gần đây sẽ trở lại Vân Dương Tông một phen. Ngồi trên đùi, mùi hương nhàn nhạt cùng với sự ma sát khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng sảng khoái. Phản ứng sinh lý lập tức xuất hiện. Một thứ nóng hừng hực nhanh chóng dựa vào mông của Lục Thiếu Du. Chàng muốn gì? Lục Vô Song cũng đã sớm trải qua chuyện nam nữ, cho nên lúc này cảm giác được thứ nóng bỏng dưới mông, ánh mắt lập tức ướt át và mặt xấu hổ nhìn Lục Thiếu Du. Sau đó đem đầu dựa vào lòng ngực Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, hai tay không nhàn trỗi một chút nào. Một tay trực tiếp thăm dò vào ngực Lục Vô Song, nhanh chóng nắm đôi ngọc thỏ ngạo nghễ mà quen thuộc kia, nhanh chóng xoa nắng. Một tay còn lại từ lưng Lục Vô Song đi xuống, cuối cùng nơi bờ mông của nàng, cảm nhận sự co giãn. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng của Lục Vô Song phát ra. Lục Vô Song cúi đầu dựa vào lòng ngực Lục Thiếu Du, cuối cùng dường như không nhịn được mà thấp giọng nhỏ nhẹ nói: Thiếu Du. Cảm nhận thân thể trong lòng đã nóng trực, giống như một thứ kích thích khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm cảm giác nóng bỏng. Hai tay ấm chặt thân thể mềm mại, mũi tham lam hít vào mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc đen nhánh bên vai nàng. Vô Song, ta muốn nàng. Lục Thiếu Du cúi đầu nói bên tai Lục Vô Song. Một tiếng này giống như là mưa xuân lập tức kích động nội tâm Lục Vô Song, khiến cho nàng có chút ngượng ngùng nói nhỏ bên tai Lục Thiếu Du. Được, thiếp đã là người của chàng rồi mà. Nghe vậy, máu tươi trong người Lục Thiếu Du lập tức sôi sục, nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại kia. Cái trụ bên dưới lúc này đã cương cứng hết mức, Lục Thiếu Du đứng dậy ôm nàng vào giường. Lục Thiếu Du như vậy khiến cho Lục Vô Song đã sớm không còn một chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn nằm ở trên giường. Trong mắt chỉ có sự thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng. Trên giường, Lục Thiếu Du nhìn qua nữ tử đang nằm, khí chất tao nhã thanh quý, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho trong lòng hắn khó mà nhìn được, hai tay không ngừng xoa bóp, dưới bụng ngày càng nóng bỏng. Nhẹ giọng hừ một tiếng, Lục Vô Song đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn Lục Thiếu Du rồi nói: Tướng công, để ta giúp chàng cởi áo. Lục Thiếu Du sững sờ, đây là lần đầu tiên Lục Vô Song gọi hắn như vậy, khiến cho trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Lục Thiếu Du lập tức gật đầu, hai tay vươn ra để Lục Vô Song cởi áo. Lục Vô Song vô cùng thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng cởi trường bào trên người Lục Thiếu Du. Nhìn thân thể cường tráng của hắn, trong mắt Lục Vô Song càng thêm mê ly. Bàn tay trắng như ngọc không ngừng trượt qua trượt lại trên thân thể cường tráng, khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thoải mái. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không khách khí, lập tức đem y phục của nữ tử trước mặt tháo bỏ, chỉ để lại nội y trên người. Nhìn thân thể trước mặt, Lục Thiếu Du không khỏi nuốt nước miếng. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng kẹp chặt, cái mông ửng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ở giữa đuôi chân thon dài là một màu đen nhạt, cảnh xương hé lộ khiến cho Lục Thiếu Du lúc này có chút điên cuồng. Sốt cực, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được nữa, liền nhào vào thân thể mềm mại kia. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân thể ôm dù phía trước, bốn mắt nhìn nhau mang theo sự nóng bỏng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lục Vô Song hé mở, dường như có sự mê hoặc vô hạn, khiến cho Lục Thiếu Du cúi đầu hung hăng hôn vào môi thơm của mỹ nhân. Bờ môi ngọt ngào như mật, áp lực mấy năm nay lúc này toàn bộ được thả ra. Lục Vô Song chăm chú đáp lại, hai cổ thân thể dây dưa với nhau giống như lửa. Một lát sau, Lục Thiếu Du bỗng nhiên ưỡn ngực, ôm thân thể mềm mại nóng bỏng vào lòng, cái trụ phía dưới lập tức tiến vào nơi nhỏ nhắn mềm mại trơn tuột kia. Lục Vô Song khẽ kêu một tiếng, đã lâu không nhận mưa móc, khiến cho nàng có chút đau đớn. Một lát sau mới thích ứng được, thân thể uốn éo. Cửu biệt thắng tân hồn, hai người dây dưa cùng một chỗ. Mưa móc thất tường, triền miên vô tận. Một hồi lâu sau, thân thể Lục Vô Song trung lên, hai tay ôm chặt Lục Thiếu Du, cơ thể bắt đầu co vóp lại. Hành động này giống như kích thích Lục Thiếu Du, khiến cho động tác của hắn nhanh hơn. Một mảnh xương sắc ngọc trạng, bỗng dưng thân thể mềm mại của Lục Thiếu Du trung lên, một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể Lục Vô Song tuôn ra, khiến cho toàn thân của Lục Thiếu Du tê dại, tâm thần trung động, cảm giác vui sướng tràn ngập. Cổ nhiệt lưu tuôn ra đồng thời bắn vào trong cơ thể Lục Vô Song, mãi một lúc lâu sau phong vân mới dừng lại, trong phòng rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh. Một đêm trôi qua, sáng sớm, trong khi thiên địa còn có một tầng sương mù mỏng, lúc này từng cơn gió sớm thổi qua, có chút cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả sinh linh trên mặt đất dường như thức tỉnh. Trong thiên địa cát ở thành Cự Giang, nơi này Lục Thiếu Du đã tới mấy lần. Mà buổi sáng ngày hôm nay, Lục Thiếu Du lại một lần nữa được đệ tử thiên địa cát dẫn vào bên trong. Đi theo hắn còn có Lục Tâm Động, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Ba người đều là một trong top 10 thập đại cường giả, cho nên mới cùng đi đến thiên địa cát. Đương nhiên, đây chỉ là một phân đà của thiên địa cát mà thôi. Thiên địa cát chính thức sợ rằng còn chưa có người ngoài nào đi tới.

Kình Linh Vương thu hồi hồn linh khí trong tay, rồi nói với Lục Thiêu Dụ: Lục trưởng môn, nơi này có một khỏa Lâm Dương Linh Quả, Lâm Dương Linh Quả này chính là thứ tốt, chúc mừng Lục trưởng môn. Kình Linh Vương nói xong, móc ra một hộp gấm trong người, trong mắt hiện lên sự ước ao vô cùng. Long Dương Linh Quả, linh khí địa cấp, đây chính là thứ mà ngay cả Vũ Tôn cũng phải coi trọng, cho dù là hắn cũng không cách nào nhận được, mà lúc này Lục Thiêu Dụ đều chiếm được. Đa tạ. Lục Thiếu Du tiếp nhận hộp gấm rồi mở ra, một cỗ năng lượng bàng bạc bắt đầu lan tràn, toàn bộ mật thất trung lên, trong hộp gấm có một cỗ quang mang chói mắt bắn ra khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Lục Thiếu Du hiếp mắt nhìn vào trong hộp gấm, đây là một khỏa linh quả nhỏ bằng bàn tay, hình thù vô cùng kỳ lạ, cả vật thể màu xanh, nhìn qua giống như một con trồng bay lên cao. Đây chính là hình dáng của Long Dương Linh Quả, được ghi trên Thiên Linh Lục. Một loại linh quả chỉ có ở nơi sống của linh thú long tộc, tuyệt đối được coi là bảo vật. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi kích động, nếu như ăn vào Long Dương Linh Quả này, sợ rằng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng, dùng thực lực hiện tại của hắn cũng không thể nào chịu nổi cổ năng lượng khổng lồ như vậy. Điều này làm cho Lục Thiếu Du kích động chính là sau khi thu được Long Dương Linh Quả này, thì thương thế của Nam Thúc có cơ hội khôi phục. Nhìn thấy Lục Thiếu Du thu hồi Long Dương Linh Quả, trong lòng Kình Linh Vương cũng cảm thấy đau xót. Loại bảo vật như Long Dương Linh Quả này phóng ra bên ngoài, ngay cả Linh Tôn cũng phải điên cuồng à? Ta lấy hồn khí này. Đúng lúc này, phía sau Lục Thiếu Du không xa vang lên thanh âm của Lục Tam Đồng. Lục Thiếu Du xoay người nhìn lại, trong tay Lục Tam Đồng hiện tại là một hộp gấm. Trong hộp gấm này có một cây ngân châm màu trắng nhỏ. Cây ngân châm này không ngờ cũng là một kiện hồn khí huyền cấp, mà thứ Lục Tam Đồng coi trọng nhất chính là cây châm ngân màu trắng này. Lục Tam Đồng lập tức lùi về phía sau. Lúc này đến phiên Dương Quá đang chọn. Cuối cùng linh khí mà Dương Quá vừa ý chính là một thanh trọng kiếm. Nhìn trọng kiếm trong tay hắn, Lục Thiếu Du sững sờ. Quá thật có chút giống với Dương Quá kiếp trước. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều xếp hàng chọn linh khí của mình. Lục Thiếu Du thấy Tử Yên cùng với Lâm Thập Tam cũng không có lựa chọn. Vừa rồi trước khi Lục Tam Đồng chọn, Tử Yên cũng lùi qua một bên. Mọi người lựa chọn linh khí. Đàm Đài Tuyết Vi lựa chọn một kiện hồn linh khí hình tròn, Nguyên Nhật Lan cùng với Lục Vô Song lựa chọn một thanh trường kiếm linh khí huyền cấp, cuối cùng Vân Hồng Lan lựa chọn một kiện linh khí trường tiên vừa tay. Khi lựa chọn xong, nàng mừng trở không thôi. Sau khi đạt được một kiện linh khí, tất cả mọi người đều vô cùng mừng trở, sau đó nói lời cảm tạ với thiên địa khác. Đạt được chỗ tốt như vậy, lời khách sáo đương nhiên phải nói một hai câu. Trong lúc mọi người định rời đi, Kình Linh Vương lại định mở miệng nói: Vô Song cô nương, có thể làm phiền cô nương một chút được không? Kình Linh Vương trưởng lão, có chuyện gì vậy? Lục Vô Song quay người rồi hỏi Kình Linh Vương. Có một số việc cần hỏi Vô Song cô nương một lát, mời Vô Song cô nương đi theo ta. Kình Linh Vương nói. Chuyện này... Lục Vô Song có chút nguy hoặc rồi do dự nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Ồ, Lục trưởng môn và Vô Song cô nương chính là người một nhà, nên có thể tới cùng một chỗ. Ta chỉ hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản một chút mà thôi. Kình Linh Vương nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du nhướng mày lập tức gật đầu với Lục Vô Song. Một lát sau, trong một đình viện tên xảo, Lục Thiếu Du cùng với Lục Vô Song ngồi trong tiểu sảnh, trong lòng hai người đều vô cùng nghi hoặc. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này vô cùng nghi hoặc, thiên địa các sao lại tìm tới Lục Vô Song, điều này có chút kỳ quái. Lục Vô Song gần đây không lộ diện ở ngoài, hẳn là sẽ không có phiền toái gì chứ. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương, để cho hai người đợi lâu. Hai người vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tử Yên lập tức xuất hiện trong tiểu sảnh, đi theo phía sau nàng còn có hai thị nữ đang bưng một khay trà tinh xảo. Hai thị nữ này đều chừng 15, vẻ mặt thanh tú, từ khí tức trên người có thể nhận thấy không ngờ là linh tướng. Hai người lễ phép đặt bánh trái, trà nước xuống trước mặt bàn rồi xoay người rời đi. Tử Yên cô nương, đây là đồ tốt ạ. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn bộ đồ uống trà rồi mỉm cười nói. Từ chất liệu cùng với tạo hình, đây không phải là phàm vật. Hóa trà Lục trưởng môn, còn hiểu trà đạo khiến cho tiểu nữ cảm thấy ngoài ý muốn nhà. Tử Yên khẽ nói, thân thể mềm mại nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hai người, Lục Thiếu Du cùng với Lục Vô Song. Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi Lục Thiếu Du, tự như hoa lan khiến cho hắn mơ màng, tim đập thình thịch. Trên người thánh nữ Tử Yên này quả thật, có một cổ mùi vị vô cùng đặc biệt. Hiểu một hai mà thôi. Lục Thiếu Du thu hồi tâm thần rồi trả lời. Đối với trà đạo này, kiếp trước Lục Thiếu Du cũng chỉ hiểu sơ qua một ít, công phu ngoài miệng cũng được, thế nhưng nói tới thành thạo thì còn kém xa. Ta nghe nói Lục Chương Môn ở trên hoa đạo yến của Linh Thiên Môn khi trước từng đàm luận về tửu đạo vô cùng, mà ngay cả Cơ Vô Thường, dạng người thích rượu như mặn cũng bị thuyết phục. Đáng tiếc nơi này ta không có rượu, chỉ có trà, hy vọng Lục Chương Môn cùng với Vô Song cô nương không chê. Tử Yên nhẹ nhàng cười, nụ cười này đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Thanh âm vừa dứt, bàn tay mềm mại của Tử Yên nhanh chóng vươn ra, từng đạo thủ ấn biến hóa nhanh chóng va trà, động tác vô vàng ưu nhã khiến cho người xem có chút cảm giác hưởng thụ. Chỉ một lát sau, mùi hương tràn ra bốn phía khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng thoải mái. Mời hai vị thử xem trà này như thế nào. Tử Yên nhanh chóng rót cho hai người Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song hai chén trà. Nước trà giống như hoàng kim, vô cùng óng ánh lại xanh như ngọc. Trong mắt Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, tay trái khẽ xoay chén trà. Một mùi hương tràn vào trong mũi, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời, thấm đẫm tâm can hắn, ngay cả linh hồn lúc này cũng giống như được tẩy lễ. Nhìn thấy động tác của Lục Thiếu Du, sắc mặt của Tử Yên lập tức có chút kinh ngạc rồi mở miệng cười. Trà ngon. Lúc này Lục Vô Song cũng làm cùng một động tác với Lục Thiếu Du, nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Xem ra Lục Chứng Môn cùng với Vô Song cô nương đều là người tinh thông trà đạo à. Tử Yên khẽ mỉm cười nói. Lục Chứng Môn, Vô Song cô nương đã để hai người đợi lâu rồi. Lúc này Kình Linh Vương từ trong nội đường đi ra, mà bên người hắn lúc này đã có thêm một lão giả chừng 60 tuổi. Người này ánh mắt thâm thúy lại khiến cho người nhìn vào có cảm giác trống rỗng, rõ ràng là mặt mũi đầy nếp nhăn thế nhưng lại hồng nhuận. Lẳng lặng đi đến khiến cho mọi người có cảm giác hắn không tồn tại. Lục Thiếu Du nhìn vào lão giả này, cổ khí tức như có như không kia khiến cho linh hồn của Lục Thiếu Du trung lên. Khí tức này so với cổ khí tức trên người Sát Phá Quân giống như đúc, thế nhưng lại có chút bất đồng. Linh tồn. Trong nội tâm Lục Thiếu Du nói thầm hai chữ, người này rõ ràng là cường giả linh tồn, cổ khí tức này không sai, cũng không dưới Sát Phá Quân. Lúc này Lục Vô Song bên cạnh cũng cảm giác được khí tức của người này. Lục Chưởng Môn, Vô Song cô nương, đây chính là Phách Linh trưởng lão của Thiên Địa Các chúng ta, chính là trưởng lão địa cấp của Thiên Các. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng với Lục Vô Song đang đánh giá lão giả này, Kình Linh Vương lập tức giới thiệu. Trưởng lão địa cấp của Thiên Các à? Địa vị còn cao hơn Kình Linh Vương à? Lục Thiếu Du thầm than một tiếng, trưởng lão trong Thiên Địa Các được phân làm bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng. Kình Linh Vương chính là đại trưởng lão huyền cấp, Phách Linh trưởng lão này chính là trưởng lão địa cấp. Đương nhiên địa vị phải ở trên Kình Linh Vương cũng đủ để chứng minh hắn chính là cường giả linh tồn. Bái kiến Phách Linh trưởng lão. Cường giả linh tồn Lục Thiếu Du cũng không muốn thất lễ, hắn nhanh chóng đứng dậy chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lục Chứng Môn đa lễ rồi. Linh Vũ Sâm Tù, Vũ Giả Ngũ Hệ, tiền đồ vô lượng à. Nhìn Lục Thiếu Du hành lễ, cường giả linh tồn này cũng không kiêu ngạo lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn qua người Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bái kiến Linh Phách trưởng lão. Lúc này Lục Vô Song cũng khom người thi lễ. Vô Song cô đường miễn lễ. Đối mặt với Lục Vô Song hành lễ, Phách Linh trưởng lão này không ngờ là lập tức hoàn lễ. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Phách Linh trưởng lão này không ngờ lại coi trọng Lục Vô Song như vậy, chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì ẩn khuất? Vô Song cô nương, hôm nay mời cô nương đến đây là có hai chuyện muốn hỏi cô nương một chút, xin cô nương hỗ trợ trả lời. Kình Linh Vương nói, không biết Thiên Địa Các muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì, nếu trả lời được ta sẽ trả lời. Lục Vô Song khẽ nói, nàng cũng không muốn tùy tiện trả lời câu hỏi của Thiên Địa Các. Là thế này, 28 năm trước có người từng nhờ Thiên Địa Các tìm kiếm một bé gái bị mất tung, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không có kết quả, mà gần đây Thiên Địa Các chúng ta trong lúc vô hình phát hiện. Có lẽ Vô Song cô nương chính là người chúng ta cần tìm. Chúng ta đã điều tra qua thân thế của cô nương. Vô Song cô nương 28 năm trước được Lục gia trên trấn Thanh Vân ở Linh Vũ Đại Lục thu dưỡng, thời gian so với khi trước vừa vặn ăn khớp. Kình Linh Vương nói. Cái gì? Toàn thân Lục Vô Song trung lên. Từ nhỏ nàng cũng biết mình được nhặt về, thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, dưỡng phụ, dưỡng mẫu đối với nàng cũng vô cùng tốt. Lục gia cũng không coi nàng là người ngoài, thân tình không kém, bất quá càng lớn lên, trong lòng nàng ít nhiều cũng muốn gặp được phụ mẫu thân sinh. Thế nhưng chuyện này không khác khí mò kim đáy biển. Chuyện này luôn được Lục Vô Song đặt ở tận đáy lòng, cũng chưa từng nói qua. Lúc này cái Kình Linh Vương nói vậy, trong lòng lập tức xúc động. Chẳng lẽ nàng có thể tìm được phụ mẫu thân sinh sao? Lúc này Lục Thiếu Du cũng vô cùng khiếp sợ, Lục Vô Song vốn do đại bá thu dưỡng, không nghĩ tới hiện tại liên quan đến người thiên địa các tìm kiếm, mà người sau lưng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tuyệt đối không đơn giản, huống chi việc này do Phách Linh trưởng lão cùng với Kinh Linh Vương xử lý. Vô Song cô nương, có phải cô nương 28 năm trước được Lục gia thu dưỡng hay không? Kinh Linh Vương hỏi Lục Vô Song. Không sai, Lục Vô Song khẽ gật đầu. Vậy thì mời Vô Song cô nương đi theo ta. Lúc trước cố chủ nhờ thiên địa các chúng ta tìm cô nương đã lưu lại một giọt máu, muốn xác định Vô Song cô nương có phải là người hắn tìm không rất đơn giản, chỉ cần một giọt máu là được. Bởi vì thân phận lai lịch cố chủ có chút không tầm thường, cho nên chỉ cần kiểm tra máu của Vô Song cô nương là biết rõ, tuyệt đối không có khả năng sai sót. Phách Linh trưởng lão nhanh chóng nói với Lục Vô Song. Không có vấn đề. Lục Vô Song do dự một lát rồi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này nàng mới gật đầu đáp ứng. Vô Song cô nương, mời. Phách Linh trưởng lão cùng với Kình Linh Vương dẫn đầu, nhanh chóng dẫn đường cho Lục Vô Song. Lục trưởng môn không cần lo lắng, chỉ cần Vô Song cô nương trích một giọt máu là có thể xác định được thân phận của Vô Song cô nương. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiếu Du khẩn trương, Tử Yên khẽ nói. Tử Yên cô nương, không biết người phương nào đang tìm Vô Song. Vẻ khẩn trương trên mặt Lục Thiếu Du được thu lại, hắn lập tức hỏi Tử Yên. Thật sự xin lỗi, thiên địa các chúng ta không thể nói ra thân phận của cố chủ, hơn nữa thân phận cố chủ này có chút đặc thù, cho nên càng thêm không thể nói. Tử Yên nói. Lục Thiếu Du không hỏi tiếp, đây là quy củ của thiên địa các, cho dù hắn có hỏi tiếp chỉ sợ cũng không thu được đáp án gì. Lục chứng môn có thể yên tâm, nếu như Vô Song cô nương thực sự là người thiên địa các chúng ta cần tìm 20 năm trước, ta nghĩ lúc đó bên trên sẽ nói cho Lục Vô Song cô nương thân phận của cố chủ, Lục chứng môn sớm muộn gì cũng biết à. Tử Yên mỉm cười nói. Lục chứng môn trước tiên cứ thưởng thức trà, một lát nữa sẽ có đáp án. Mời. Lục Thiếu Du không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn vào mặt nước sóng sánh trong chén trà rồi nói. Nước pha trà này chứ sợ cũng không đơn giản. Ánh mắt Lục Chứng Môn rất tốt, nước dùng để pha trà là nước trong Bích Thủy Hàm Đàm. Bình thường dùng để pha trà uống vào có công hiệu an thần tĩnh khí, cho nên nước này có thể pha trà có hiệu quả càng tốt. Tử Yên nói. Ồ. Lục Thiếu Du có chút kinh nghi, lập tức cười nói. Vậy thì ta không khách khí nữa. Trà ngon. Một hơi uống cạn sạch chén trà, Lục Thiếu Du không nhịn được mà than thở một câu. Lục Chứng Môn nghiên cứu đối với trà đạo thật sâu à? Tử Yên nói. Uống trà, trước có cảnh cốc u lan, trước sơ phẩm kỳ trà, hai giỏ xét lan chỉ, lại phẩm cam lộ, 300 thạch nhũ, lãnh hội trà vận, rượu như thờ, mà trà như nói, cố nhân có mày. Dùng uống trà tâm đi thưởng thức nhân sinh, sẽ phát hiện rất nhiều kinh ngợi chỗ tương tự. Trà chúng loại phồn đa, nhân sinh, muôn vàng muôn vẻ. Trà có ưu khuyết chi phần, nhân sinh có mặt trời trực trở, thiên cùng với trời âm u có khác. Trà trước khổ sâu cam, nhân sinh cần kinh nghiệm mưa gió, lại vừa gặp cầu vòng. Lục Thiếu Du nói xong lập tức tự rót cho mình một chén. Chén trà này uống vào, ngay cả linh hồn dường như cũng đạt được một ít chỗ tốt. Đây không phải là chuyện bình thường, sơ răng trà này bên ngoài cũng không có khả năng kiếm được. Lục Chứng Môn càng ngày càng khiến cho tiểu nữ phải lâu mắt mà nhìn. Lục Thiếu Du nói một phen, khiến cho trong ánh mắt bình thản kia của Tử Yên xuất hiện chấn động, nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nàng. Lúc này, trong nội đường có ba đạo thân ảnh đi ra, đúng là Lục Vô Song, Kình Linh Vương, Phách Linh trưởng lão. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào ba người, rồi lập tức hỏi. Vô Song, thế nào rồi? Hiện tại còn chưa biết được kết quả. Điều này cần trưởng lão trong thiên các chúng ta xác nhận mới biết được. Phách Linh trưởng lão nói. Không biết cần bao lâu? Lục Thiếu Du hỏi. Sợ là cần thời gian một tháng. Phách Linh Vương trưởng lão nói. Thời gian một tháng sao? Mí mắt Lục Thiếu Du khẽ giật mình. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chẳng lẽ phải ở nơi này chờ thêm một thời gian một tháng? Vô Sâm cô nương, Lục Chứng Môn, sau khi có kết quả chúng ta sẽ phái người thông tri cho hai vị. Kình Linh Vương nói. Lục Vô Song nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong lòng lúc này đã có chủ ý, đột nhiên có cơ hội tìm được phụ mẫu thân sinh. Chuyện này đối với Lục Vô Song mà nói, sự quan tâm của nàng vô cùng lớn. Vậy thì chúng ta đi trước, nếu như có kết quả, mong thiên địa các phái người thông tri cho chúng ta. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Hai người rời khỏi thiên địa các. Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngoài cửa sau khi nhìn thấy hai người đi ra, liền hiếu kỳ hỏi một phen. Lục Vô Song cũng không giấu giếm, nghe Lục Vô Song nói xong, Vân Hồng Lăng cùng với Lục Tâm Động vô cùng kinh ngạc. Bốn người từ trên đơn yêu thú phi hành của thiên địa cát đi xuống, sau đó chậm rãi đi bộ về phía đình viện nơi Phi Linh Môn đặt chân. Giống như trên bức họa như đúc, khí tức trên mẫu có lẽ cũng không sai, ta thấy Lục Vô Song chính là người gia tộc nọ. Sau khi Lục Vô Song, Lục Thiếu Du rời đi, Kình Linh Vương khẽ nói, không nghĩ tới có một ngày là tìm được. Phách Linh trưởng lão lập tức nói, nếu như thực là người của gia tộc kia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị gọi trở về. Mà dựa vào quan hệ của Lục Vô Song cùng với Lục Thiếu Du hiện tại, về sau Lục Thiếu Du sợ rằng sẽ có chỗ dựa mạnh mẽ. Hóa ra Phách Linh trưởng lão đang lo lắng cái này sao? Ánh mắt Kình Linh Vương khẽ đổi rồi nói, Linh Vũ Song Tu trong truyện thuyết mới có, lại là vũ giả ngũ hệ, thiên phú quá mạnh mẽ, thực lực cũng kinh người. Lần này đã làm chấn kinh cường giả trong thiên địa các chúng ta. Đối với người này đương nhiên chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Phách Linh trưởng lão nói xong, lập tức quay người hỏi Tử Yên. Tử Yên, cô cảm thấy Lục Thiếu Du này là người như thế nào? Từ tin tức thiên các mà chúng ta thu thập được mà nói, người này giống như là một mê trận, khiến cho người khác nhìn không thấu. Tử Yên chậm rãi đứng dậy rồi nói, người này có sát khí ngập trời, thế nhưng cũng có thể bình thản như nước. Điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Bản thân hắn là càng giống như mê vụ, khiến cho ta nhìn không thấu. Phát Linh trưởng lão, người Lục gia đều có thiên phú phi phàm mà. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, thiên phú hai người này đều là hàng ức người mới có một. Chúng ta có nên kéo hắn vào trong thiên địa các hay không? Kình Linh Vương nói với Phách Linh trưởng lão. Chuyện này sợ rằng không thể nào. Đừng quên, còn có Vân Dương Tông và Linh Thiên Bồn. Khó trách Vân Khiếu Thiên cùng với Lữ Chính Cường đều cam lòng gả nhi nữ cho Lục Thiếu Du này. Sợ rằng hai người kia đều đã biết rõ thiên phú của Lục Thiếu Du. Hai người này tính toán thật sâu à? Phách Linh trưởng lão khẽ thở dài rồi nói. Bên trên đã nói qua, đối với người này thiên địa các chúng ta chỉ có thể giao hảo với hắn, ít nhất không thể trở thành kẻ địch nhân. Tử Yên, nhiệm vụ này giao cho nàng làm. Ta sao? Ánh mắt Tử Yên khẽ đổi, dường như vô cùng ngoài ý muốn. Đúng vậy, thi đấu đã chấm dứt. Tử Yên, kế tiếp, cô và Lam Thập Tam nên bế quan tu luyện. Lần này tuy rằng không đạt được quán quân, thế nhưng bằng vận nội tình của thiên địa các chúng ta, tăng thêm thiên phú của các người, phải nhanh chóng đột phá linh tôn cùng với vũ tôn. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, thiên địa các chúng ta phải trả giá nhiều như vậy, lần này không thể mất đi cơ hội. Phách Linh trưởng lão nói. Trưởng môn, người trở lại thật tốt quá. Sau khi Lục Thiếu Du cởi yêu thú phi hành của thiên địa các đáp xuống định viện, Trương Minh Đào cùng với Hoàng Bắc Nhiên lập tức xông lên, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt hai người, Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi. Trưởng môn, Vân Tông chủ của Vân Dương Tông cùng với Lữ trưởng môn của Linh Thiên Môn vừa mới tới đây, hiện tại hai người đang nháo nhào lên. Hoàng Bắc Nhiên nói. Cha ta sao? Vân Hồng Lăng kinh ngạc nói ra một tiếng rồi lập tức xông vào trong đình viện. Vân Khiếu Thiên, nhiều năm trôi qua như vậy ta biết ngay, ngươi vẫn vô sĩ như vậy mà. Lữ Chính Cường, ngươi mới vô sĩ, không phục thì chúng ta đấu một trận. Ta sợ ngươi sao? Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song mới vừa đi vào đình viện, lập tức nhìn thấy trong đình viện có một đống người. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Sát Phá Quân, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, còn có cường giả Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Mà ở giữa lúc này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đang kịch chiến bằng miệng lưỡi, giống như tùy thời sắp sửa ra chiến đấu. Nhạc mẫu Khâu Mỹ Vị của Lục Thiếu Du cũng có mặt. Thế nhưng dường như cũng không có ý tứ khuyên can, ngược lại Sát Phá Quân khuyên can cộng ích, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, Lữ Tiêu Linh nhanh chóng chạy tới, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn mọi người, Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ, hai vị nhạc phụ này của hắn không biết đến tột cùng là mâu thuẫn chuyện gì. Vừa thấy mặt đã khẩu chiến một trận rồi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền cũng có mặt, Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến lên hành lễ. Thiếu Du, con trở lại vừa lúc. Cha! Vân Hồng Lăng lúc này lập tức chạy đến giữa hai người kéo Vân Khiếu Thiên lại, còn Lữ Tiêu Linh cũng kéo Lữ Chính Cường ra. Hơ! Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn đối phương rồi hừ lạnh một tiếng. Hai vị nhạc phụ, hai người làm sao vậy? Lục Thiếu Du chờ cho tới bây giờ, loại chuyện này hắn cũng không muốn nhúng tay vào, thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nơi này là đình viện Phi Linh Môn đặt chân, hắn không thể không khuyên can. Được rồi, chuyện này không liên quan đến con, ta tìm con có chút chuyện. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy Lục Thiếu Du sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút. Thiếu Du, đi theo ta đến tìm con có việc. Lữ Chính Cường nói. Hai vị nhạc phụ, hai người cứ ngồi xuống đi đã. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Một lát sau, trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng Lục Thiếu Du cũng vất vả mời hai người vào trong thính phòng. Cường giả Vân Dương Tâm, Linh Thiên Môn phân biệt ngồi hai bên, trên bàn đã sớm có đệ tử mang lên điểm tâm cùng với trà. Đối với việc hai người Vân Kiếu Tiên, Lữ Chính Cường khẩu chiến, cường giả hai môn đều vô cùng bất đắc dĩ, cũng không có ai tham dự, dường như mọi người đều đã nhìn quen cảnh này rồi. Trong tiểu sảnh lúc này có chút yên tĩnh. Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh phân biệt ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường cùng với Vân Khiếu Tiền, dường như hai nàng sợ phụ thân của mình lại nháo nhào lên. Mọi người chỉ hàn huyên vài câu cũng không trò chuyện nhiều. Ngược lại, Vũ Ngọc Tiên lôi kéo Lục Thiếu Du hỏi han không ít vấn đề. Lục Thiếu Du, theo ta đến nội đường, có chuyện cần nói với con. Vân Khiếu Tiên truyền âm cho Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du sững sờ, lúc này là có một âm thanh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, đi cùng hắn trước đi, lát nữa chúng ta lại trò chuyện cũng được. Ta cũng tìm con có một ít việc. Lục Thiếu Du một lần nữa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi cùng với Vân Khiếu Thiên vào trong nội đường. Thiếu Du, linh khí cùng với Long Dương Linh Quả đã đến tay chưa hả? Trong nội đường, sau khi bố trí một đạo cấm chế vô hình, Vân Khiếu Thiên lập tức mở miệng hỏi Lục Thiếu Du. Đã nhận được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu nói. Đều là đồ tốt à, đặc biệt là Long Dương Linh Quả, tuyệt đối là bảo vật. Vân Khiếu Thiên thở dài rồi nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du nói. Linh Vũ Song Tụ, Vũ Giả Ngũ Hệ, tiểu tử này giấu giếm thật tốt à. Xin nhạc phụ thứ lỗi, tiểu tế quả thật bất đắc dĩ mà thôi. Lục Thiếu Du nói, sự tình Linh Vũ Song Tụ nếu như hắn sớm bại lộ, sợ rằng sẽ phiền toái không ít. Ta hiểu. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, nếu như sớm biết vậy thì lúc trước bằng bất cứ giá nào mình cũng phải buộc tiểu tử này vào Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên lại nói, Thiếu Du, trong lúc thi đấu đánh bại Hàng Phong là con cố ý sao? Trong lúc thi đấu tiểu tế không chú ý, việc này không thể trách tiểu tế à? Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức phủ nhận nói. Được rồi, thực lực Hàng Phong vốn cũng không bằng con, cũng không có cách nào tiến vào top 10. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, cũng không hỏi nhiều nữa. Thế nhưng ánh mắt lại mang theo chút thâm ý nhìn Lục Thiếu Du rồi nghiêm mặt hỏi. Thiếu Du, ta nhận được tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh đã bị phá, con đi ra như thế nào, trong đó có vật gì đặc thù hay không? Không có. Lục Thiếu Du lắc đầu nói. Tiểu tế cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình liền đi ra. Vốn tiểu tế cũng cho rằng mình đã bị vây khốn đến già ở trong đó. Con thật sự không nhận được thứ gì sao? Vân Khiếu Tiên hoài nghi nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Dùng tính cách của tiểu tử này, sợ rằng đạt được chỗ tốt cũng sẽ tuyệt đối không nói ra. Không có. Lục Thiếu Du mặt không đổi sắc nói. Nói giỡn sao? Hắn sao có thể thừa nhận? Nếu như nói toàn bộ cho vị nhạc phụ này biết, quỷ mới biết rõ là thiệt thòi bao nhiêu nữa. Dù sao hắn cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên cũng đành chịu. Thế nhưng bảo hắn tin tưởng là chuyện không thể nào. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lục Thiếu Du xong, hắn nói, Thiếu Du, kế tiếp con có tính toán gì không? Hiện tại đã bại lộ Linh Vũ Song Tụ, về sau mọi chuyện phải chú ý một chút. Tiểu tế hiểu. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu nói, thực lực Phi Lâm Bôn bộc lộ ra hiện tại đã khiến cho Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tộc, Lăng Lăng Sơn Trang kiên kỵ. Kế tiếp nếu như có hành động khác mà nói, nên tiên hạ thủ vi cường, để muộn sẽ không có cơ hội nữa. Vân Khiếu Thiên dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, tiểu tế hiểu. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, có một ít động tác hắn phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Lúc nào mới định trở về Vân Dương Tông đây, phụ mẫu con luôn nhớ đến con đấy. Vân Khiếu Tiên dừng một chút rồi nói với Lục Thiếu Du, tiểu tế đang định đợi một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nói, ta định ngày mai sẽ trở về, con có muốn theo ta trở về Vân Dương Tông hay không? Vân Khiếu Tiên hỏi. Nhạc phụ quên tiểu tế còn có một số việc phải làm sao? Lục Thiếu Du nói, có một số việc phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Ồ, quên mất, con nên chú ý một chút. Tuy rằng trên người con hiện tại có không ít bảo vật, bất quá có Sát Phá Quân ở đây, có lẽ cũng không có ai dám làm gì. Những chuyện khác nếu cần thì liên lạc với Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, người... Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, do dự một lát rồi nói, con muốn biết ta và Lữ Chính Cường có chuyện gì đúng không? Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, Vân Khiếu Thiên đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói, ta tự có chừng mực, đám tiểu bối các con không cần xen vào. Vân Khiếu Thiên nói xong, Lục Thiếu Du cũng không tiện hỏi nữa. Một lát sau, hai người mới từ trong nội đường đi ra. Sát Phá Quân đang cùng với Lữ Chính Cường trò chuyện. Nhìn thấy Lữ Chính Cường, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lập tức tối lại. sau khi nói đến sát phá quận vài câu rồi lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông rời đi. Bất quá vẫn lưu Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song ở lại. Thiếu Dù, lão hồ ly kia nói với con những chuyện gì? Một lát sau, trong nội đường, Lữ Chính Cường tiện tay bố trí cấm chế rồi hỏi Lục Thiếu Dù. Lục Thiếu Dù trả lời ứng phó vài câu, Lữ Chính Cường cũng không hỏi nhiều. Một lát sau, Lữ Chính Cường lại nói: Thiếu Dù, ta nhận được tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh đã phá, bên trong có chuyện gì xảy ra, có thu được thứ gì không? Lục Thiếu Dù ngạc nhiên, xem ra tất cả các thế lực lớn khi trước tiến vào Huyền Thiên Bí Cảnh hơn phân nữa là Tử Lôi Huyền Đỉnh à. Khó trách sau khi tìm thấy đống bảo tàng kia, mọi người cũng không cao hứng bao nhiêu. Chuyện trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Lục Thiếu Dù đương nhiên sẽ không nhiều lời, cũng không tiện nói, cho nên hắn kiên quyết không thừa nhận. Lữ Chính Cường cũng không có cách nào moi được tin tức từ miệng hắn, cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Thiếu Dù, chuyện Phi Lâm Môn 2 năm qua, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo lan lan sơn tràng, hình thành xu thế liên thủ vây khốn, cho nên Linh Thiên Môn chúng ta cũng không tiện ra mặt. Bây giờ con đã trở lại, không biết có tính toán gì. Những chuyện đám sơn môn kia làm với Phi Linh Môn phải trả giá đắt. Lục Thiếu Dù nói, trong mắt có một cỗ sát khí không thèm che giấu bắn ra. Có lẽ sau này lăng lăng sơn tràng, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo sẽ phải nghiêm túc đối đãi với Phi Linh Môn, con phải cẩn thận một chút. Phi Linh Môn hiện tại tuy chẳng có thực lực không kém, bất quá nội tình của nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng so với trong tưởng tượng của con còn mạnh hơn nhiều. Không nên vọng động, cũng không nên chủ quan, có chuyện gì cũng phải thương nghị với ta. Lữ Chính Cường nói. Tiểu tế hiểu rõ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, nội tình của nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang đương nhiên không cần phải nói. Ta định ngày mai lên đường trở về Linh Thiên Môn, con có muốn đi cùng không? Lữ Chính Cường hỏi Lục Thiếu Du. Nhạc phụ đi trước đi, tiểu tế còn có một số chuyện cần làm. Lục Thiếu Du nói. Vậy con phải chú ý một chút. Lữ Chính Cường nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lập tức nói một chút chuyện nhà rồi mới rời khỏi nội đường. Trò chuyện cùng với Khâu Mỹ Phi một lát, đám người Linh Thiên Môn mới rời đi. Lục Thiếu Du cũng đưa mọi người ra đến bên ngoài. Lữ Tiêu Linh ở lại Phi Linh Môn, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Phi cũng hiểu ý, cười cười không nói gì thêm. Chứng môn, hai người Bạch Vạn Tượng và Khoái Kiếm Vương kia nên xử lý như thế nào? Khoái Kiếm Vương kia muốn nói chuyện với chứng môn. Sau khi người của Linh Thiên Môn rời đi, Thanh Hỏa Lão Quỷ đến bên cạnh Lục Thiếu Du rồi nói. Mang Khoái Kiếm Vương lên đây. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên rồi quay lại trong sảnh. Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh đối với chính sự của Phi Linh Môn không có hứng thú, lập tức lùi kéo Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng đi dạo. Một lát sau, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã mang Khoái Kiếm Vương toàn thân bị cấm chế tới sảnh. Đường đường là Khoái Kiếm Vương, lúc nãy vẻ mặt ể oải, nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn trong sảnh, đặc biệt là Lục Thiếu Du trên chủ vị và sát phá quân, ánh mắt hắn càng thêm sợ hãi. Thanh Hỏa Cung Phụng, bỏ cấm chế trên người hắn. Lục Thiếu Du nhíu mày, dùng thực lực của Khoái Kiếm Vương hiện tại cũng không nháo ra được cái gì. Vâng. Thanh Hỏa Lão Quỷ nghe vậy lập tức bỏ cấm chế trên người Khoái Kiếm Vương. Bái kiến Lục Chứng Môn, xin Lục Chứng Môn tha mạng. Khi trước có nhiều chỗ đắc tội là do ta không biết suy nghĩ, mong Lục Chứng Môn tha mạng. Cấm chế được cởi bỏ, Khoái Kiếm Vương lập tức quỳ trên mặt đất. Đường đường là cường giả Vũ Vương, một cường giả Vũ Vương cao cao tại thượng lúc này, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải nhún nhường. Thật vất vả hắn mới có được thực lực bây giờ, hắn cũng không muốn chết. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay của người ta. Dùng sự lý giải của hắn về quỷ sát dương quá mà nói, Lục Thiếu Du này tuyệt đối sẽ không cần cân nhắc mà giết hắn. Có thể bảo trụ được cái mạng của mình hay không thì phải xem bản thân hắn lúc này. Đối với việc Khoái Kiếm Vương cầu xin tha thứ, tất cả cường giả Phi Lâm Môn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái không thôi. Dùng thực lực cùng địa vị của Phi Lâm Môn hiện tại, quá thật đã không giống với kỳ trước. Tại sao ta phải tha mạng cho người? Lục Thiếu Du đang nhìn qua Khoái Kiếm Vương đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt không chút biến đổi, lạnh nhạt nói. Ta nguyện ý gia nhập Phi Lâm Môn, sau này sẽ vì Phi Lâm Môn mà cúc cung tận tụy, không chết không ngừng. Cảm nhận sự lạnh lẽo trong mắt của Lục Thiếu Du, toàn thân Khoái Kiếm Vương rung lên. Cổ khí tức kia khiến cho toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đây là một cổ khí tức thượng vị giả, khiến cho trong lòng hắn có một cổ áp lực mạnh mẽ. Loại khí tức này chỉ có người thân ở địa vị cao mới có. Mà lúc này không ngờ cổ khí tức này lại xuất hiện trên người Lục Thiếu Du. Người muốn gia nhập Phi Lâm Môn nhiều lắm. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lạnh giặc nói. Mọi người trong Phi Lâm Môn cười lớn. Dùng đãi ngộ hiện tại của Phi Lâm Môn mà nói, người muốn gia nhập quả thực không ít. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ thu ngươi? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Lục Chứng Môn nếu như giết ta cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nếu như lưu lại cái mạng này, ta có thể hiệu lực cho Phi Linh Môn. Khoái Kiếm Vương cúi đầu trả lời. Ta không muốn mạng của người thì cũng có thể đem người luyện chế thành khôi lỗi. Hóa nhân khôi lỗi Vũ Vương nhị trọng, thực lực sợ rằng có thể đạt đến Vũ Vương tam trọng à? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, trong lòng Khoái Kiếm Vương lập tức rung lên, linh hồn trong người cảm thấy lạnh lẽo. Lục Thiếu Du trong lúc thi đấu có thể đơn giản thu lấy khôi lỗi của thần kim các chủ, đủ để chứng minh bản thân hắn vô cùng tinh thông khôi lỗi. Nghĩ đến chuyện luyện chế người sống thành khôi lỗi khiến cho từ tận đáy lòng Khoái Kiếm Vương cảm thấy lạnh toát. Khoái Kiếm Vương, đứng lên đi. Trong lúc Khoái Kiếm Vương cảm thấy lạnh lẽo, Lục Thiếu Du lại vui vẻ đi đến trước mặt Khoái Kiếm Vương, giơ tay nâng Khoái Kiếm Vương dậy rồi nói: "Về sau Khoái Kiếm Vương chính là trưởng lão của Phi Linh Môn ta, hoan nghênh gia nhập Phi Linh Môn." "Lục Chứng Môn, ý của ngươi là ta có thể gia nhập Phi Linh Môn sao?" Khoái Kiếm Vương vốn muốn hỏi mình giữ lại được cái mạng này sao, trong lòng hắn vô cùng kích động, lập tức hành lễ. "Khoái Kiếm Vương, dựa theo quy củ của Phi Linh Môn, trước khi nhập môn đều phải ăn vào độc đan của Đông lão. Nếu như ngươi thật tâm quy thuận Phi Linh Môn, đương nhiên sẽ không có việc gì. Nếu phản bội, hậu quả sau với chết còn khó chịu hơn chục lần." Lục Thiếu Du nói xong, trong tay xuất hiện một khỏa độc đan do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh luyện chế. Khoái Kiếm Vương nhìn độc đan trong tay Lục Thiếu Du, không chút do dự nào trực tiếp nuốt vào trong bụng, miệng nói: "Thuộc hạ tuyệt đối không hài lòng." Lục Thiếu Du vui vẻ, có thêm Khoái Kiếm Vương, Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong gia nhập Phi Linh Môn khiến cho thực lực Phi Linh Môn một lần nữa được tăng cao. Vũ Vương nhị trọng tuyệt đối được xếp vào hàng cường giả. Xử lý xong mọi chuyện đã là xế chịu, về phần Bạch Vạn Tượng, Lục Thiếu Du đã có sắp xếp cho nên cũng không nóng vội. Buổi chiều, trong thành Cự Giang náo nhiệt, Lục Thiếu Du đang đi dạo cùng với tứ nữ. Tứ nữ giống như con bướm, ngừng lại khắp nơi. Chỉ một lát sau đã mua một đống đồ vật, thế nhưng dường như còn chưa thỏa mãn. "Lão đại, ai bảo huynh đáp ứng đi cùng mấy người này à?" Tiểu Long đi theo bên người Lục Thiếu Du lớn tiếng kháng nghị. "Để cho rằng ta muốn sao, không đi dạo phố cùng nữ nhân rất là nghiêm trọng. Cũng không có nam nhân nào thích đi dạo phố cùng nữ nhân cả." Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. "Quả thực là sống không bằng chết, để trở về chơi với con trắng lớn đây." Tiểu Long chớp mắt nói: "Không được, để phải đi cùng lão đại ta chứ." Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói: "Thiếu Du, chàng mau tới đây nhìn xem bộ simi này có đẹp không." Thanh âm Vân Hồng Lăng từ trong một cửa hàng gần đó vang lên. "Đến ngày đây." Lục Thiếu Du cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ, bất đắc dĩ đi vào. Sau khi thi đấu trận tranh tập đại cường giả chấm dứt, một số lượng người đã rời khỏi thành Cự Giang, mà lúc này trong một đình viện yên tĩnh, tỷ muội hoàng gia đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đình viện, vẻ mặt ảm đạm. Tỷ nói Dương Quá tiên sinh sẽ trở về đây sao?" Hoàng Hân với gương mặt xinh đẹp, làn da nõn nà, cái mũi cao cao tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn tựa anh đào, hàng mi thật dài cong lên một đường duyên dáng, đôi mắt to tròn đen nhánh lộ ra một cổ linh tĩnh, nhưng lúc này trong mắt lại mang theo một chút mong chờ và cô đơn, khiến cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn không phải là Dương Quá tiên sinh, hắn là trưởng môn Lục Thiếu Vũ cùng với Phi Linh Môn, là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, hắn còn là con rể của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Đôi môi hồng tươi của Hoàng Đan tản ra một loại khí tức vũ mị, đường cong lung linh mê người, lúc này lại có vẻ trầu trĩ không vui. "Đan nhì, Hơn nhì, có cung phụng của Phi Linh Môn đến tìm các con này." Đúng lúc này, lập tức truyền đến thanh âm của Hoàng Chí Lương, sau đó liền thấy hắn đuổi theo mấy đạo thân ảnh đi đến với vẻ mặt cung kính. Đây chính là bốn người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Cùng, Linh Vũ Song Quái và hơn 10 đệ tử Phi Linh Môn. "Cung phụng của Phi Linh Môn?" Ánh mắt của hai người lập tức sáng ngời, vội vàng đứng dậy nghênh đón. "Tham kiến cung phụng." Nhìn thấy đám người của Thanh Hỏa Lão Quỷ đi vào, hai nàng có thể cảm giác được khí tức bức người ngay lập tức. "Hai vị cô đương chính là Hoàng Đan và Hoàng Hân đúng không? Tuân theo mệnh lệnh trưởng môn, đặc biệt đưa đến lễ vật cho hai vị." Thanh Hỏa Lão Quỷ đánh giá hai người một cái, lấy một trữ vật giới chỉ trong tay ra giao cho Hoàng Đan. "Đây là cái gì?" Hoàng Đan cảm thấy nghi hoặc, lập tức nhận lấy những trữ vật giới chỉ. "Trưởng môn nói đây là tiền thắng cược của hai vị, tổng cộng là 5.060 ức kim tệ, xin hai vị cô đương nhận lấy." Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. 5.060 ức kim tệ. Hoàng Chí Lương đứng bên cạnh cảm thấy chấn kinh. Hai tỷ muội hoàng gia cũng chấn kinh không kém. Cái này đối với hoàng gia mà nói thì đúng là một con số cực lớn. Cho dù là cả trăm cái hoàng gia gặp lại cũng không thể có nổi số tiền này. Số tài phú khổng lồ này khiến cho người có tu vi vũ xuất như Hoàng Chí Lương không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt của hai người Hoàng Đăng cùng với Hoàng Khân lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Hoàng Đăng dù sao cũng có kiến thức trọng trải hơn, là người hồi phục tinh thần lại sớm nhất. Lập tức đưa lại những trữ vật cho Thanh Hỏa lão quỷ nói. Như vậy thì quá nhiều, ta không thể nhận được. Hai vị cứ yên tâm mà nhận lấy, trưởng môn đã có lời căn dặn, nhất định phải khiến hai vị nhận mới được. Thanh Hỏa lão quỷ nói, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động. Một bố tài phú lớn như vậy, với tính cách của trưởng môn, mà không ngờ lại cam lòng tặng cho người ta. Sau khi nhìn thấy hai người này, bọn hắn thậm chí còn hoài nghi có phải hai người này có quan hệ gì với trưởng môn hay không, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Xin cung phụng chờ cho một chút có được không? Ta muốn thương lượng cùng cha một chút. Hoàng Đăng ngẩng đầu nhìn Thanh Hỏa lão quỷ hỏi. Được chứ? Thanh Hỏa lão quỷ gật đầu nói. Hoàng Đăng đi theo Hoàng Chí Lực, mang theo vẻ mặt vô cùng kích động đi vào nội đường, trong ánh mắt dường như mang theo chút suy tư. Cha, con và cha thương lượng một chuyện có được không? Bên trong nội đường, trong ánh mắt của Hoàng Đăng dường như lóe lên một tia quyết đoán, lập tức nói với Hoàng Chí Lương. Đăng nhì, con cứ nói đi. Hoàng Chí Lương lấy lại tinh thần, nói với Hoàng Đăng, tất cả những chuyện gần đây Hoàng gia đều nghe theo đứa con gái lớn này cả. Cha nói nếu như chúng ta nhận 5.060 ức kim tệ kia rồi thì sẽ như thế nào? Hoàng Đăng nói. Hoàng gia sẽ trở thành một tộc lớn nhất của thành Vạn Hạp. Hoàng Chí Lương nói. Cha, nếu như hoàng gia chúng ta để lộ phong phanh thì sao? Số tài phú lớn cỡ này, chứ sợ họa chứ không phải là phúc. Hoàng gia chúng ta hiện tại cũng không có chỗ dựa. Vài ngày trước là đánh chết người của Cao gia. Chỉ sợ đến lúc đó thì sẽ dẫn đến họa lớn cho hoàng gia chúng ta. Hoàng Đăng nói. Đây, Hoàng Chí Lương lập tức biến sắc. Hắn vốn cũng không phải kẻ ngu, chỉ là trong lúc quá mức hưng phấn cho nên chưa nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Hoàng Đăng nói ra, hắn lập tức đoán được hậu quả. Có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm vào Hoàng gia. Nếu như biết rõ Hoàng Đăng nhận được số tài phú khổng lồ cỡ ấy, thì sợ là Hắc Sát Giáo cũng sẽ không bỏ qua. Cha, ta nghe nói quan hệ giữa Hắc Sát Giáo và Phi Linh Môn cũng không quá tốt. Quan hệ của chúng ta và Dương Quá Tiên Sinh sợ là sau này sẽ khiến cho Hắc Sát Giáo nghi ngờ rất nhiều. Tuyệt đối sẽ âm thầm cản trở Hoàng gia chúng ta. Sau này Hoàng gia sẽ có không ít phiền toái, sợ là khi đó còn không gượng dậy nổi. Hoàng Đăng nói với vẻ lo lắng. Sắc mặt Hoàng Chiến Lương cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Những vấn đề này, thân là gia chủ Hoàng gia như hắn đương nhiên là biết rõ hơn ai hết. Đây cũng không phải nghiêm trọng bình thường đâu. Đăng nhi, con có chủ ý gì hay không? Hoàng Chí Lương hỏi nhi nữ với vẻ vô cùng ngưng trọng. Cha, ngươi có tin con hay không? Hoàng Chí Lương nói. Hoàng Đăng nhìn phụ thân của mình nói. Cha à, con hy vọng toàn bộ gia tộc sẽ rời khỏi Vạn Hạp Cốc. Cái gì? Hoàng Chí Lương lập tức giật mình, không ngờ nữ nhi của mình lại có chủ ý này. Chúng ta sẽ di chuyển đến địa bàn của Phi Linh Môn, có nghĩ Lục Chưởng Môn ít nhiều cũng sẽ chiếu cố chúng ta. Đến lúc đó, mặc dù hoàng gia chúng ta phải làm lại từ đầu, có thể sẽ tốn ít thời gian. Bất quá cũng sẽ tốt hơn ở Vạn Hạp Cốc này nhiều. Nếu như Phi Linh Môn tiếp tục phát triển thì một ngày nào đó, hoàng gia chúng ta cũng sẽ phát triển mạnh hơn hiện tại gấp chục lần, gấp trăm lần. Chỉ cần Phi Linh Môn không ngã thì hoàng gia chúng ta sẽ không có việc gì. Hoàng Đăng nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoàng Chí Lương do dự trầm ngâm một lúc. Đây không phải chuyện nhỏ tí nào, đây là chuyện lớn liên quan đến toàn bộ gia tộc, sao có thể quyết định qua loa cho được. Sau một lát, Hoàng Chí Lương mới nói. Đăng nhì, cho hiểu rõ ý của con. Chỉ là con nên biết, lúc này chúng ta có quyết định cũng vô dụng mà thôi, sợ là có trưởng lão không đồng ý chuyện này. Cha, những trưởng lão trong gia tộc có vài người đều là ý vào bối phận mà khoa tay múa chân, căn bản chẳng biết gì hết. Nếu như bọn họ phản đối thì cứ để bọn họ tiếp tục ở lại thành Vạn Hạp là được. Lúc này chúng ta phải thật quyết đoán, nếu không thì hoàng gia có quá nhiều nguy cơ, sớm muộn gì cũng bị người ta âm thầm áp chế. Hoàng Đăng nói. Cha hiểu rồi. Đăng nhị, con biết nhìn xa trông rộng, cha đồng ý. Sau một hồi suy nghĩ thì Hoàng Chí Lương lập tức cắn răng nói. Chính là chúng ta không biết phải làm sao để làm thân với Phi Linh Môn. Cha, mọi chuyện cứ giao cho con. Hoàng Đăng nói, suy tính trong lòng lúc này chỉ có nàng mới biết được, quyết định của nàng cũng có chút tư tâm ở trong đó. Vị cung phụng này, xin hãy đưa ta đến gặp Lục Chưởng Môn một chuyến có được không? Hoàng Đăng đi ra khỏi nội đường, nói với Thanh Hỏa lão quỷ. Cái này... Thanh Hỏa lão quỷ có chút khó xử, lúc này không có sự phân phó của Chưởng Môn, đương nhiên không dám tự quyết định, kẻo đến lúc đó bị Chưởng Môn trách phạt lại không hay. Vị cung phụng này, nếu như ngươi không dẫn ta đi gặp Lục Chưởng Môn thì cái nhẫn trữ vật dưới chỉ này ta không thể nào nhận được. làm phiền ngươi rồi. Hoàng Đăng thấy Thanh Hỏa lão quỷ do dự thì lập tức nói, được rồi. Sau một hồi do dự thì Thanh Hỏa lão quỷ cũng đành gật đầu nói, tỷ tỷ, muội cũng muốn đi. Hoàng Hân không biết lấy dụng khí ở đầu trà, lập tức lên tiếng. Hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, bốn cô gái về đến đình viện với vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Lục Thiếu Du và Tiểu Long đi theo sau, vẻ mặt hốc hác, còn mệt mỏi hơn cả đánh một trận nữa. Trưởng môn, hai vị cô nương của hoàng gia đang chờ trong sảnh, nói là muốn gặp trưởng môn thì mới chịu nhận nhẫn chữ vật giới chỉ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng chờ ở cửa lập tức nói, hai vị cô nương của hoàng gia, cô nương gì hả? Vân Hồng Lăng lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Không có gì cả, bàn chính sự thôi. Lục Thiếu Du sợ Vân Hồng Lăng so hỏi thêm gì nữa, lập tức nói với Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa cung phụng, mau đưa ta đi. Hồng Lăng, Thiếu Du làm chính sự, muội cũng đừng hoài nghi, muội không muốn chuẩn bị thật tốt cho đêm nay sao? Lục Vô Song mỉm cười hỏi nhỏ. Vô Song tỷ, đêm nay gì chứ? Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy xấu hổ, đầu cũng gần cúi đến ngực. Trong phòng, đợi sau khi Lục Thiếu Du đi đến phòng thì Lục Quang liền rơi xuống hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh kia, lập tức mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào. Hai nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đi vào thì lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ cúi người nói, tham kiến Lục trưởng môn. Hai vị không cần khách khí. Lục Thiếu Du mỉm cười trực tiếp đi đến ghế chủ vị ngồi xuống nói, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì hay không? Hoàng Đăng nhìn qua vị nam tử mặc áo xanh bên trên, lúc này dường như lại càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng lại có một khoảng cách trọng vô hình tồn tại. Lục Chứng Môn, tiểu nữ có chuyện, muốn nhờ Lục Chứng Môn giúp đỡ. Sau khi ổn định tâm tình, Hoàng Đăng lập tức nói với Lục Thiếu Du. À, xin cứ nói. Lục Thiếu Du nói với vẻ thản nhiên. 5.060 ức kim tệ này, chúng ta không thể nhận được. Hoàng Đăng đưa tay lấy trữ vật giới chỉ do Thanh Hỏa lão quỷ trà. Đây là thứ ta đã hứa sẽ đưa cho các vị, hai vị cứ cầm lấy đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên nói với hai người. Lục Chứng Môn, ta vẫn còn lời chưa nói hết. Hoàng Đăng nói tiếp. Lục Chứng Môn, 5.060 ức kim tệ này chúng ta thật sự không thể nhận được. Bất quá ta muốn xin Lục Chứng Môn hãy đáp ứng một điều kiện của ta, dùng 5.060 ức kim tệ này để đổi lấy một câu nói của Lục Chứng Môn. Sắc mặt của Lục Thiếu Du không có chút biến hóa gì, thản nhiên nhìn Hoàng Đăng. Hoàng Đăng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau cũng không chút nhượng bộ, trong ánh mắt lúc này dường như có vô cùng phức tạp. Sau một lúc, Lục Thiếu Du liền mỉm cười nói, ta không thể hứa với các người, bất quá chuyện này ta có thể làm được, đương nhiên ta sẽ đáp ứng. Thực không dám giấu gì, hoàng gia của ta muốn di chuyển toàn bộ gia tộc đến địa bàn của Phi Linh Môn. Ta muốn xin Lục Chứng Môn đáp ứng một câu của tiểu nữ, chỉ cần một ngày Phi Linh Môn vẫn còn thì hoàng gia ta vẫn còn. 5.060 ức kim tệ đổi lấy một câu nói kia của Lục Chứng Môn, vẫn mong Lục Chứng Môn đừng cự tuyệt. Hoàng Đăng nói. Lục Thiếu Du đưa tay sờ mũi, nhìn thấy hai nàng thật sự khiến mình cũng rất kinh ngạc. Hoàng gia không ngờ lại muốn di chuyển toàn tộc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì trong lòng Lục Thiếu Du cũng đoán được phần nào. Vốn quan hệ của mình và hoàng gia chẳng có bao nhiêu, nhưng trong mắt người ngoài thì sợ là không chỉ có như vậy. Sau khi mình bại lộ thân phận thì e rằng quan hệ của mình với hoàng gia sẽ bị Hắc Sát giáo nghi ngờ này nọ. Tới lúc đó hoàng gia nhất định sẽ gặp phiền toái. Hoàng Đăng nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này. Hoàng gia muốn di chuyển cả tộc như vậy nhất định có liên quan tới mình. Được, việc này ta xin hứa với hai người. Sau khi do dự một chút thì Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười nói. Hoàng Đăng cô nương, nếu như cô có hứng thú thì có thể gia nhập Phi Linh Môn của chúng ta. Kim đường của Phi Linh Môn ta vừa lúc cũng đang thiếu người. Nếu như Hoàng Đăng cô nương có thể gia nhập thì đúng là không gì bằng rồi. Ta sẽ gia nhập. Nhìn vào Lục Thiếu Du, Hoàng Đăng không chút do dự, trong mắt có một tia kinh hỉ lóe ra. Đêm đến, màn đêm bao phủ mọi thứ, các đình viện đều chìm trong bóng tối. Lúc hai người Hoàng Đăng và Hoàng Hân trời đi thì màn đêm đã buông xuống. Lục Thiếu Du lúc này mới trở về phòng được. Hóa ra là hai vị cô nương, chẳng trách lại lâu như vậy. Trong phòng vang ra tiếng quát khẽ nũng nịu. Hồng Lăng. Lục Thiếu Du mỉm cười, cô nương này không ngờ là ở trong phòng của mình. Mới vừa rồi mình còn đang nghĩ cả ba người đều ở đình viện, mình đêm nay nên đi cùng ai mới được đây. Tà niệm vừa nổi lên thì cô nương này đã tự chui vào phòng của mình. Sao đằng lại tới đây? Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức kéo cô nương này vào trong lòng. Lúc nãy có mỹ nhân trong lòng, Vân Hồng Lăng trước sau lòi lõm, thân hình lung linh mê người, song phương đầy đặn dán sát vào ngực. trên người nàng phát ra một hương thơm nhàn nhạt, từng chút khơi gợi tà niệm bên trong Lục Thiếu Du, nói nhỏ: "Hồng Lăng, nàng càng ngày càng đẹp." Tiếng thì thầm ngay bên tai khiến cho Vân Hồng Lăng cũng xấu hổ vô cùng. Chàng lại nói mấy lời ngon ngọt rồi. "Ta thề, đây là sự thật, Lăng Nhi của ta chính là nữ tử hiếm đặc biệt trên đời này." Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói. Lời này mặc dù nghe qua có vẻ như đang ngon ngọt dụ dỗ, nhưng lúc này Lục Thiếu Du thật sự nói thật, tư sắc của Vân Hồng Lăng đúng là rất hiếm có. Lời vừa dứt thì Lục Thiếu Du càng ôm chặt thân hình lung linh gợi cảm kia vào trong lòng, vẻ thẳng thùng và dịu dàng hiếm có của Vân Hồng Lăng lúc này càng khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du nóng lên như có lửa đốt. "Chàng là sắc phôi." Vân Hồng Lăng đột nhiên trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, tim thì cứ đập loạn thình thịch, toàn thân bụng trũng không còn chút khí lực nào hết. Hóa ra chính là cảm nhận được thứ nóng trực nào đó đang chạm đến bụng dưới của mình. Đã sớm trải qua chuyện nam nữ, chỉ cần nghĩ qua một cái đương nhiên biết rõ đây là thứ gì, gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm hơn nữa. "Háo sắc với lão bà của mình là chuyện kinh thiên địa nghĩa mà." Lục Thiếu Du cười hắc hắc, lập tức ôm lấy thân thể xinh đẹp kia chặt hơn nữa. Vân Hồng Lăng xấu hổ muốn giãy giụa nhưng lại bị Lục Thiếu Du ôm chặt hơn, ngay cả thứ xấu xa kia cũng càng thêm cứng trắng, cứ chập chọc vào bụng dưới. Vân Hồng Lăng trên trĩ một tiếng, mặt nóng như lửa đốt, toàn thân khẽ trung lên. Ngay cả sức để hô hấp cũng không còn, sụi lơ ngã vào lòng ngực của Lục Thiếu Du. Hai người đã sớm trải qua chuyện nam nữ, cũng đã có hôn ước, cho nên cũng không có gì bất tiện. Lục Thiếu Du cũng không nhịn được nữa, hai tay hắn lập tức lần mò sờ nắng thân thể mềm mại kia. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt nhẵn nhụa và bóng loáng của Vân Hồng Lăng. "Chẳng là đồ hư hỏng." Vân Hồng Lăng tựa sát đầu lên ngực Lục Thiếu Du, hai mắt ướt sũng liếc nhẹ Lục Thiếu Du một cái, trên mặt xấu hổ đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thủ khí như lằn. Lục Thiếu Du chậm rãi vuốt ve lưng ngọc của Vân Hồng Lăng, tay vối vào bên trong quần áo, một cảm giác non mịn bóng loáng như tơ lụa truyền đến từ đầu ngón tay, da thịt trong suốt như nước, nhắn nhụa, trơn bóng như ngọc. Vừa sờ nhẹ một cái, lập tức cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tay bắt đầu di chuyển, nháy mắt đã sờ cái vòng eo nhỏ nhắn của Vân Hồng Lăng. Toàn thân của Vân Hồng Lăng trung lên, khẽ trung chảy một hồi thôi, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Đôi môi tiên diễm hơi hé, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Có một loại khí tức nóng hổi như lửa đốt, nhanh chóng thiêu đốt cả người nàng lên. Một loại cảm giác kỳ lạ khó hiểu nhanh chóng lan ra toàn thân, hai mắt ngập nước, trên mặt là một mảnh đỏ ửng kỳ lạ, ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du một cái. Đôi môi mọng đỏ hơi hé ra, nói nhỏ: "Đồ xấu xa nhà chàng còn hành hạ thiếp." Trong lòng Lục Thiếu Du liền trung lên, biết rõ Vân Hồng Lăng đã bị mình khiêu khích, lập tức ôm chặt người ngọc vào ở trong ngực. Cảm giác được song phong cao ngất kia đè ép vào mình, cảm giác mềm mại trơn nhẵn truyền đến dưới lớp y phục, bụng dưới lại càng cảm thấy nóng rực khó chịu hơn nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Vân Hồng Lăng không hề giãy giụa kháng cự gì, trực tiếp nồng nhiệt đón chào và hùa theo. Mặc Lục Thiếu Du muốn làm gì thì làm. Hai đôi môi kề sát khiến cho hô hấp của Lục Thiếu Du ngày càng nặng nề hơn. Nụ hôn thật sâu, tham lam mút hết nước bọt thơm ngọt trong miệng của nàng. Thân thể của Vân Hồng Lăng lúc này cũng tê dại đến mềm nhũn, toàn thân bên dưới đều trung chảy không ngừng, cảm giác khẩn trương và hưng phấn xen lẫn cùng nhau. "Tiểu tặc, thiếp muốn." Một lát sau, trong ánh mắt sụng nước của Vân Hồng Lăng mang theo khát vọng, mở miệng nói với Lục Thiếu Du, toàn thân đều đỏ ửng hết cả lên. Lục Thiếu Du lúc này quả thật như nhận được kích thích cực lớn, lập tức ôm lấy Vân Hồng Lăng lên giường. Chỉ sau một lát, lập tức có một thân thể trắng nõn nà như ngọc với những đường cong lạ lướt liền xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Kiều khu lung linh này tản ra kiều quang mê người, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa tung ở trên giường, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận càng thêm mê người. Đôi nhũ phong trắng nõn như tuyết, mềm mại trắng nõn nà mà lại có chút hồng tươi, vừa đầy đặn vừa nịn non, lại cao ngất săn chắc trước ngực khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái bụng trơn nhẵn bên dưới một chút thảm trầm, mảnh mai mềm mại như cỏ xanh, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, bộ ngực cao ngất đầy đặn, mỗi một tấc bên trên đều tản ra khí tức mê người. Khí tức này trong trẻ trung còn mang theo sự hấp dẫn vô tận. Ngay lập tức bên trong phòng ám hương phù động, xuân quang kiều diễm. Lúc này hai người đều có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của đối phương cùng nhau phát ra thanh âm khao khát. Đấy là sự khao khát nguyên thủy nhất trong cơ thể. Sau khi thuần phục cởi sạch quần áo ra, Cự Long ngẩng đầu, bấy lâu nay rốt cuộc cũng đặt ngay miệng đào nguyên kiều nộn. Lục Thiếu Du lập tức thẳng lưng, Độc Long nháy mắt liền thuận thế tiến vào. Trên trời cao, màn đêm bao phủ, ánh trăng cũng nép mình trốn sâu mây, tự như không đành lòng nhiễu loạn sự yên lặng của đêm xuân quang vô hạn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm không có gì đặc biệt xảy ra. Lúc gió sớm thổi qua, bất tri bất giác, mà chỉ qua một đêm thì đã đến mùa đông rồi. Bên ngoài đình viện, ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Thiếu Linh chia tay Lục Thiếu Dụ, ai nấy đều bình tĩnh không nỡ. Tiểu tặc, thiếp còn muốn trở về, thiếp muốn ở lại bên chàng. Vân Hồng Lăng lôi kéo cánh tay của Lục Thiếu Dụ, hôm nay mọi người ở Vân Dương Tông đều phải lên đường trở về Vân Dương Tông, nàng cũng phải trở về cùng. Nhà đầu ngốc, ta nói rồi, lần này ta sẽ đến Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Thiếu Dụ nói, mỗi lần chàng đều nói như vậy, ta biết phải đợi bao lâu. Vân Hồng Lăng chu môi nói, lần này là thật đó. Lục Thiếu Dụ nói với vẻ cam đoan, Hồng Lăng, chúng ta đi về trước đi, lần này Thiếu Dụ nhất định sẽ đến Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Vô Song nói. Sau một hồi cam đoan, Vân Hồng Lăng mới chịu rời khỏi. Cuối cùng Lục Thiếu Dụ đưa hai nàng đến lịnh viện của đám người Vân Dương Tông. Sau khi hàn huyên riêng với Vân Khiếu Thiên một lát, thì lại tiếp tục hàn huyên cùng sư phụ. Lát sau, chúng cường giả của Vân Dương Tông mới lục loại trời đi. Khi Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song rời đi thì mắt ai cũng ướt át, lưu luyến không rời. Chỉ mới gặp nhau có một chút ngắn ngủi mà đã phải xa nhau rồi. Trong lòng Lục Thiếu Dụ cũng có chút chua xót, mặc dù không nỡ, chỉ là thời gian tới mình vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tới lúc đó đến Vân Dương Tông rồi thì có thể bỏ thêm thời gian ra cùng với cả hai nàng nhiều hơn. Sau đó lại đưa Lữ Tiêu Linh đến định viện của Linh Thiên Môn, Lữ Tiêu Linh cũng không nỡ rời đi. Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vi nói vài câu với Lục Thiếu Dụ, dặn dò hắn làm việc cẩn thận, nhất định không thể chủ quan. Cuối cùng, nhìn thấy người của Linh Thiên Môn rời đi, Lục Thiếu Dụ và Tiểu Long mới trở lại định viện của Phi Linh Môn. Thiếu Dụ, khi nào chúng ta đi? Trong định viện, Sắc Phá Quân hỏi. Sư Quỳnh, để bế quan vài ngày rồi lại đi. Lục Thiếu Dụ nói xong, lập tức lấy ra một cây búa linh khí màu trắng, đưa ra đến trước mặt Sắc Phá Quân nói. Sư Quỳnh, phá băng này không biết huynh dụng có hợp hay không? Vũ linh khí địa cấp. Ánh mắt của Sát Phá Quân cũng đầy vẻ sửng sốt. Cây búa màu trắng này bên trên có một cổ lưu quang quanh quẩn, có một cổ hàn ý sắc bén tỏa ra, khiến cho cả linh hồn của người khác cũng phải nhìn không được mà trung lên. Lấy nhãn lực của hắn mà xem thì đây chính là vũ linh khí địa cấp. Thứ này đủ để khiến cho tất cả vũ tôn cũng phải động tâm, huống hồ gì hắn chỉ là một tán tu. Đúng vậy, đây là do đệ chọn ra trong thiên địa các. Bản thân của đệ đã có huyết lục, hồn linh khí cũng không hợp lắm. Nhìn thấy thanh vũ linh khí này chính là vũ linh khí thủy hệ, liền chọn nó cho sư huynh. Lục Thiếu Dụ nói. Sát Phá Quân nhận lấy phá băng trong tay Lục Thiếu Dụ, cầm thanh bạch phủ linh khí này trong tay, lập tức cảm giác được dường như cả bàn tay cũng muốn đóng thành băng vậy. Trên tay xuất hiện một tầng băng sương. Thứ này và công pháp mà hắn tu luyện vô cùng giống nhau. Một khi thúc giục thì thực lực nhất định sẽ gia tăng rất nhiều. Linh khí tốt. Ánh mắt của Sát Phá Quân đầy vui vẻ, vũ linh khí địa cấp, hắn đương nhiên là vô cùng động tâm. Đạt được một kiện vũ linh khí địa cấp tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cũng chỉ có mấy lão gia hỏa của đại môn đại phái kia mới có được, người bình thường sao có thể sở hữu bảo vật như vậy được. Tiểu Dụ, đây là cho ta sao? Sát Phá Quân nhìn Lục Tiểu Dụ hỏi. Sư huynh thích là được rồi, chứ sợ sư huynh dùng không thuận tay mà thôi. Lục Tiểu Dụ mỉm cười nói. Sao mà không tiện tay được? Quả thật giống như được tạo ra để dành riêng cho ta vậy. Sát Phá Quân hưng phấn, hô hô vài cái. Một cổ hàn khí lăng lệ bắn ra dữ dội, khí thế kinh người. Đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Đông Vô Mệnh đứng bên cạnh cũng nhận lấy áp chế tuyệt đối, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thiếu Dụ, vậy thì ta không khách khí với đệ. Ta sẽ luyện hóa thanh phá băng này trước, đến lúc đó sẽ trở về. Sát Phá Quân nhìn Lục Thiếu Dụ trong mắt đầy vẻ cảm kích. Lục Thiếu Dụ mỉm cười. Lấy tính cách của Sát Phá Quân vốn chẳng mấy khi nhiều lời, nhưng ánh mắt vừa rồi dù không nói thành lời, nhưng từ nay về sau đại sư huynh sẽ coi mình là một phần của Phi Linh Môn rồi. Vũ linh khí địa cấp. Nhìn thấy vũ linh khí địa cấp trong tay Sát Phá Quân, đám người Phi Linh Môn ai cũng hâm mộ không thôi, tới mức sắp chảy cả nước dãi ra rồi. Đông lão, ta muốn bế quan vài ngày, tới lúc đó lại trở về. Lục Thiếu Dụ nói với Đông Vô Mệnh, sau đó lập tức gọi đám người Huyết Mị và Hắc Hùng hộ pháp ở bên ngoài. Một lát sau, trong phòng, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã mang Bạch Vạn Tượng vào trong phòng. Sau khi bố trí lên một đạo cấm chế, cười lạnh vạch ra một đường trên người của Bạch Vạn Tượng. Nhìn qua Lục Thiếu Du, gương mặt Bạch Văn Tượng đầy vẻ kinh hãi. Thanh âm cũng bị cấm chế cho nên không cách nào nói nên lời, nhưng trong lòng thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Bạch Văn Tượng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Vũ Vương tam trọng, không tệ. Nếu như luyện hóa thành khôi lỗi hoặc nhân, thì thực lực có thể đột phá bát cấp gia trùng. Bất quá ngươi cũng có công dụng lớn hơn nữa. Tiếng vừa dứt, thì ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng ngày càng cảm thấy một cỗ sợ hãi không rõ tại sao đang dâng lên, thì Lục Thiếu Du lập tức ngưng tụ thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí xoay tròn, hóa thành một cỗ lưu quang. Ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng đang vô cùng kinh hãi, đánh lên thiên linh cái của hắn. Dưới cỗ áp lực thôn phệ cực lớn kia, gương mặt của Bạch Vạn Tượng liền trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn, chân khí tỏa ra đều bị thôn phệ cực nhanh. Theo tay của Lục Thiếu Du tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. A! Đúng lúc này, Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc cảm giác được, sau khi chân khí bên trong cơ thể Bạch Vạn Tượng bị thôn phệ sạch sẽ xong, thì ngay cả hồn anh bên trong não hải của hắn cũng bị thôn phệ luôn, sau đó lập tức tiến nhập vào trong cơ thể của mình, trực tiếp xông thẳng bên trong não hải. Đúng vào lúc này lại xảy ra một màn kinh người nữa, cái hồn anh vừa bị thôn phệ này cũng không phải cưỡng chế xông vào bên trong não hải, cho nên không bị thanh tiểu đao màu vàng trong não hải tấn công. Chỉ là khi nó vừa vào bên trong não hải, thì đại hồn anh bên trong não hải đột nhiên có hành động. Nó tỏa ra một cỗ sát khí, lập tức xông thẳng về phía cổ hồn anh vừa bị thôn phệ này. Trong tay cũng tạo thành động tác như đang thi triển âm dương linh vũ quyết vậy. Ngưng tụ thành một dòng nước xoáy, lập tức trực tiếp thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng vào bên trong cơ thể. Hai hồn anh đều có liên quan chặt chẽ với Lục Thiêu Dụ, cả hai vốn là nhất thể. Lục Thiêu Dụ vừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra, loại biến hóa này của hồn anh chính là do bản năng. Bản thể của đại hồn anh chính là trăm vạn thi cốt bên trong huyền thiên bí cảnh ngân tụ mà thành. Trong những tàn hồn này, có bản năng thôn phệ lẫn nhau. Mặc dù năng lượng của trăm vạn tàn hồn này tụ thành hồn anh, nhưng bản năng thôn phệ lẫn nhau ấy vẫn còn, bởi vì tiểu hồn anh và đại hồn anh vốn là cùng một thể, cho nên đại hồn anh mới không thôn phệ nó. Nhưng lúc này có hồn anh từ bên ngoài vào, lập tức khiến cho đại hồn anh phát huy bản năng thôn phệ của nó, cho nên trong nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ để bản thân mình trở nên mạnh hơn. Sau khi đại hồn anh này thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng xong, thì Lục Thiếu Du có thể cảm giác được đại hồn anh đang chậm rãi luyện hóa và mạnh hơn. Hết thảy những việc này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng chấn kinh, sau đó lập tức liền mừng trở lên. Nhiếp ảnh của Đông Vô Mệnh có bản lĩnh có thể thôn phệ được hồn anh, mà bây giờ đại hồn anh của mình cũng có bản năng này, từ nay về sau chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Sau khi hết thảy đã xong xuôi thì tốn nửa canh giờ, Bạch Văn Tượng cũng đã triệt để biến thành một cỗ thây khô. Linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du ném xuống, hắn lập tức hóa thành tro tàn. Chân khí thật là nhiều. Lục Thiếu Du kinh thán, sắc mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Tu vi thực lực Vũ Vương tam trọng của Bạch Vạn Tượng, chân khí vô cùng nhiều. Lần này mình thôn vệ chân khí của hắn như uống thuốc bổ đến mức sắp nôn vậy. Chân khí bằng bạc ngập tràn trong cơ thể, tự như muốn phá thể mà ra vậy. Vũ Vương nhất trọng thôn vệ Vũ Vương tam trọng, tới trình độ cỡ Vũ Vương này rồi thì cách mỗi một trọng thì khoảng cách đều cực lớn. Mặc dù là đăng điện khí hải khổng lồ, nhưng nếu là lúc bình thường, Lục Thiếu Du đương nhiên cũng không dám mạo hiểm mà trực tiếp thôn phệ một Vũ Vương tam trọng. Chỉ cần xua sức một chút, liền chính mình có thể bào thể mà chết. Bất quá là bất diệt huyền thể rồi, Lục Thiếu Du mới dám làm chuyện như vậy. Bất diệt huyền thể ngay cả năng lượng bên trong thất phẩm đang dự cũng có thể thừa dần nổi, chân khí của Vũ Vương tam trọng thế này đương nhiên cũng không thành vấn đề. Lúc này mặc dù Lục Thiếu Du có hơi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi có thể chất bất diệt huyền thể này, Lục Thiếu Du phát hiện có một vài chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Luyện hóa. Cảm giác được một cỗ năng lượng chân khí do thôn phệ mà có này, Lục Thiếu Du phỏng chừng sau khi mình luyện hóa xong thì chắc là có thể đột phá đến Vũ Vương nhị trọng luôn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu luyện hóa nguồn năng lượng do thôn phệ mà có, sau khi luyện hóa xong lại hóa thành chân khí của mình để tiến nhập vào đan điện khí hải. Trong phòng, chỉ một lát sau, quanh thân của Lục Thiếu Du đã được bao phủ bên trong mảnh hoàng mang màu vàng nhạt, tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện, thời gian thì chậm rãi trôi qua. Bên trong một đình viện u tĩnh, nơi này vô cùng yên tĩnh, sợ là khó có người ngoài nào tìm ra. Lúc này trong một căn phòng yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyền khoanh chân ngồi với sắc mặt tái nhợt ở trên giường, quanh thân được bao phủ bên trong một mảnh lam quang. Sau một lát, Lăng Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu bầm này mang theo màu đen, sau khi phun ra ngụm máu này thì dường như sắc mặt Lâm Thanh Tuyền có hơi khá hơn một chút. Thiếu chủ, người thế nào rồi? Hai người Không Linh Vương và Hắc Ám Thiên Vương cung kính đứng ở trong phòng, nhìn thấy sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền dường như đã khá hơn một chút rồi, lập tức thở mạnh ra một hơi. Ta không có việc gì. Lăng Thanh Tuyền thu hồi lại thủ ấn, từ từ ngẩng đầu lên. Thiếu chủ, thương thế của người quá nặng, có muốn trở về dưỡng thương một thời gian không? Lục Thiếu Du đã thương thiếu chủ, nhất định không thể tha cho hắn. Đợi cường giả trong giới đến đây thì nhất định phải chém hắn thành tám mảnh. Hắc Ám Thiên Vương nói. Lục Thiếu Du chính là người ta nhất định phải bắt được. Linh Vũ Song Tu nhất định phải bắt sống. Còn có bảo vật của Lục gia tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Lăng Thanh Tuyền nói. Nhưng thưa thiếu chủ, Lục Thiếu Du rất khó đối phó. Phi Linh Môn hiện tại có Vũ Tôn và Linh Tôn ở đó. Lần trước đánh lén đều thất bại, lần này sợ là hắn sẽ phòng bị kỹ càng hơn. Không Linh Vương nói. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải bắt sống. Cho dù ra tay lén lút thủ hạ, cũng phải bắt cho được người này, hắn nhất định sẽ có lúc tách ra đi riêng. Lăng Thanh Tuyền hờ hững đáp lời, nhớ đến thân ảnh vận thanh bạo kia, trong lòng liền dâng lên ủy khuất vô hạn và oán hận. Sao hắn có thể đối xử với mình như vậy? Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Thuộc hạ hiểu rõ. Không Linh Vương đáp, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Thiếu chủ, tin tức bên này ta đã thông báo cho trong giới biết, không biết khi nào thì trong giới mới có thể hành động, chúng ta cũng tiện chuẩn bị sẵn cho thật tốt. Việc này các ngươi không cần phải lo, trong giới tự có ăn bài. Lăng Thanh Tuyền nói. Bên trong thành Cự Giang, mặc dù trận tranh tài thập đại cường giả đã kết thúc rồi, bất quá chủ đề bàn tán vẫn xoay quanh nó. Thứ hạng cuối cùng của lần tranh tài này cũng từ thành Cự Giang truyền ra bên ngoài, mà trong đó Lục Thiếu Du đứng đầu thập đại cường giả lại càng trở nên chủ đề được người ta bàn tán nhiều hơn. Linh Vũ Song Tu, ngũ hệ vũ giả, khiến cho người ta phải kinh thán không thôi. Tiếp theo chính là bàn về linh khí mà thập đại cường giả sử dụng. Đây cũng là một trong những tiêu điểm bình luận của mọi người. Hiệu quả trung độc này một vài loại linh khí mang tới quá thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng trung động. Năm ngày sau, trong phòng, Lục Thiếu Du thở mạnh ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra nhìn, tinh quang trong mắt lóe lên, khí tức trong lúc vô hình đã mạnh hơn không ít. Năm ngày, chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể cũng luyện hóa không được bao nhiêu, chỉ là hiện tại cũng tới lúc nên rời khỏi thành Cự Giang mà quay về. Có một số việc nhất định phải hoàn thành, nếu còn chậm trễ thì sợ là sẽ có biến cố xảy ra. Chủ nhân, hai người Huyết Mị và Hắc Hùng cũng đứng hộ pháp bên ngoài, nhìn thấy chủ nhân đi ra, lập tức cung kính hành lễ. Thông tri cho những người khác, chúng ta cũng nên đi rồi. Lộ trình trở về cũng không gần, trên đường đi đại khái là mình có thể luyện hóa hết chân khí trong cơ thể. Sau một lát, người của Phi Linh Môn liền tập hợp lại. Lục Thiếu Du cũng gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư ra, thông báo cho người của Thiên Địa Các. Dưới sự đưa tiễn của một vị cường giả vũ vương, lập tức rời khỏi thành Cự Giang. Chúng đệ tử Phi Linh Môn lúc này ngồi trên đường của Thiên Sĩ Tuyết Sư có Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Sát Phá Quân, Thiên Độc Yêu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch và Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao đã thu nhỏ cơ thể. Đám người còn lại cùng với đám yêu thú như Trường Ngao Yêu Giải thì ngồi trên cửu đầu yêu giao của Đông Vô Mệnh. Đám người Phi Linh Môn vội vàng rời khỏi thành Cự Giang. Trưởng môn, chúng ta có tiếp tục trở lại Phi Linh Môn hay không? Đông Vô Mệnh ngồi trên cửu đầu yêu giao, thanh âm truyền đến tai của Lục Thiếu Du. Không, dù sao cũng tiện đường, chúng ta cứ đến Song Đào Môn và Bách Linh Tông trước đã. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đầy vẻ lạnh lùng, quanh thân ẩn tàng một cỗ sát khí. Trưởng môn, thực lực của chúng ta thì đủ để diệt hai sơn môn này, chỉ sợ nhân thủ không đủ. Bạch Doanh nói, muốn tới Song Đào Môn và Bách Linh Tông không cần phải lo lắng vấn đề thực lực. Thực lực của mọi người lúc này tuyệt đối đủ để tiêu diệt Bách Linh Tông và Song Đào Môn. Cho dù cả hai sơn môn này có cộng lại cũng không thể chống đỡ nổi. Phải biết là lần này Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân đi cùng. Cho dù không tính Sát Phá Quân đi nữa thì thực lực mọi người lúc này tuyệt đối cũng đủ để tiêu diệt hai sơn môn này. Nhưng tổng số người đi chuyến này tổng cộng chưa đến 100 người. Hai người sơn môn này đều có mấy vạn người ở trong tông. Nếu như muốn tiêu diệt Sát Phá Quân sẽ vô cùng phiền toái. Doanh tỷ cứ yên tâm, ta tự có ăn bài. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức hàn huyên cùng với Sát Phá Quân một hồi. Mấy ngày nay Sát Phá Quân cũng đã luyện hóa xong phá băng. Chỉ là luyện hóa một kiện linh khí địa cấp cũng cần không ít thời gian ma hợp mới có thể đạt được uy lực mạnh nhất của nó. Cái này đương nhiên không phải chỉ cần tốn vài ngày là được. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể, khí tức bắt đầu tăng cường một cách chậm rãi. Không gian bên trong não hải, đại hồn anh luyện hóa hồn anh của Bạch Vạn Tường, khí tức cũng bắt đầu lớn mạnh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, trên bầu trời bình yên có hai yêu thú phi hành khổng lồ gào thét bay đi. Trên lưng của cửu đầu yêu giao, mấy người thanh hỏa lão quỷ, đông vô mệnh, quỷ tiên tử cũng đều tự giác tu luyện.